Các bạn đang nghe bộ truyện Bạch Thủ Yêu Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 186, Phẩm Hạnh Thiếu Sót. Trong Lam Dương Đình không còn giáo viên nào nữa. Phương Thốn bình tĩnh ngồi một ngày, giáo viên bình thường vẫn dạy dỗ mình bỗng nhiên biến thành tà tu muốn đoạt xá người khác. Mà Đồng Song thiên tư tuyệt đỉnh trước đây cũng biến thành thiếu niên tóc bạc trắng. Tổn thương căn cơ, đối với chúng học sinh ở Lam Dương Đình mà nói, chuyện này ít nhiều cũng khó có thể khiến người ta chấp nhận được. Chỉ có điều, cũng may là lúc này ai cũng có việc phải làm, cho nên dù trong lòng khiếp sợ đến đâu, cảm thấy đáng tiếc thế nào thì cũng phải chú ý đến bài vở của mình. Cũng may bọn họ đã tu hành ở Lam Dương Đình hơn 2 năm. Có thể tự học được, có giáo viên hay không cũng không quan trọng, lúc này bọn họ đều lo lắng đến kỳ hạn 3 năm ở thư viện. Điều lo lắng nhất đương nhiên là không biết chuyện xấu của giáo viên nhà mình có ảnh hưởng gì đến sự tính toán của các trưởng lão quận tông đối với mình hay không. Tất nhiên trong thư viện cũng có không ít người lén nhìn sang Phương Thốn, nói mấy câu khuyên nhủ. Hạc Chân Trương cẩn thận đi qua nói chuyện với Phương Thốn, định rủ hắn đến Lưu Nguyệt Lầu ngồi một chút, nhưng nhìn Phương Thốn tuy sắc mặt bình thản, nhưng tinh thần không ổn lắm, hắn ta cũng không dám nói ra miệng, mà Mộng Tình Nhi, Nhiếp Toàn, thậm chí Vũ Thanh Ly gương mặt hung ác giống hệt người xấu cũng dạo qua Lam Dương Đình một vòng, muốn an ủi người nào đó. Lời nói của Mộng Tình Nhi vẫn khá xuôi tai, tóc trắng, trông lại đẹp trai hơn ấy chứ. Phương Thốn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, người qua đây nhìn hắn có rất nhiều, có một số người là nghe nói Phương Thốn đầu tóc bạc trắng nên qua xem. Cũng có người là tới an ủi, nhưng chung quy thì chẳng nói chuyện gì. Trong lúc lơ đãng, Phương Thốn thoáng nhìn thấy bóng dáng của Thân Thời Minh và biểu huynh Tào Xương của mình. Cũng không biết vẻ đồng cảm trên mặt họ là phát ra từ nội tâm hay là vì đang hả hê trên nỗi đau của người khác nữa. Tuy rằng ta cũng muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng thế này quá nhanh rồi thì phải. Phương Thốn cảm thán, cũng chẳng muốn để tâm đến những chuyện đó nữa. Phương nhị công tử, đây là lời bình của thư viện và thư tiến cử dành cho ngươi. Mạnh Chi Tuyết đưa cho Phương Thốn một chiếc hộp gỗ hẹp dài màu tím. Bên trong là một cuốn sổ bằng lụa. Phương Thốn mở sổ lụa ra, vừa nhìn đã thấy lời phê của giáo viên. Chữ viết chính là kiểu chữ khải mà Lam Dương tiên sinh am hiểu nhất. Thiên tư, thượng giai, căn cơ, thượng giai, tu vi, thượng giai, cái cuối cùng là phẩm hạnh thì lại trống không. Nhìn cuốn sổ này, trong lòng Phương Thốn cũng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái lạ. Học sinh thư viện, sau kỳ hạn 3 năm đều cần phải lấy được lời phê của giáo viên. Đây cũng chính là thư tiến cử, cho dù đến quận tông, hay là vào thành phục vụ, hoặc muốn làm một tên gác đêm trong cung điện cũng cần một phong thư tiến cử như thế này. Sau khi chuyện của Lam Dương tiên sinh xảy ra, toàn bộ động phủ của ông ta đã bị lục soát mấy lần. Tất cả vật phẩm đều bị niêm phong cất vào kho, nhưng lời phê dành cho các học sinh thì lại được giữ lại. Dù sao thì đúng là ông ta đã dạy dỗ đám học sinh ở Lam Dương Đình rất lâu. Hơn nữa bên ngoài, ông ta vẫn là giáo viên của thư viện, những lời phê này của ông ta vẫn có công dụng, lời phê của những học sinh khác đều đã có. Chỉ có Phương Thốn vào thư viện muộn, lời phê mới được viết gần đây, gần như có thể cảm nhận được nét mực còn chưa khô. Tiên sinh thổi phồng ta lên rồi. Phương Thốn nhìn, không khỏi hơi xúc động, thiên tư và căn cơ của mình, thậm chí gia thế đều là thượng giai, cái này không còn gì để nói, nhưng tu vi của mình hôm nay mới chỉ là luyện tức cao giai. Lam Dương tiên sinh lại phê là thượng giai, có phải là buồn cười không? Hoặc là Lam Dương tiên sinh cho rằng, sau một năm nữa, tu vi của mình có thể vượt xa người khác. Nghĩ như vậy, Phương Thốn lại nhìn về phía cột phẩm hạnh ở cuối cùng. Trống không? Phương Thốn không khỏi thở dài. Ý của tiên sinh là mình không xứng với lời phê này, hay là có ý gì khác? Suy ngẫm một lúc lâu, Phương Thốn cất cuốn sổ đi. Chuyện đến bây giờ, đến hắn cũng không biết bình luận về vị tiên sinh này thế nào nữa. Phương nhị công tử, tuy gần nửa năm nữa chúng ta mới rời khỏi thư viện, nhưng một số trưởng lão quận tông và quận thủ đã bắt đầu chú ý đến học sinh của thư viện rồi. Cột phẩm hạnh của ngươi trống không? Lam Dương tiên sinh lại không ở đây, chúng ta cũng không biết nên tìm ai điền lên đó giúp ngươi cả. Nhưng mà ngươi có thể đến hành chi viện, lập nhiều công đức một chút, bởi vì ta nghe nói. Mạnh Chi Tuyết cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, bởi vì trước đó ngươi không chịu nói ra chuyện Lam Dương tiên sinh đoạt xá. Cho nên trong thư viện có một số lão tọa sư nghĩ rằng ngươi làm việc lỗ mãng, cho nên không thể điền lên cột phẩm hạnh quá tốt cho ngươi được. Mạnh Chi Tuyết ở một bên cẩn thận khuyên Phương Thốn, nguyên nhân là vì phẩm hạnh của ta còn thiếu sót sao? Phương Thốn nghe Mạnh Chi Tuyết nói vậy, vẻ mặt hơi lạnh đi, quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn ánh mắt của Phương Thốn, Mạnh Chi Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, có điều sự bất mãn trong lòng Phương Thốn, không phải là vì nàng, ha ha, phẩm hạnh thiếu sót, nét mặt Phương Thốn lộ ra nụ cười lạnh, đến lúc này, cuối cùng hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng thành chủ và viện chủ. Hai người này đang rất vội vã muốn định tội Lam Xương Tiên Sinh. Trên thực tế, bọn họ lục soát động phủ của Lam Xương Tiên Sinh ra viên nhân đan kia cũng đủ để định tội ông ta rồi. Chỉ có điều, dù sao cũng chỉ có một viên nhân đan, cùng với một số vết tích trên hồ sơ cũng quá ít. Đến lúc báo lên quận phủ thì sợ là vẫn sẽ khiến bên trên nghi ngờ. Nếu lúc đó có mình đứng ra làm chứng thì sẽ thuyết phục hơn nhiều. Chương 187, phẩm hạnh thiếu sót 2. Bởi vì người cuối cùng nhìn thấy Lam Xương Tiên Sinh là mình, mà bởi vì nhìn thấy Lam Xương Tiên Sinh bị hại đến mức đầu tóc bạc trắng cũng là mình, cho nên chỉ cần mình thừa nhận lúc đó bị người ta đoạt xá, như vậy thì chuyện này cũng như ván đã đóng thuyền, bằng chứng như núi. Bọn họ vội vã muốn định tội Lam Xương Tiên Sinh như vậy là vì muốn cắt đứt liên hệ giữa Lam Xương và lão viện chủ của thư viện, muốn cho người ngoài biết người luyện nhân đan là giáo viên Lam Xương của thư viện, chứ không liên tưởng gì đến lão viện chủ thư viện nữa. Nếu chỉ là Lam Xương Tiên Sinh, trách nhiệm của bọn họ sẽ không lớn, nhưng nếu liên lụy đến cả lão viện chủ, thì hai người họ chắc chắn sẽ chịu tội lớn. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ không ngờ, Phương Thốn lại phủ nhận, chuyện này khiến bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ vừa đẩy mạnh chuyện Lam Xương đoạt xá học sinh, trộm cướp nhân đan, lại vừa muốn thúc giục Phương Thốn đổi giọng chứng thực chuyện này. Chỉ có điều, vì thân phận của Phương Thốn, bọn họ không dám làm bừa, cho nên chỉ có thể dùng cách không nặng không nhẹ này để ám chỉ cho hắn biết. Hắn có thể nói chuyện này ra, dù sao đoạt xá cũng là hành vi rất, nhưng, tại sao hắn phải làm vậy? Luyện nhân đan liên quan đến 600 mạng người, hắn sẽ không che giấu gì cả, nhưng đoạt xá liên quan đến chính bản thân hắn, cho nên hắn thích làm thế nào thì làm. Phương Nhị công tử, hay là ngươi đi tìm tọa sư của thư viện đi, nói rõ tình hình. Mạnh Chi Tuyết cẩn thận do dự khuyên bảo, không cần. Phương Thốn bình tĩnh lắc đầu, thu lại cuốn sổ có lời phê kia, để xem bọn họ có dám tới tìm ta hay không. Ôm suy nghĩ này, rồi lại nghĩ đến chuyện hôm nay, lòng Phương Thốn vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng hôm nay toàn bộ thư viện hoặc là cả thành Liễu Hồ đều đang quan tâm chuyện này, nhưng hắn không hề để trong lòng. Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn đến thư viện như thường lệ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bên ngoài buồng xe, có thể nghe được không ít người đang bình luận, thậm chí có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đồng cảm nhìn về phía buồng xe của mình. Tất cả đều là bách tính của thành Liễu Hồ. Hôm qua sau khi Phương Thốn xuất hiện ở thư viện Bạch Dương, chuyện Phương Thốn bị tổn hại căn cơ cũng được chứng thực, bắt đầu lan truyền trong thành Liễu Hồ, biến thành các lời đồn đại, cảm khái, than tiếc. Hai, Phương gia sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Phương gia đại công tử còn trẻ như vậy đã bị hủy, Phương Nhị công tử lại gặp phải khó khăn như thế. Hai, Phương gia vốn tốt bụng, sao hết lần này tới lần khác lại xui xẻo như vậy chứ? Gạch nối, nghe những tiếng nói kia, Phương Thốn trầm mặc một lúc lâu, sau đó cũng chỉ cười nhạt. Lúc hắn đang nghĩ những chuyện đó, lại chợt cảm thấy âm thanh xung quanh bỗng càng ngày càng ồn ào. Công tử, giọng nói của Tiểu Thanh Liễu vang lên, khẩn trương vô cùng, tim Phương Thốn lạnh đi. Chậm rãi vén màn xe lên, liền thấy xe ngựa đã chạy tới trước cửa thành Liễu Hồ. Ra khỏi thành, đi qua con đường nhỏ là sẽ đến thư viện Bạch Dương. Nhưng mà hôm nay xe ngựa đã dừng lại, bởi vì có người ngăn ở phía trước. Lão Triều, trước đây nhân đan bị phát hiện ở Hắc Thủy Trại, thôn Hải Bang phải chịu tai họa ngập đầu. Chết thì chết, trốn thì trốn, trại thổ phỉ hoành hành bao nhiêu năm ở thành Liễu Hồ cũng bị người ta nhổ tận gốc. Nguyên nhân chính là vì dính vào nhân đan ở thôn Hải Bang. Đến cả Lão Triều cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thành chủ đang truy nã lão ta. Cho dù trong giang hồ cũng phát lệnh truy nã lão. Thậm chí còn có lời đồn là hôm nay thành Liễu Hồ như rắn mất đầu. Đã có ước định là chỉ cần có thể giết được Lão Triều là có thể trở thành đại đương gia của thành Liễu Hồ. Chỉ có điều, sau khi Hắc Thủy Trại bị hủy diệt, Lão Triều liền hoàn toàn biến mất, chẳng biết đi đâu. Không ngờ hôm nay lão ta lại xuất hiện ở cửa thành. Trông lão ta lúc này có chút chật vật, trên người mặc một chiếc áo ngắn bằng vải thô, bên ngoài khoác một cái khôi giáp màu đen, phía sau lưng là hai thanh đại đao, quanh người lão là từng đạo hắc khí quẩn quanh như xích sắt, khiến cả người lão trông có vẻ hung ác bức người. Đằng đằng sát khí, trên đỉnh đầu, hắc khí ngưng tụ như một đám mây đen, người Phương gia đều đáng chết. Đứng trên đường lớn, lão Triều tỏa ra khí thế hung ác, dọa bách tính xung quanh chạy xa, thậm chí có người còn chạy vào nhà đóng sập cửa lại. Sau đó nhìn xuyên qua cửa sổ, cả đường cái thoáng chốc vắng lặng, chỉ còn lại xe ngựa của Phương gia. Vẻ mặt lão Triều rất kỳ quái, có vẻ đầy sát khí, nhưng ánh mắt lại dại ra. Lão ta cắn chặt hàm răng, chậm rãi đi về phía trước, quát lớn: "Trước đây, Phương gia lão đại vong ân phụ nghĩa, hủy đi thanh danh của chủ nhân. Hôm nay, Phương gia lão nhị cũng vong ân phụ nghĩa, dám giết chủ nhân. Phàm là người có ân với Phương gia các ngươi đều muốn hại chết. Vậy tại sao người của Phương gia các ngươi lại được sống? Hôm nay, ta sẽ vì chủ nhân đòi lại mạng từ Phương gia các ngươi." Bịch bịch, lão ta vừa nói chuyện, vừa hầm hầm lao về phía trước, một bước đạp xuống, đường đá xanh đều bị lão ta giẫm nát bấy, ám sát ngay trên đường lớn. Không muốn sống nữa hay sao? Tiểu Thanh Liễu ngồi phía trước xe ngựa thấp giọng quát, nhìn chằm chằm lão Triều, muốn chết. Lão Triều bỗng nhiên cười phá lên, một bụi cỏ trên giang hồ như ta có thể đổi lấy Phương gia tuyệt hậu. Không lỗ. Trong tiếng hét vang, lão ta bước nhanh, rút đao ra, hung hăng lao về phía trước. Tiểu Thanh Liễu nhìn thấy khí thế hung ác đó của lão Triều, sắc mặt cũng đại biến. Bỗng nhiên, hắn khẽ động dây cương, hai con ngựa kéo xe bỗng chốc sinh ra khí lực kinh người, vội vã lao vào ngõ hẻm bên cạnh. Chương 188. Không ai xuất hiện. Thực lực của lão Triều rất mạnh, làm việc cũng nhanh nhẹn, với tu vi cỡ này của lão ta mà nói thì khoảng cách hơn 10 trượng gần như là một bước có thể vượt qua. Trường đao trong tay rung động, gợn ra đao khí như ánh sáng bạc, giống như một làn sóng cuốn lên, ven đường cho dù cọc gỗ hay nham thạch đều bị chém đứt. Nhưng lão ta cũng không ngờ rằng Tiểu Thanh Liễu lại phản ứng nhanh như vậy. Từ giây phút lão ta kéo nhẹ dây cương, một chiếc xe ngựa tinh xảo mà xa hoa, nhìn có vẻ thật sự giống như được đúc ra từ bạc. Muốn bao nhiêu hào hoa phú quý thì có bấy nhiêu hào hoa phú quý. Nhưng nhìn không rắn chắc cho lắm, đã loáng thoáng vang lên tiếng dây cung kéo căng. Chốc lát đã có 10 mũi cung tên đột ngột, thậm chí là xé không trung bay đến, xé rách từng tầng không khí. Trong giây phút đó bay thẳng đến mặt chính diện của lão Triều. Trong xe còn có ám nỏ sao? Lão Triều cười gằn uy nghiêm đáng sợ, cắn chặt hàm răng, con người thu nhỏ lại. Nội tức xung quanh tuôn trào ra, hóa thành pháp lực dày đặc bao quanh người trong hư không. Chỉ trong chớp mắt, mười mấy mũi tên kia lập tức bị pháp lực vô hình này ngăn cản lại, giống như bị đóng băng. Mà lão Triều nhanh chân xông về trước, cung tên kia ngay tức khắc bị đánh bay ra, giống như xua mấy con ruồi. Tuy rằng mũi tên sắc bén, nhưng không có sự gia trì của tốc độ. Khi lão ta ở cảnh giới bảo thân, ở trước thân thể như sắt thép, cũng không có chút uy hiếp nào. Chỉ có điều, cũng thừa dịp một lát này, xe ngựa đã nhanh chóng quẹo vào hẻm nhỏ, xông về phía trước. Người trong thành Liễu Hồ đều biết xe ngựa của Phương nhị công tử nhẹ nhàng, khéo léo, ngựa thần kéo xe cao lớn phi phàm, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì cũng không biết tuấn mã này có thể đạt tới trình độ như vậy. Trong hẻm nhỏ chật hẹp, lướt đi như bay, hoàn toàn không bị va vấp chỗ nào, một thân thần lực bùng nổ, giống như vút bay trên đất bằng. Kéo xe ngựa lao nhanh về phía trước, chỉ chốc lát mà đã chạy được mười mấy trượng. Ha ha ha ha, đến giờ phút này rồi còn muốn chạy trốn à? Lão Triều vọt vào hẻm nhỏ, cười to lạnh lẽo đáng sợ. Trong mắt lão ta, dựa vào sức mạnh của xe ngựa mà muốn thoát thân khỏi lòng bàn tay của luyện khí sĩ, vốn là chuyện cười. Giao, pháp lực quanh người lão ta bùng nổ, cả người lập tức đứng vững trên không trung. Dù là con tuấn mã kia lao đi với tốc độ cực nhanh, nhưng lão ta chỉ trong vài hơi thở đã đuổi kịp tới. Mũi đao của trường đao trong tay đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm ong ong. Đó là bởi vì trong chớp mắt có rất nhiều pháp lực mạnh mẽ gia trì trên thân đao. Một thanh đao này như biến thành tà vật, thuận thế vung ra đao khí dài mấy trượng, hoàn toàn không cho người ta thời gian phản ứng. Đao khí đã xa xa rơi xuống trên xe ngựa. Đao khí do cảnh giới bảo thân dùng hết sức chém ra, có thế như bẻ gãy cành khô, cắt kim loại đập nát ngọc, chém núi đập đá, dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ở khoảnh khắc đao khí kéo tới, trên mui xe ngựa kia, giữa một hoa văn tinh xảo, trong chớp mắt có ánh sáng lấp lánh kinh người chuyển động, giống như lá chắn, mà ở ngọn nguồn lưu quang này có thể nhìn thấy một tảng đá hình tròn, kích thước cỡ nắm tay của một đứa trẻ, màu sắc như ngọc, bạch, đột nhiên xuất hiện linh quang chắn ngang trước một đao kia. Chống đỡ tất cả đao khí, một đao đầy sát khí này của lão Triều lại không thể chém đứt linh quang. Trái lại còn đẩy xe ngựa lao nhanh về phía trước, rào, xe ngựa đã hoàn toàn chạy ra khỏi con hẻm, rẽ ra đường lớn, sau đó lao nhanh về phía đông, Long Thạch. Lão Triều nhìn linh quang này, cắn răng quát khẽ, dường như không ngờ rằng thứ này sẽ xuất hiện bên trên một chiếc xe ngựa. Thứ đồ chơi chỉ có cấp bậc tu hành đến luyện khí sĩ thượng giai mới có thể sử dụng lại cứ thế đặt. Bên trên xe ngựa, Phương gia quả nhiên ẩn giấu không ít bí mật, trong lòng lão ta, trái lại dâng lên sát ý mạnh mẽ hơn, mượn thế của một đao kia quay người lại, chưa đáp xuống đất đã xa xa chộp tới phía trước, khí tức màu đen chuyển động quanh người lập tức ngưng tụ lại. Mơ hồ hóa thành dáng vẻ của một cái đầu hổ màu đen, giống như một bàn tay cực lớn lao thẳng ra ngoài ba trượng. Miệng hổ bỗng nhiên mở to ra, mạnh mẽ ngoạm xuống xe ngựa của Phương gia. Bốp, sức mạnh chiếm đoạt của đầu hổ va chạm với linh quang bao trùm quanh chiếc xe ngựa kia. Bùng nổ ra linh quang kinh người, sức mạnh này đạt đến cực hạn, một viên đá màu bạch ngọc này bỗng nhiên trở nên xám trắng. Xuất hiện vô số vết rạn, cũng trong chớp mắt này bên trên xe ngựa, linh quang đột nhiên biến mất, mẹ kiếp, Tiểu Thanh Liễu chửi lớn một câu, toàn lực thúc dục hai con tuấn mã, luyện khí sĩ trúc cơ cảnh ra tay, lại có thần uy đến bực này, sức mạnh của một khối long thạch có thể chống được một đòn này của lão ta hay sao? Nhưng trong lòng mắng thì mắng. Tiểu Thanh Liễu trái lại càng bình tĩnh hơn, hai dây cương trong tay hắn như có sức sống vậy, kéo chặt hai con ngựa này, thậm chí có thể thông qua dây cương trực tiếp ra lệnh cho chúng nó. Dễ dàng sai khiến, nhất là bây giờ đã quẹo vào đường lớn, tốc độ càng tăng nhanh hơn, xe ngựa lao nhanh chạy thẳng về phía trước như bay, nhấc lên một đống bụi mù trên mặt đất, người Phương gia vong ân bội nghĩa, đều đáng chết, càng đi sâu vào thành, càng không có cơ hội quay đầu lại. Nhưng lúc này lão Triều lại hoàn toàn không để ý, dường như toàn bộ đầu óc đều chỉ có một suy nghĩ. Chém chết Phương Thốn, báo thù cho chủ nhân của mình, nhanh chân lao nhanh, đuổi theo về phía trước. Sau mấy bước, thế mà lại bay từ trên không đến, cả người đều bay giữa không trung, như một con chim ưng đói khát nhào xuống từ không trung. Nhanh chóng nhào đến xe ngựa, bạch, trong phút chốc khi lão ta sắp đến gần xe ngựa, trong ngực đột nhiên bay ra một thứ đồ vật gì đó làm mờ. Mạnh mẽ bày ra giữa không trung, đó chính là một tấm võng lớn được dệt từ những sợi tơ xám tối tinh mịn. Chương 189, không ai xuất hiện hai, lập tức nhốt lão Triều ở bên trong, bên trên còn mọc đầy xước măng rô. Theo tư thế vọt lên trước của lão Triều, lưới xám cuốn ngược về, trong nháy mắt xước măng rô ở mặt trên lập tức đâm vào trong da thịt. Vết thương đau xót kinh khủng, rõ ràng đã bị đút loại độc cực kỳ lợi hại. Dù là lão Triều tu vi tới cỡ này, sau khi bị trùm kín cũng không khỏi chậm động tác lại. Bị quái võng thế này nhốt lại, khẽ nhúc nhích thì sẽ đau, càng giãy giụa thì lưỡi xước măng rô sẽ càng thít chặt. Nhưng lão Triều chỉ biết gầm thét lên, sau đó hung tợn cắn răng, dùng sức kéo quái võng ra, mạnh mẽ kéo xuống khỏi cơ thể mình, cả người lập tức như bị lột ra, máu thịt be bét, vô cùng khủng bố, ha ha, thoải mái, mà loại cảm giác đau đớn như này, thậm chí còn có cảm giác như độc tính rót vào trong cơ thể, lại làm cho lão Triều càng điên cuồng lên, càng lúc càng cười lớn, bước chân bước đi càng nhanh hơn, như một con hổ điên, ôm theo sát ý làm người ta run như cầy sấy, mạnh mẽ đuổi theo đằng sau xe ngựa. Đó là, trời ạ, sao dám hành hung ngay trên phố như thế chứ? Đó xe ngựa của Phương gia, Phương nhị công tử bị người đuổi giết, dọc trên đường đi. Trận giết chóc đột nhiên xuất hiện này trong nháy mắt làm người ta ngạc nhiên đại loạn. Không biết bao nhiêu bách tính ngạc nhiên thốt lên chạy trốn. Vội vàng tránh né, có vài người tránh không kịp thì trực tiếp bị pháp lực quanh người lão Triều quấn vào trong đó. Nháy mắt bị xé thành một đống thịt giữa. Còn có mấy người lúc này đã nhận ra thân phận của lão Triều. Chỉ là tên tuổi này của lão ta nghe một cái là run như cầy sấy. Thôn Hải Bang, lão Triều của thôn Hải Bang sao lại dám đuổi giết công tử Phương gia? Mau, mau đi mời người của tập yêu ti đến đây. Gạch nối, trốn không thoát, mà ở phía trước, Tiểu Thanh Liễu đánh xe ngựa. Trong lúc cấp thiết quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lão Triều vọt đến từ đằng sau như một mảnh mây đen, như một con hổ điên, thế mà đã lao đến sau xe ngựa chỉ cách 30 trượng. Cả người máu me be bét, rơi xuống một đống, thần kinh chớp mắt, căng chặt. Hắn biết trên chiếc xe ngựa có bao nhiêu bố trí, có bao nhiêu cơ quan ám nỏ, nhưng vào lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Trên xe ngựa, đa số đều là thủ đoạn của người phàm, mà sự chênh lệch của người phàm và luyện khí sĩ lớn đến cỡ nào. Mà nhất là lúc này truy sát tới đây còn là một vị luyện khí sĩ ở bảo thân cảnh. Một vị luyện khí sĩ ở bảo thân cảnh không để ý tới tính mạng muốn giết người. Sao có thể dựa vào chút cơ quan mà ép lui được? Dầm, nói thì chậm nhưng thật ra tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Trên đường phố ở chỗ này đột nhiên xảy ra đại loạn. Trong lúc dân chúng đều chạy trốn, Lão Triều đã đuổi sát trong vòng 30 trượng. Lão ta cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ tươi, trong tiếng cuồng tiếu, bàn tay lớn nhấn ra từ xa xa. Khói đen cuồn cuộn quanh người bốc lên trong không trung, hóa thành một cái đầu hổ rít gào, mà pháp lực thì ngay tức khắc hiện ra trong hư không. Thẳng đến ngoài 30 trượng, gắt gao bắt được xe ngựa của Phương gia. Hí, dưới sự lôi kéo của pháp lực mạnh mẽ này của lão ta, hai con tuấn mã trong nháy mắt bị xé ra ngay tại chỗ. Bành bạch mấy tiếng, một con tuấn mã kéo đứt dây cương, vội vàng xông về phía trước, lại đâm đầu vào một cửa hàng ven đường, gãy xương nứt chân. Một con ngựa khác trực tiếp bị người kéo lên, kinh hoàng gào thét, dù cho dốc hết sức mẹ sức con cũng không thể kéo xe ngựa đi lên phía trước một chút xíu nào. Ha ha ha ha, mà ở phía sau, Lão Triều còn đang lạnh lùng cười to, trực tiếp kéo xe ngựa lên giữa không trung. Công tử, ta đi trước. Tiểu Thanh Liễu thoáng nhìn một chút, chà mạnh lên mũi một cái, thân hình đột ngột vọt ra ngoài, một cước đạp trên cột ở cửa hàng ven đường, thân hình như một mũi tên rời cung, nhào vào trong lồng ngực của Lão Triều vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Quơ đao cắt vào cổ của lão ta, lúc này pháp lực tuôn ra, muốn đem chiếc xe ngựa kia kéo về Lão Triều. Cửa mở ra, không chút phòng bị, nhưng cũng là sau khi một đao của Tiểu Thanh Liễu cắt lên cổ lão ta. Trong nháy mắt, hắn trợn to hai mắt, lưỡi đao sắc bén xoẹt qua cái cổ của Lão Triều, nhưng chỉ để lại một vệt trắng mờ nhạt trên làn da ngăm đen của lão ta. Máu tươi chẳng hề chảy ra. Còn Lão Triều lại lạnh lùng hét lớn, rút một cái tay ra mạnh mẽ đánh xuống đầu của Tiểu Thanh Liễu. Sức mạnh gần như che kín cả bầu trời, Tiểu Thanh Liễu không nhịn được kinh hoàng, đầu co rụt lại, thân hình trượt nhanh đi, vòng ra phía sau của Lão Triều, lại bổ một đao về phía trước, nhưng chỉ cắt vào vết thương do sức mang rô lúc Lão Triều khẽ nhúc nhích chiếc lưới. Hơn nữa một đao kia, hắn không cầu đả thương kẻ thù. Chỉ cầu nhanh chóng đem độc được bôi trên lưỡi đao đưa vào trong cơ thể lão ta thông qua vết thương của Lão Triều. Bạch, một đao chém lên vết thương của lão ta. Tiểu Thanh Liễu thành công rồi, nhưng cũng vì vậy, động tác của hắn chậm lại. Lão Triều thét lên, pháp lực cuồng loạn xông ra khắp nơi. Tiểu Thanh Liễu nhất thời ngã lăn ra ngoài. Lão Triều không lo được Tiểu Thanh Liễu, chỉ nhanh chóng phóng về phía xe ngựa. Nhưng bị ảnh hưởng một chút như này, pháp lực của lão ta cũng đã có khe hở. Con ngựa còn lại đã kéo xe ngựa vọt nhanh về phía trước. Rầm rầm vang vọng, nhưng bị thiếu một con. Lại là xe ngựa không người điều khiển. Tốc độ đã không nhanh bằng lúc trước. Công tử, Tiểu Thanh Liễu thấp, giọng kêu to. Bò lên từ bên trong phế tích, vội vã chạy về phía xe ngựa. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự căm thù. Lão Triều của thôn Hải Bang sao lại to gan như vậy? Dám ám sát ở thành Liễu Hồ. Mà điều hận nhất lúc này là người dân kinh hoàng và đám người tan tác ở xung quanh. Nhưng mà, thần tướng thành thủ bên trong thành đâu? Văn thư đâu? Tiên sinh, thầy dạy trong thư viện đâu? Lúc này bọn họ chắc chắn đã nhận được tin tức. Nhưng vì sao mãi đến lúc này mà vẫn không có người xuất hiện? Chương 190, Nam Sơn Ngũ Tử, Lão Triều đến đây ám sát mình là thật sự muốn báo thù cho Lam Sương tiên sinh hay là vì điều gì khác? Nghe phía ngoài địch kinh hoàng rối loạn. Phương Thốn im lặng suy nghĩ, bây giờ bản thân lão ta đã vốn khó bảo toàn. Một khi xuất hiện, hai bên hắc bạch đều sẽ giết lão ta. Vì thế lão ta xuất hiện ở xung quanh thành Liễu Hồ cũng là một con đường chết. Đặc biệt là lão ta còn dám vọt vào trong thành, ám sát mình ngay bên đường, gần như là tự chui đầu vào lưới. Chuyện này chắc chắn là kẻ điên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Ngoại trừ giết mình ra thì những thứ khác đều hoàn toàn không để ý mới có thể làm ra được. Nhưng nếu lão ta đã điên như vậy, từ ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện thì đã sớm xông vào Phương phủ. Nhưng lão ta lại không làm vậy. Vì vậy, thật ra lão ta đã bị sai khiến, Nói chính xác hơn thì, hẳn là lão ta đã bị người dùng nhiếp hồn thuật cao minh để điều khiển. Đuổi theo đến đây để giết mình. Như vậy, người muốn giết mình là ai đây? Bên ngoài càng hỗn loạn, trong lòng trái lại càng bình tĩnh, thậm chí có chút lạnh lùng suy nghĩ. Thanh thủ và viện chủ thư viện. Không đúng, bọn họ không có lá gan như vậy, nhưng mà bọn họ cũng muốn giết chết mình. Đây là sự thật, nhìn về phía con phố trống rỗng, đầu đường cuối ngõ, giữa không trung bầu trời, không có chút động tĩnh. Hôm nay là ở thành Liễu Hồ, ở dưới sự bảo hộ của hai phe thư viện và thành thủ. Bất kể là chỗ nào trong thành có vấn đề, chỉ cần bọn họ muốn thì đều có thể chạy đến đây đầu tiên. Nhưng bây giờ cũng không có chút động tĩnh, thật ra không khó tưởng tượng lý do đằng sau đó. Đây không phải là vì bọn họ không biết bên này đã xảy ra chuyện, chỉ là xuất phát từ một loại tâm lý nào đó nên tạm thời lựa chọn án binh bất động thôi. Bởi vì bây giờ người thật sự biết được quan hệ giữa Lam Xương tiên sinh và lão viện chủ chỉ có một. Mình, hơn nữa mình lại không làm như bọn họ mong muốn, giúp đỡ bọn họ hát hết nước bẩn lên người của Lam Xương tiên sinh. Vì thế thật ra bọn họ cũng muốn diệt khẩu, bọn họ không có gan tự tay sắp xếp trận sát cục này. Nhưng nếu lão triều tới đây thì bọn họ cũng vui vẻ thành toàn. Thật thú vị, Phương Thốn thở dài trong lòng. Lão triều chạy tới, thà nộp một cái mạng cũng phải ám sát mình, giết chết dòng dõi của Phương gia, mà lý do lại là lấy oán báo ơn. Năm đó huynh trưởng của mình vì đến Nam Sơn chém hổ, ép lão viện chủ thoái vị, kinh sợ đến bọn đạo trích, mượn chuyện yêu đan hung hăng ngang ngược hoành hành ở thành Liễu Hồ ép vào trong bóng tối. Nhưng hắn cũng vì vậy mà rơi vào tiếng xấu lấy oán báo ơn. Vong ân bội nghĩa, mà bản thân, tốn sức bày bố, rốt cuộc bắt được nhân tiêu luyện nhân đan, nhưng cũng bởi vì vậy lại rơi vào kết cục bị người ám sát. Điều mấu chốt nhất chính là, thư viện và thành thủ đều án binh bất động, ngồi xem tất cả những chuyện này diễn ra, luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ lúc này cũng không ai thò đầu ra. Không một ai đến đây ngăn cản lão triều điên cuồng này. Rốt cuộc có bao nhiêu người muốn mình chết? Phương Thốn yên lặng suy nghĩ, trong lòng như có thật nhiều những thứ ẩn giấu cực sâu. Đang điên cuồng nảy sinh, sôi sục, lão gia, việc lớn không hay rồi. Nhị công tử bị người ta ám sát ở thành Nam, người ở trên đường lớn Nam thành Liễu Hồ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Lão hoàng quản gia nhận được tin tức chạy thục mạng đến nỗi rơi một chiếc giày. Vọt vào trong Phương phủ, nha hoàn nô bộc trên đường nghe thấy tin tức này đầu tiên là cả kinh. Sau đó cũng cuống quýt nhảy lên. Có người thế mà lại sợ đến khóc lớn, có người thì tiện tay cầm chổi quét và cây còi, kể cả những hộ viện cầm cung tên trong tay cũng muốn xông ra khỏi phủ. Cái gì? Phương lão gia tử và phu nhân đang ngồi trong sảnh uống trà cùng nhau, thuận tiện nhìn tiểu hồ ly đọc sách, suýt chút nữa đã sợ đến ngã xuống đất. Phương phu nhân bật dậy đứng lên thật mạnh, quát to một tiếng con của ta, sau đó sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng đến nỗi suýt chút nữa đã ngất đi. Đỡ bà ấy. Phương lão gia quát to một tiếng, kéo vạt áo trường bào chạy vào sảnh trong, vừa chạy vừa kêu lên hỏi, xảy ra chuyện gì? Phía trước truyền đến tin tức nói lão triều của thôn Hải Bang ám sát công tử. Thư viện đâu? Thành thủ đâu? Không thấy người đâu cả. Lúc Phương lão gia vọt đến bên cạnh cửa lớn đã hiểu rõ tình hình. Cũng không biết nghĩ đến điều gì, thế mà lập tức giận xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi quát lớn, kêu to, đồ khốn, chuẩn bị ngựa cho ta. Mau chuẩn bị ngựa cho ta. Lúc này tôi tớ hộ viện bên cạnh Phương phủ đã sớm tụ tập thành một đoàn, người nào người nấy đều cầm còi và cung tên, thậm chí còn có mấy nha hoàn to béo cầm chổi đứng lẫn trong đó. Vừa nghe Phương lão gia kêu to thì đã sớm có người dắt ngựa đến, chen chúc nhau đi ra, chuẩn bị chạy đến thành Nam cứu công tử nhà mình. Nhưng mà nào ngờ đại môn của Phương trạch có kéo như thế nào cũng kéo không ra. Hai con sư tử đá ở trước cửa, một con nghiêng đầu, một con nhếch miệng, nhưng nhìn không hề buồn cười mà lại như có sát khí. Cửa không mở ra được. Treo tường, treo tường. Phương lão gia dường như hiểu rõ vì sao cửa lớn không mở ra được, luôn miệng quát lớn. Một vài tôi tớ hộ viện có chút lanh lợi đã sớm vọt đến muốn leo tường, nhưng mỗi một người bò lên trên đầu tường đều bị một sức mạnh không tên nào đó ảnh hưởng, hoặc là trượt chân xuống, hoặc là không thể khống chế được cơ thể, tất cả đều ngã xuống từ trên đầu tường, ngã vào trong sân. Tiểu xúc sinh khốn kiếp, chỉ biết chăm sóc cho người khác, không biết mạng của mình quý giá sao? Chương 191, Nam Sơn Ngũ Tử 2. Phương lão gia đã tức điên lên, bỗng nhiên kéo trường bào lên, phóng về một chỗ trong tường đông, đẩy cỏ rậm rạp xung quanh ra, lập tức nhìn thấy chỗ này có giấu một cái lỗ chó. Một thân tơ lụa này của Phương lão gia tử lại không thèm nghĩ ngợi. Cúi đầu xuống chui ra ngoài từ lỗ chó, không quan tâm đến bùn đất dính trên người, lập tức chạy về phía trước, mỗi vài bước đã đụng một ngựa dắt người, lớn tiếng nói, đưa ngựa cho ta. Đối phương chính là ông chủ cửa hàng xe ngựa, thấy thế hoảng hốt, Phương lão gia ông làm gì vậy? Con trai của ta bị người đuổi giết. Phương lão gia quát lớn lên, lập tức kéo ngựa qua, nghiêng người cưỡi lên, thúc ngựa chạy đi. Nhưng phương hướng ông ta phóng đi cũng không phải là Nam Thành, mà là cắn răng một cái xông về Bắc Thành, cách ba con phố lớn chính là vị trí phủ thành thủ của thành Liễu Hồ. Kiến trúc uy nghiêm hào hoa phú quý, có một luồng hơi thở tiêu điều, dân chúng tầm thường đến nơi này sẽ theo bản năng hạ thấp giọng, không dám ồn ào, còn Phương lão gia phóng ngựa đến lại cao giọng hô to lên. Cứu mạng, thành chủ cứu mạng, nếu bình thường có tiếng kêu lớn như vậy thì phủ thành thủ sợ là lập tức có phản ứng. Nhưng ngày hôm nay, để mặc tiếng kêu của Phương lão gia vang vọng trước phủ thành thủ, lại có vẻ trống rỗng, tịch mịch, ai cũng không biết bên trong phủ thành thủ của thành Liễu Hồ nuôi bao nhiêu luyện khí sĩ. Nhưng bây giờ trong này cũng không giống như nuôi luyện khí sĩ, chỉ giống như nuôi một đám người chết. Trên gương mặt béo phì đó của Phương lão gia tử, từng thớ thịt run rẩy, không biết là do tức giận hay mệt mỏi, từng hạt mồ hôi lớn chảy xuống. Sau khi hô lớn mấy tiếng thì ông ta cũng hoàn toàn hiểu ra. Trong ánh mắt càng lộ ra một sự phẫn nộ hận thù. Bỗng nhiên quát to lên một tiếng, không hề hô cứu mạng, mà là chửi ầm lên. Mẹ kiếp đại gia ngươi Bạch Hóa Lý, ngươi cút ra đây cho lão tử. Con trai của ta bị người ám sát, ngươi dám khoanh tay đứng nhìn. Nếu con trai ta có mệnh hệ gì ngươi có tin lão tử có liều cả cuộc cải của Phương gia, cũng sẽ kéo cả dòng họ Bạch thị của ngươi chôn cùng hay không? Gạch nối, tiếng mắng phẫn nộ vang vọng trước phủ thành thủ. Ai mà không biết dòng họ của thành thủ, bao nhiêu năm qua chưa từng bị người ta mắng chửi như vậy. Mà bên trong sự im lặng này, cửa lớn của phủ thành thủ bỗng nhiên mở ra, một vị văn thư dưới cằm có ba sợi râu dài đi ra. Định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi tiến lên, hóa ra là Phương lão gia. Bây giờ thành thủ ra ngoài giải quyết công việc, không biết Phương lão gia đến là để... Cút mẹ nhà ngươi giải quyết công việc, con trai của ta bị kẻ xấu ám sát ở Nam Thành. Các ngươi dám đứng trước mặt ta giả vờ hồ đồ. Phương lão gia tử tức giận lên tiếng, chửi lên, nhị công tử bị người ám sát. Văn thư kia kinh hãi, lập tức kêu lớn, mau, gọi hết thần tướng trong phủ ra đây, đi bắt hung đồ. Một đám người vội vàng dẫn ngựa đếm tướng, hỗn loạn rối ren, nhìn có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng tốc độ không hề nhanh. Đợi đến lúc mười mấy vị luyện khí sĩ tụ tập lại, cưỡi khoái mã chạy đến Nam Thành, cũng đã là một nén hương sau đó rồi. Mà trước này, lão Triều hung ác điên cuồng đã sớm nhanh chân đi ngang qua đường phố. Thân hình như một đám mây đen bay trong không trung, chỉ trong vài bước đã chạy đến phía sau xe ngựa chỉ còn một con ngựa kéo xe kia. Vung tay lên, lập tức kéo xe ngựa về, lòng bàn chân dùng sức, đạp ra một cái hố to trên mặt đất. Con ngựa kéo xe này bị lão ta mạnh mẽ kéo lấy, không thể nhúc nhích chút nào. Ha ha ha ha, lão đại Phương gia chết ở Hoang Nguyên, lão nhị phải chết trên tay của ta. Trong lúc hú lên cười to, lão Triều kéo xe ngựa vung lên, đánh về con ngựa ở bên cạnh chiếc xe. Con ngựa sống sờ sờ lập tức bị đâm chết, xe ngựa cũng trượt sang một bên. Nhưng chiếc xe ngựa này vô cùng kiên cố, bị đụng một lúc như thế vẫn chưa từng xuất hiện dấu hiệu bị tổn hại. Thiếu nợ thì trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu, giao mạng ra đây cho ta. Lão Triều cười hú lên, vung vẩy đại đao, đao khí cuồn cuộn như ngân long, mạnh mẽ bổ về phía xe ngựa. Lúc này, tiểu thanh Liễu vẫn còn ở đằng sau vội vàng đuổi theo. Chân bị thương đuổi theo không kịp, lúc này Phương lão gia còn chưa chạy vội đến phủ thành thủ, mà ở thư viện bên kia dường như hoàn toàn không biết tình hình bên này. Dân chúng xung quanh chạy tán loạn khắp nơi, chỉ cảm thấy sợ hãi trốn không kịp. Hiển nhiên một đao kia bổ xuống là muốn chém chiếc xe ngựa, kể cả Phương nhị công tử ngồi trong xe ngựa đều thành thịt vụn bạch. Tuy nhiên vào đúng lúc này, một thanh phi kiếm màu bạch ngọc bỗng nhiên lướt qua toàn bộ con hẻm bay đến đây, chém lên chuôi đao phất lên cao cao của lão Triều. Tuy rằng bay từ khoảng cách quá xa, pháp lực đã cạn, nhưng vẫn có thể gắng gượng chống đỡ một đao này. Sau một kiếm chính là kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Từng chiêu kiếm chém tới, mạnh mẽ ép lão Triều lui về sau một bước. Đầu phố bên kia, Mạnh Chi Tuyết từ xưa đến nay luôn đoan trang nghiêm cẩn, nay đến cả giày cũng không mang, một đôi chân trần đạp lên hư không, tóc cũng không chải lên, sau lưng đeo ngang một hộp kiếm bạch ngọc. Bên trên hộp kiếm, từng đạo phi kiếm liên tục chém về phía Lão Triều. Bởi vì nàng ta vừa mới chạy đến, khoảng cách rất xa, nhưng không thể không xuất kiếm, vì thế mỗi một kiếm của nàng ta đều tiêu hao mấy phần pháp lực. Trong hư không ở xa xa hơn một chút, có bóng đen đến từ trên trời, đó chính là Nhiếp Toàn, Hạc Chân Trương và những người khác mượn pháp lực bay vút tới. Thành thủ, thần tướng không tới, tiên sinh thư viện cũng không, chỉ có ngũ tử của Nam Sơn Minh đến. Mạnh Chi Tuyết vừa xông về phía trước vừa liên tục tế kiếm chém ra. Chương 192, đến, còn Lão Triều vung đao chém mấy đạo phi kiếm đó nhưng đôi mắt không còn đỏ tươi nữa. Bất chợt lão ta khoanh tay bóp nát một mảnh xương màu trắng bên hông. Xung quanh lão ta bỗng chốc có khói đen cuồn cuộn bốc lên cao rồi bay lượn giữa không trung và đỡ những phi kiếm kia, sau đó lão ta xoay người lại với hai tay cầm đao. Gầm lên tiếng hổ gào rồi lại chém thẳng vào xe ngựa màu đen. Hẳn lão ta đang liều mạng muốn giết Phương Thốn trước đã. Cách xa Phương Nhị công tử ra, nhưng trong thời khắc đao chém xuống thì ở đường xéo gần đó có một bóng dáng thấp và tráng kiện. Nhanh chóng lướt qua, đó là Nhiếp Toàn cũng đang cầm đại đao. Hiển nhiên đao đó của Lão Triều rơi xuống quá nhanh nên khó thể buộc lão dừng tay lại. Vì vậy hắn ta cắn răng, khàn giọng giống to rồi chui tọt vào trước xe ngựa. Hai tay giơ đại đao lên, vượt qua người ở phía trước rồi mạnh mẽ chém rơi đao của Lão Triều. Đinh, có tiếng ầm vang lên, máu từ cổ tay của Nhiếp Toàn bắn ra tung tóe, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống đất đập nát cả bàn đá xanh. Dù hắn ta đã sử dụng hết tất cả sức lực, dù tất cả pháp lực của hắn ta đều chỉ đang cố gắng đón lấy đao đó của Lão Triều, nhưng tu vi giữa luyện tức cảnh và bảo thân cảnh quá chênh lệch. Đao kia bổ nát đao của hắn ta, suýt nữa xương cốt cũng vỡ vụn. Cũng đúng, vốn dĩ bổn mạng của Nhiếp Toàn từng kinh qua võ kinh, thông thạo võ đạo, thân thể cường tráng, hơn nữa tu vi của hắn ta cũng cực kỳ cao, luôn được kể đến ở thư viện. Còn lúc này Lão Triều đã bị Mạnh Chi Tuyết phân tán hơn nửa tinh lực. Mới vừa rồi còn bị thương và trúng độc nên sức mạnh của đao đó suy yếu đi rất nhiều, nhưng không ngờ đã bị hắn ta liều mạng chịu thiệt cứng rắn ngăn cản. Giao, Lão Triều thu đao lại, xoáy và quét pháp lực đánh bay Nhiếp Toàn ra ngoài rồi lại vung đao lên. Keng, nhưng vào lúc này, 7-8 đạo kim phù đang nhẹ nhàng tung bay giữa không trung. Trên mỗi một đạo kim phù đều nở rộ ra không biết bao nhiêu sợi tơ màu vàng đan vào nhau nhốt chặt Lão Triều bên trong như một cái lưới lớn. Ở bên cạnh, tay Hạc Chân Trương đang vung bút son, thoải mái tung bùa, từng kim phù được hắn ta móc nối lại bay xung quanh Lão Triều. Cùng lúc đó, một nữ hài tử xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lão Triều với gương mặt nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó lại có một bóng người âm u xuất hiện, vội tung pháp lực nhằm đẩy xe ngựa kia chạy ra chỗ xa. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Lão Triều bị kim phù khống chế nửa hơi sức nhưng cuồng ý trên người càng mạnh hơn. Dường như lão ta không còn để ý đến điều gì nữa. Huyết dịch quanh thân bốc cháy, ngọn lửa đó vô cùng quỷ dị khiến những sợi tơ trong kim phù vừa tiếp xúc thì lập tức bị cháy sạch và lần lượt đứt đoạn, sức mạnh cuồng loạn bay ra mọi phía. Hạc Chân Trương cũng bị sức mạnh này quét trúng, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, lảo đảo lùi về sau mấy bước. Vừa quay đầu, Lão Triều thấy nữ hài đang cười kia thì trong mắt lộ ra ý định giết người. Ma khí cuồn cuộn vọt tới. Không ổn rồi, Mộng Tình Nhi vội vàng nhảy ra sau, kêu lên, lão đã trúng nhiếp hồn pháp mạnh hơn, ta không làm ảnh hưởng đến lão được. Lão Triều sải bước chạy lên, vỗ mạnh một trường nhưng Vũ Thanh Ly đã đánh trường đẩy xe ngựa xông thẳng về phía trước. Thân hình âm trí của gã thanh niên nọ di chuyển một cách mãnh liệt, tránh được hơn nửa trường lực, một tay thi triển pháp lực đẩy xe ngựa cách xa Lão Triều hơn. Một tay khác chợt có tia sáng bén ngót lóe lên, xuất hiện thêm một cây gai bạc lấp lánh sắc bén được cất giấu, ghim thẳng vào lòng bàn tay Lão Triều. Tinh thần Lão Triều khó hiểu, lão ta không né tránh nên lập tức bị gai bạc này đâm xuyên qua bàn tay. Nhưng vào lúc này, cuồng bạo pháp lực của lão xung động, đồng thời đánh bay Vũ Thanh Ly ngã ngược ra sau. Thế nhưng Vũ Thanh Ly cũng cực kỳ thuần thục đón lấy cú chưởng cuồng bạo đó. Hắn ta xoay chuyển 3 vòng trên không trung sau đó vững vàng đáp xuống đất mà không hề bị thương. Vèo vèo vèo, tiếng xé gió vang lên sau lưng, là Mạnh Chi Tuyết đã thừa cơ chạy tới gần, dùng phi kiếm vội vàng chém tới. Ao ao ao, Lão Triều càng lộ vẻ cuồng dại, chắc hẳn lão ta hoàn toàn không để ý đến phi kiếm đang chém từ phía sau lưng nên chỉ lo sải bước. Chạy đến trước, dùng ngọn lửa xung quanh cơ thể ngăn cản phi kiếm, cố gắng chịu vài nhát kiếm, sau đó vọt tới trước xe ngựa, tiếp tục hung hãn chém xuống thêm một đao. Ngũ tử của liên đoàn Nam Sơn Minh xung quanh không ngờ Lão Triều lại đáng sợ đến thế. Dường như lão ta không tiếc đồng quy vu tận với Phương Thốn. Thấy lão lại chém xuống, tất cả đều kinh hãi, yêu nhân to gan, dám hành hung sao? Ao, chính vào lúc này, trên đường có một cơn cuồng phong nổi lên, thổi gấp và đá bay tứ tung, mọi người thấy thì lập tức chạy trốn. Con phố trống rỗng bỗng có thêm hai người xuất hiện, một lão giả mặc lam bào có vẻ mặt lạnh lùng, đi theo bên cạnh là một cô nương xách theo một chiếc chùy bằng đồng khổng lồ. Nhìn nhu nhược, yếu ớt, vẻ mặt e thẹn nhưng lúc này chỉ lộ rõ đầy tức giận. Lão giả giơ tay lên nhanh chóng ấn xuống, pháp lực tuôn trào, vội vàng đánh ra trước. Lão Triều không kịp quan sát nên bị đánh phải lùi lại vài bước. Mượn khoảnh khắc này, phi kiếm trong cháp kiếm của Mạnh Chi Tuyết liên tục bay ra, hóa thành từng tia kiếm ý màu trắng, đan vào nhau rồi lập tức lao đến chém vào chỗ sơ hở quanh người Lão Triều. Buộc lão phải đau đớn giống lên, cơ thể như một ngọn núi nhỏ đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Còn Hạc Chân Trương cắn chặt răng, thậm chí phải sử dụng hơn 10 đạo kim phù, kim tuyến lại đan xen vào nhau, hóa thành một cái lồng giam hình hộp quấn chặt lấy Lão Triều. Là ai? Ai đang chém công tử Phương gia? Trong mái hiên có một tiếng giống giận dữ khác vang lên. Mọi người kinh ngạc và thấy được một đám dân chúng. Có người bán mứt quả, bán vằn thán, có kẻ đánh xe ngựa, mở tiệm tơ lụa, còn có cả người mở kỹ viện nữa. Chương 193 đến 2. Một nhóm mang theo sát khí đằng đằng dẫn theo đầy tớ người hầu hoặc dẫn theo vài ba gã du côn. Vung thương, giơ gậy hùng hổ kéo bè kéo lũ vọt tới với khí thế muốn đánh nhau. Dám ức hiếp Phương nhị công tử, chính là ức hiếp đám phố chợ chúng ta. Thứ Vương bát đản chết tiệt, không biết tiểu tôn nữ 8 tuổi của ta đã vừa mắt lão nhị Phương gia sao? Ngày lễ ngày Tết sẽ được Phương gia phát tiền. Không, không cho bọn mi ức hiếp người trung thực. Gạch nối, vọt tới trước. Họ thấy Lão Triều đã quỳ dưới đất, cả người đầy máu, khí thế hung hăng và đáng sợ thật sự làm họ hãi hùng. Không dám đến gần nhưng họ vẫn hùng hổ, lấy quả hồng bị dập, trứng gà thối, mỡ cá đã qua sử dụng ném vào lão ta. Thành thủ chưa đến, thư viện chưa đến, ngược lại chỉ có ngốc tử, kẻ đần và dân chúng ở dạ thành cách thành hơn 30 dặm đến thôi sao? Phương Thốn bình tĩnh nhìn cảnh này, thầm thở dài, cùng lúc đó, hiển nhiên Lão Triều đã bị trọng thương, độc phát ra, hơn nữa phải chịu đủ các loại thủ đoạn, còn có Khúc lão tiên sinh làm hoảng loạn nên lão ta đã bị vây cứng tại chỗ. Không thể động đậy, ai cũng biết lão ta chắc chắn không còn khí lực để dãy giụa nữa nên hơi yên tâm rồi vội vàng nhìn. Xung quanh, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, xa xa có tiếng vó ngựa vang lên, là lão gia Phương gia đang dẫn cả đám người của phủ thành thủ các và thần tướng chạy đến. Bên trong hư không, có hơi mây sao động, đó là các tiên sinh trong thư viện đang vội vã chạy tới. Chiều hướng đã định, thật đáng ghét, nhiều phiền toái tìm đến vậy à. Nhưng vào lúc này, trong đám người hỗn loạn gần đó, có một nam tử lộ vẻ kinh hoàng đang ẩn nấp cùng những người khác nhưng đáy mắt tỏ rõ sự chán ghét. Thừa cơ người ta chưa kịp chuẩn bị, gã chậm rãi đưa tay đập một chưởng xuống đất bên cạnh. Một pháp lực vô hình bỗng chốc bắn tới, trong thoáng chốc. Lão Triều thoạt nhìn đã cam chịu, cúi đầu xuống thì bất chợt ngẩng đầu, hai mắt trợn trừng, cuối cùng giống to lên, sức mạnh quanh người tuôn ra, dường như có thứ gì đó đang nổ tung trong cơ thể của lão nhưng lại khiến sức mạnh của lão đột ngột tăng lên gấp ba, sau đó lão đánh nát kim phù và ba đạo phi kiếm của Mạnh Chi Tuyết dễ như bẻ gãy cành khô rồi nhảy lên giữa không trung, lúc này hắc khí trên người lão tăng vọt lên, hóa thành hình dạng của mãnh hổ, lặng lẽ gầm thét. Đạp không bay đến, đồng thời tóm lấy hai trường đao bên cạnh vào tay, liều mạng múa đao khiến đao khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng như thủy triều dâng trào. Dưới sự tập kích bất ngờ, bất luận là ai cũng bị sức mạnh của lão đánh bật ra xung quanh. Đôi mắt của Mạnh Chi Tuyết đỏ lên, chém kiếm tới, ma quang xung quanh Lão Triều cực lớn làm phi kiếm bị bắn bay ra ngoài. Khúc lão tiên sinh vội vàng làm phép nhưng pháp lực mạnh mẽ nào xông vào cũng đều bị ma quang xung quanh Lão Triều tiêu diệt hết. Bên cạnh có một tiểu hồ ly vèo sông tới, hung ác há mồm ra cắn vào vai Lão Triều nhưng cũng lập tức bị bắn bật ra. gãy mất nửa chiếc răng. Lão Triều được bao phủ trong ma quang đột nhiên khó thể lay chuyển như kim cương bất hoại. Kết hợp với ma quang vô tận, lão ta lao đến chỗ xe ngựa, hung hãn chém xuống một đao. Cái gì? Chung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều giật mình tại chỗ, toàn thân phát rét, chẳng ai ngờ đến khung cảnh bất thình lình này. Chẳng ai nghĩ Lão Triều có thể giãy thoát khỏi trói buộc. Chẳng ai ngờ rằng Phương Nhị công tử vốn đã thoát khỏi nguy hiểm. Giờ đây lại, vào khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người đều không đành lòng nhìn thẳng vào xe ngựa. Sau đó, vẻ mặt của họ lập tức trở nên đờ đẫn dị thường. Trong xe ngựa trống hoác, không có gì cả, vì vậy người xung quanh cũng dừng tay, để tùy Lão Triều chém vào đống mảnh vụn kia. Còn Lão Triều gầm lên như hổ để phát tiết, nhưng dần dần nhận ra có điều không ổn. Gương mặt tràn đầy máu tươi bắt đầu vặn vẹo liên tục với vẻ không cam lòng và nét mặt tức giận. Trong giọng nói còn có chút nức nở. Làm sao thế được? Sao không có ở trong? Phương Thốn, Phương Lão Nhị, ngươi đang ở đâu? Ngươi mau ra đây cho ta. Thế mới nói, thật ra Lão Triều đã bị người ta sai khiến đến dò xét mình. Không tiếc bày thế cục như vậy chỉ vì muốn xem rốt cuộc mình ẩn giấu cái gì. Ha, làm việc cẩn thận hơn. Không lộ sơ hở nên họ không yên tâm đây mà. Hay trong mắt họ, mình chưa có tư cách để giấu điều gì. Mình còn sống chính là có tội. Đã vậy thì, cùng lúc ấy, Phương Thốn thầm thở dài, từ từ đưa ra quyết định, nâng chén uống cạn trà còn sót lại. Phương Thốn chậm rãi đứng dậy, kẹp chiếc ô cũ dưới cánh tay rồi đi ra từ quán trà bên cạnh. Hắn hơi quay đầu, nhìn tiểu hồ ly mới vừa bị ma khí của Lão Triều bắn bay đến bậc thang và đang ác độc dương chiếc. Miệng thiếu nửa cái răng như thể nó có thể nhào tới bất kỳ lúc nào mà khẽ lắc đầu. Hắn nhẹ giọng nói, ta đã nói ngươi không được cắn người rồi mà. Tiểu hồ ly đột nhiên quay lại thì lập tức ngây dại vì kinh ngạc. Mọi người xung quanh thấy vậy, sau đó tất cả đều ngây ra như phỗng. Phương Thốn đi tới cửa, nhìn Lão Triều nhiễm đầy ma khí rồi khẽ nói, ta ở đây, Phương Nhị công tử. Thấy Phương Nhị công tử mặc áo bào trắng đang kẹp một chiếc ô cũ dưới cánh tay cùng vẻ mặt bình tĩnh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy bối rối, vừa khó tin nhìn xe ngựa đã bị chém thành từng mảnh vô cùng thê thảm, vừa nhìn Lão Triều toàn thân là máu, tràn đầy hung ác bên cạnh, dường như còn tỏa ra một hơi thở bi phẫn thảm thiết thì trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Không ngờ vừa rồi Lão Triều truy sát cả buổi, liều hơn phân nửa cái mạng chỉ để đuổi giết một chiếc xe ngựa trống. Thật ra Phương Nhị công tử luôn uống trà trong quán trà bên cạnh sao? Không ổn rồi. Sau một lúc đờ đẫn, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Chương 194, cho các ngươi xem, trong quá trình bị đuổi giết, Phương Thốn đã trốn ra khỏi xe ngựa, ngồi trong quán uống trà. Đây đương nhiên là một hành động thông minh nhưng nếu ngươi đã thoát thân thành công, vậy lúc này cần gì lại xuất hiện? Dù muốn xuất hiện thì cũng phải chờ Lão Triều hoàn toàn bị khống chế rồi hắng nói chứ. Không biết hôm nay Lão Triều thi triển thủ đoạn gì, thoạt nhìn vết thương chồng chất nhưng ma ý của lão ta càng lúc càng tăng. Và lại còn đáng sợ hơn vừa nãy, lúc này Phương Thốn xuất hiện trước mặt ma đầu kia, có khác nào tìm chết đâu. Gầm, ngay khi mọi người thầm suy nghĩ thì Lão Triều đã bừng bừng hung ác, phát ra tiếng gào thét như dã thú. Không ai biết, lúc này lão ta còn thừa lại bao nhiêu lý trí, cũng không ai biết, rõ ràng thấy giáo viên thư viện, thành thủ và thần tướng một phương đều đã chạy tới mà lão ta vẫn có ý định muốn giết Phương Thốn. Sát ý từ sâu thẳm này không biết mạnh bao nhiêu đây. Mọi người chỉ có thể chứng kiến đôi mắt của lão ta chợt trở nên đỏ tươi, dường như sắp rỉ ra máu, ma khí cả người tăng mạnh rồi đột nhiên vọt đến chỗ Phương Thốn. Một cái đạp xuống, cả vùng đất bị lão ta dẫm thành một cái hố, máu tươi đầy người, chảy xuống ròng ròng. Chỉ trong nháy mắt, sự hung ác hừng hực này dâng lên như mây đen, hóa thành một cái đầu hổ, gầm thét với Phương Thốn. Phương Nhị công tử mau lui. Trong một mái hiên khác, Mạnh Chi Tuyết mới vừa bị ma khí của Lão Triều ép lùi lại chợt trầm giọng quá to. Ôm hộp kiếm bạch ngọc nhanh chóng chắn trước người Phương Thốn. Trong hộp kiếm tỏa ra tia sáng trắng muốn xông thẳng đến chỗ Lão Triều để Phương Thốn có cơ hội rút đi. Trong một mái hiên khác nữa, tôn nữ của Khúc Lão Tiên Sinh cũng đang quơ đại chùy toàn nện xuống Lão Triều. Ngay cả hồ nữ Tiểu Thanh Linh phía sau đã bung móng ra. Nhè miệng nhỏ đã bị gãy nửa cái răng nanh. Đừng căng thẳng vậy. Khi họ đều đồng thời ra tay vội vàng vọt tới thì Phương Thốn chợt khẽ lắc đầu. Ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về nơi xa. Vào lúc này xung quanh đường phố có giáo viên thư viện và tọa sư vất vả lắm mới chạy tới thành liễu. Hồ, cũng có thành thủ và thần tướng vừa dục ngựa chạy đến. Cùng với Phương lão gia tử đang tỏ vẻ đầy kinh hãi và vô cùng lo lắng. Kể cả những hàng xóm đang quơ gậy gộc chạy lại, còn có hộ viện và tôi tớ Phương gia cũng leo ra với cơ thể đầy cò. Sải bước chạy như điên lao đến đường cái này, sắp xếp như thế, chính là vì để nhòm thật kỹ Phương gia ta. Vì muốn xem rốt cuộc ta có bao nhiêu tiềm lực, hay chỉ vì nhằm thử dò xét ta. Từ khi thấy lão Triều xuất hiện, sâu trong lòng Phương Thốn đã đoán được hết thảy thế lực và dụng ý xen lẫn vào nhau ở phía sau. Hắn bắt đầu tuôn trào cơn tức giận và sát cơ, hoàn toàn buông thả áp chế, như một ngọn núi lửa bộc phát lên từ trong đáy lòng hắn. Sau đó hắn cắn răng cười cười, được thôi, ta cho ngươi xem. Với suy nghĩ này, Phương Thốn nhìn vào lão Triều rồi thân hình đột ngột chớp lóe. Trong lúc di chuyển, pháp lực quanh người hắn cuồn cuộn bay lên, pháp lực ẩn giấu trong 108 đại mạch đồng thời ngưng tụ lại. Bởi vì Phương Thốn luyện 108 mạch nên tất cả pháp lực đều phân tán ẩn náu bên trong mạch, vì thế bình thường thoạt nhìn tu vi của hắn chỉ ở luyện tức cảnh cao giai thôi. Chưa đạt tới được viên mãn và càng có vẻ chưa đủ khí cơ. Trông như thể căn cơ cực kỳ không chắc chắn, nhưng vào giờ khắc này, nội tức của Phương Thốn lay động hợp thành một khiến khí cơ của hắn gào thét bay lên. Rồi, thân hình hắn mau lẹ như một bóng trắng. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã xuyên qua Mạnh Chi Tuyết và tôn nữ của Khúc Lão Tiên Sinh đi thẳng tới. Trước mặt Lão Triều, đồng nghĩa hắn đang trực diện nghênh đón Lão Triều đầy ma khí. Nhìn có vẻ đã hoàn toàn hóa thành ma vật. Giết, Lão Triều gầm thét, hắc khí cuồn cuộn hóa thành đầu hổ. Miệng dữ tợn như chậu máu muốn xé nát Phương Thốn. Cùng lúc đó, Phương Thốn xoay người, bùng ô cũ được mở ra như một lá chắn, hoàn toàn cản được đầu hổ cuồn cuộn ma khí kia. Ma khí của đầu hổ đáng sợ đến thế, thoạt nhìn dù là tu vi như Khúc Lão Tiên Sinh cũng không dám trực diện đón đầu với ma khí đầu hổ này. Dù là người có thiên tư như Mạnh Chi Tuyết, ôm hộp kiếm dị bảo ra ngăn cản nhưng trong lòng cũng chỉ thầm mong có thể đánh cho lão ta bị trọng thương mà thôi. Nhưng lúc này, ô cú chống đỡ lại tiếp xúc thẳng ngay đầu hổ. Ma khí cuồn cuộn vỡ bờ dường như có thể phá hủy hết mọi thứ song không thể phá hủy chuôi của chiếc ô cũ đó. Chỉ có lúc này Phương Thốn có thể thấy khi đầu hổ lao vào đỉnh ô. Công đức của hắn ta đang nhanh chóng giảm xuống. 200, 500, 1000, giữa thời khắc công đức giảm xuống 2000, sau đó chợt dừng lại. Thế nhưng chính vào lúc đó, sức mạnh ẩn chứa của đầu hổ đều đã bị ô cũ phá hủy. Dù lão hung ác, điên cuồng và thô bạo ra sao nhưng điều khiến người ta kinh hãi là lão ta lại chẳng mảy may phá hủy nổi một chiếc ô cũ kỹ. Xì sao, xong nối tiếp sau đó, lão Triều tiếp tục chạy bước lớn tới, vùng đao chém mạnh, lúc này lý trí của lão cũng gần như biến mất hoàn toàn. Không còn nhận ra được sự lợi hại của chiếc ô cũ mà chỉ muốn chém giết Phương Thốn mà thôi. Không những Phương Thốn mở dù chặn được ma khí của đầu hổ mà còn thuận thế xoay người. Rút ra một thanh nguyễn kiếm mỏng và dài tên là ngân xà từ cán ô. Rồi hơi nghiêng người di chuyển tớ. Tất cả pháp lực đều được truyền vào thân kiếm. Trong một chốc kiếm quang tăng vọt. Vung kiếm ngay tại chỗ. Phương Thốn chém một kiếm vào giữa ngực và bụng của lão Triều. Dưới kiếm quang được gia tăng bởi pháp lực thuần chất vô tận. Kim cương thiết cốt khiến đao kiếm khó thể làm tổn thương như lão Triều lập tức bị chém ra một vết. Máu sâu tận xương, máu tươi phun ra xối xả. Nhiễu xuống bốn phía, thân mình của lão Triều cũng lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, lão ta kịp đạp một bước lên, ngăn thế ngã nhưng lão vẫn hoàn toàn không biết sợ mà lại vội xoay người chém một đao vào Phương Thốn. Chương 195, cho các ngươi xem hai, còn Phương Thốn chém ra từng kiếm một, liên miên không dứt, thân hình hắn di chuyển trông vô cùng nhẹ nhõm, né tránh mãnh đao cuồng loạn của lão Triều rồi sau đó chém thêm từng kiếm liên tiếp vào lão Triều. Thoạt nhìn như một bóng trắng và một tia sáng bạc đang bay múa. Gần như trong phút chốc, trước ngực, sau lưng, khuỷu tay và bắp chân của lão Triều xuất hiện vô số vết thương. Tuy là lão Triều vô cùng điên cuồng, ma tính cuồn cuộn nhưng lúc này đã như là một cái máy bị tháo rời. Trên người lão ta còn có ma tính làm lòng người kinh hãi. Song tay chân của lão ta đều không thể cử động nữa rồi. Thậm chí lão ta không còn sức để đứng, ầm ầm mọp xuống. Trong miệng còn hà hà thành tiếng như thể hận ý trong người lão vô cùng mãnh liệt nhưng không thể phát tiết ra ngoài tiếp nữa rồi. Ta không biết ngươi tìm đến ta báo thù, có mấy phần là bản ý của mình và có mấy phần bị người khác thao túng thần hồn. Nhưng mới vừa rồi những gì ngươi hô lên ta đều nghe được. Hiện tại, ta ta sẽ nghiêm túc trả lời ngươi và cũng để người khác nghe hiểu. Phương Thốn chuyển đến trước mặt Lão Triều, nhìn đôi mắt thấm máu tươi kia rồi nhẹ giọng nói, Phương gia không nợ bất kỳ kẻ nào. Nếu nói nợ, chính là thế giới này nợ Phương gia. Gạch nối, ngươi, Lão Triều như dùng hết khí lực mình có, gào thét dữ dội, thậm chí còn muốn cắn tới trước, nhưng Phương Thốn không thèm nghe lão nữa. Thuận đà cắt một nhát, thân hình sượt qua Lão Triều, sau lưng, đầu lâu của Lão Triều chợt phóng lên cao rồi bay đến giữa không trung. Đây, lúc này không thể hình dung được biểu cảm của người xung quanh đang trở nên thế nào. Tất cả đều tận mắt thấy cảnh một nhát chém bay đầu này. Bất luận là hàng xóm hay ngũ tử của liên đoàn Nam Sơn, hay đám người Khúc Lão tiên sinh và tiên sinh thư viện mới vừa chân đạp mây tới giữa không trung, thậm chí là thành thủ một phương, văn thư và thần tướng ngồi trên lưng ngựa nhìn từ xa, đều thấy được nhát kiếm này, sâu trong lòng dường như khó có thể tưởng tượng nổi. Sao thế được? Đó là Phương nhị công tử luyện thức cảnh cao giai, là Phương nhị công tử đã từng bị tổn thương căn cơ trong truyền thuyết kia ư? Sao hắn có thể chém bay đầu ma đầu Lão Triều chỉ bằng một nhát? Có lẽ là vì Lão Triều bị thương nặng, có lẽ là vì Lão Triều bị độc phát, có lẽ là vì Lão Triều thế suy sức yếu. Nhưng bất luận là gì, nhát kiếm này cũng khiến người ta không lường được. Phương Lão nhị này, quả nhiên, tên đầy tớ ẩn náu trong đám người hỗn loạn nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc và biến sắc vì hoảng sợ. Trong lòng vội vàng lấy được đáp án nên toan chuồn đi. Nhưng cũng vào lúc này, Phương Thốn chém một nhát bay đầu Lão Triều vẫn không dừng bước. Mắt hắn chuyển sang bốn phía, thấy được ánh mắt đầy khiếp hãi của người xung quanh nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng rung ngân xà kiếm. Trong tay, tung trưởng trái thì cái ô cũ đang ở nơi xa bỗng chốc bay về tay. Rồi sau đó, một tay cầm cái ô, một tay cầm kiếm, hắn chợt bay lên cao, thân hình như mây trắng lướt đi khoảng 10 trượng. Trong khi bay vút lên, hắn đã ở trên đầu của đám người đang kinh hãi rồi sau đó chém xuống một nhát. Còn ngươi nữa, gạch nối, xoẹt, ở đó có một thương nhân mặc cẩm bào tơ lụa, vừa thấy kiếm thì không kịp ngụy trang, xoay người muốn chạy trốn, nhưng hai sư tử bằng đá trước Phương phủ đang lạnh lùng nhìn về phía gã. Gã cứng người, kiếm quang của Phương Thốn xẹt qua lập tức chém rơi đầu gã. Máu me bắn lên giữa không trung, Phương Thốn quay người lại lao đi. Còn ngươi nữa, thợ săn bán thổ sản vùng núi bỗng biến sắc, đột nhiên rút ra một thanh cự kiếm từ trong bao y phục. Song gã chưa kịp rút kiếm ra thì cơ thể đã cứng đờ. Phương Thốn tiếp tục vọt tới ngay sau đó. Cũng vào lúc này, trong đám người đồng loạt nhảy ra rất nhiều bóng người có thân hình như thiểm điện. Có người tu vi cao, kẻ tu vi thấp, mỗi người đều có dáng vẻ khác nhau. Cả ngày lẫn đêm đều nhìn chăm chăm xung quanh Phương phủ. Còn Phương Thốn vẫn di chuyển giữa những người này. Đại khai sát giới, không ổn rồi, thấy Phương Thốn chém giết Lão Triều ngay trên đường, lại còn lao vào trong đám người đại khai sát giới, mọi người vô cùng sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng Phương Thốn điên rồi. Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy không đúng, những người đó trông rất giống dân thường, nhưng tại sao ai nấy đều có tu vi, hơn nữa tu vi có vẻ còn rất cao, càng khiến người ta khó hiểu hơn chính là tu vi của bọn họ cao như thế. Tại sao ở trước mặt Phương Thốn lại không có chút sức đánh trả nào? Trong không khí sợ hãi, có một người thầm nghĩ không ổn, chính là người hầu mặc đồ xanh quan sát Lão Triều ám sát Phương Thốn trước đó vẫn ẩn nấp trong đám. Người kinh hoàng, đợi đến khi Phương Thốn đại khai sát giới, hắn liền cảm thấy không lành. Lúc phát hiện ánh mắt Phương Thốn hướng về phía mình thì cảm giác sợ hãi đã gần như muốn nổ tung. Không chút nghĩ ngợi lập tức phi thân lao đi, không phải ngồi đây nhìn rất vui à, tại sao lại đi? Giọng nói lạnh nhạt của Phương Thốn vang lên phía sau hắn ta. Người hầu mặc đồ xanh nhìn lại, liền thấy Phương Thốn một tay cầm ô, một tay cầm kiếm, đạp trên hư không lao về phía mình. Rõ ràng tu vi của Phương Thốn lúc này không hề tạo ra bất cứ uy hiếp nào với hắn ta. Nhưng cái nhìn thoáng vừa rồi lại khiến hắn ta mơ hồ cảm giác được. Phía sau bóng dáng thon gầy của Phương Thốn có xuất hiện hai cái bóng sư tử. Một trái một phải, nghiêng đầu nhếch miệng, uy nghiêm sừng sững nhìn hắn ta. Bị hai con sư tử nhìn chằm chằm, người hầu mặc đồ xanh lập tức bỏ qua tất cả những dự định khác. Xoay người chạy gấp, tu vi của hắn ta cực cao, lao nhanh như thiểm điện, chỉ một giây đã lao xa trăm trượng. Bịch, trong giây phút đó, Phương Thốn chuyển hóa công đức, pháp lực vô hạn sao động, thân hình như mũi tên rời cung lao về phía trước. Hắn và người hầu mặc đồ xanh kia, một cao một thấp, một xanh một trắng, đều như thiểm điện. người hầu mặc đồ xanh vừa khựng lại một chút đã thấy Phương Thốn cầm ô hạ xuống từ trên đầu. Ngân xà kiếm trong tay tuôn ra ánh bạc kinh người. Chương 196. Không biết sống chết, Phương nhị công tử đừng hiểu lầm. Người hầu mặc đồ xanh khàn giọng kêu to, xoay mình một cái, xoạt, Phương Thốn một kiếm chém đứt đầu hắn ta, nhưng thân thể không đầu lập tức biến hóa, hóa thành một lá bùa chậm rãi rơi xuống đất, mà người kia cũng đã quay đầu chuyển hướng, lao về phía thành thủ. Phía thành thủ, Từ Văn Thư và chư vị thần tướng đều ở đây, nghẹn họng nhìn chấn chối cảnh tượng Phương Thốn giết người, trong lòng dâng lên cảm giác kinh khủng khó nói thành lời. Lúc này bất chợt thấy người hầu mặc áo xanh lao tới. Bọn họ lập tức kinh hãi, đều ngưng tụ pháp lực đề phòng. Ta chính là ngự thủ hoàng thành Vương Phi Ly, thủ tướng Liễu Hồ mau tới cứu ta. Người hầu mặc đồ xanh lao tới, không hề có ý ra tay mà ném ra một vật, chính là một chiếc lệnh bài đỏ thẫm, trên mặt có khắc phượng văn, vừa kêu vừa lao đến chỗ chúng thần ở thành thủ. Từ Văn Thư vốn kinh ngạc, sau khi nghe tiếng hét lớn của hắn ra thì hơi chần chừ, sau đó mới phản ứng lại, hai tay nhận lấy lệnh bài, cả kinh kêu lên, hoàng thành. Chỉ một giây sau, người hầu mặc đồ xanh đã lao tới phía sau hắn, kêu lên, bảo vệ ta. Không chỉ có Từ Văn Thư, chư thần xung quanh cùng Khúc lão tiên sinh cách đó không xa, thậm chí cả Mạnh Chi Tuyết nghe thấy hai chữ hoàng thành cũng đều kinh hãi, khó tin nhìn sang người hầu mặc đồ xanh, vẻ mặt có chút e ngại. Ngự thủ hoàng thành, người hầu nhỏ bé mặc đồ xanh trông rất bình thường này chính là ngự thủ đại nhân đến từ hoàng thành sao? Lúc này chỉ có Phương Thốn là mặt mày không chút thay đổi, cầm trường kiếm đuổi theo. Ngự thủ hoàng thành này sợ là thân phận còn cao hơn cả thành chủ ta. Từ Văn Thư chỉ dùng thời gian một hơi thở đã ra quyết định, quay về phía trước kêu lên, Phương nhị công tử, ngươi. Phương Thốn nói, cút. Từ Văn Thư lập tức kinh hãi, sau đó nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm kia của Phương Thốn, hắn lại dùng thời gian nửa hơi thở ra quyết định lần thứ hai, khom người lui hẳn sang một bên, không dám ngẩng đầu. Người hầu mặc đồ xanh lập tức ngây ngẩn cả người, các ngươi đến thành Liễu Hồ canh chừng ta, ta nhịn, cách ngươi lén lút mang di vật của đại ca ta đi, ta cũng nhịn, nhưng các ngươi lại dám to gan xúi dục người đến ám sát ta, vì muốn ép ta lộ ra thực lực sao? Được, các ngươi thành công rồi đấy. Phương Thốn cầm trường kiếm lao thẳng tới chỗ đám người, giọng nói lãnh đạm, nhưng ai cũng có thể nghe ra sát ý kinh người trong đó. Người hầu mặc đồ xanh thấy Từ Văn Thư lui sang một bên thì sợ đến mức hồn phi phách tán. Lòng hắn nảy ra một ý nghĩ ác độc, nhìn sang Phương lão gia tử ở một bên, nhưng ngay lúc đó, các thần tướng bỗng nhiên can đảm chạy ra, đứng thành một hàng, bảo vệ Phương lão gia tử ở sau lưng. Ý nghĩ kia lập tức bị dập tắt. Hắn bay vút lên, chạy trốn ra ngoài thành, miệng kêu to, tướng chủ cứu mạng. Phương Thốn lạnh lùng nhìn vào giữa không trung, tướng chủ, Phương lão nhị này đúng là hung ác điên cuồng. Vào lúc này, trên Liễu Hồ cách xa trăm dặm, trên một con thuyền nhỏ, một nam tử sắc mặt âm trầm, thân mặc giáp ngồi yên lặng, tay cầm bình rượu, vẻ mặt bất động, nhưng lại biết hết tất cả mọi việc xảy ra trong thành Liễu Hồ cách đó trăm dặm. Đến khi nhìn thấy người hầu của mình gặp nạn, thậm chí bị người ta đuổi giết, sắc mặt của hắn liền tái mét. Vì sao? Hắn tự lẩm bẩm, vẫn là nhìn không thấu. Phương gia Liễu Hồ, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Vì sao ngay cả hai hung vật kia cũng cam tâm tình nguyện đi tới thành Liễu Hồ bảo vệ Phương gia? Gạch nối, gạch nối. Hắn nhíu chặt mày, thở dài một hơi. Hắn thật sự không ngờ, chỉ thăm dò một chút lại có thể nhìn thấu Phương Thốn, còn ép một số thứ ở Phương gia đi ra. Hoặc có lẽ là, hắn vốn chỉ muốn tìm hiểu vài bí mật đơn giản, không ngờ đệ đệ của vị tiên sư nghiêm túc kia, mặt ngoài là một công tử ca tuấn tú, tính tình như lưu manh, nhưng thực chất lại có thể triệu hoán ra một số thứ đáng sợ như vậy. Chuyện này khiến hắn hoa mắt, thứ muốn xem lại không thấy rõ, rơi vào đường cùng, hắn khẽ gật đầu một cái, nhẹ phất tay áo, quyết định cứu người hầu kia trước. Đồng thời, trong lòng hắn đã có quyết định, có thể thời gian vừa qua hắn đã chờ đợi uổng công, thời cơ không hợp, phải trở về thôi. Nhưng ngay lúc vừa nảy ra suy nghĩ đó, sắc mặt hắn bỗng đại biến, tay áo phất giữa không trung dừng lại, tất cả pháp lực quanh người hắn đều ngưng lại, không hề có chút biến động nào. Thiên hành đạo, một lúc lâu sau, hắn mới khẽ hỏi, có một giọng nói vang lên phía sau hắn, ngươi tới từ hoàng thành? Tướng chủ không dám trả lời tùy tiện, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, ngươi đã biết, chuyện này không quan trọng. Giọng nói lạnh nhạt phía sau lại vang lên, tiên sư Phương gia cho đại hạ quá nhiều thứ, cũng lập được công lao quá lớn, người ở mấy nơi nhỏ bé có thể không biết, nhưng nếu ngươi đến từ Hoàng Thành thì chắc phải rất hiểu chuyện này mới đúng. Hắn chết ở Hoang Nguyên, chết thế nào thì ta không biết, cũng không tới lượt ta quản, nhưng hắn mới chết chưa được một năm, các ngươi đã dám động đến huyết mạch cuối cùng của Phương gia. Ta nên nói là ngươi không biết sống chết, hay nên nói vị thần vương phía sau ngươi không biết sống chết? Tướng chủ im lặng, không dám nói gì, lúc này cả người hắn đều cứng đờ, tựa như một khối nham thạch, phong bế tất cả khí cơ. Meo, hắn không nhìn thấy được bóng người phía sau, chỉ có thể nhìn thấy phía trước mình có một con mèo con bò tới. Không hề sợ người, nhảy thẳng lên bàn trà trước mặt hắn, hít hà, bắt đầu ăn con cá mà hắn tỉ mỉ nấu nướng. Thì ra là ngươi, trái tim tướng chủ khẽ run, thấp giọng mở miệng, giọng nói không lưu loát lắm. Tại sao ngươi cũng cam tâm đến thành Liễu Hồ? Người phía sau nói khẽ, ta chỉ tới làm ăn. Tim tướng chủ lạnh đi, khàn giọng đáp, ngươi buông tha cho ta đi, ta sẽ rời khỏi thành Liễu Hồ, không trở lại nữa. Người phía sau thản nhiên nói, ta chỉ làm ăn với Phương gia. Ngươi, tướng chủ cắn răng, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên quát khẽ, chỉ mình ngươi cũng chưa chắc đã giết được ta. Chương 197, không biết sống chết hay. Trong chớp mắt, thân thể hắn bỗng nhiên trầm xuống như một ngọn núi, pháp lực vô cùng tận vây quanh, bầu trời trong vòng trăm dặm biến sắc. Cũng vào lúc này, tất cả nước ở Liễu Hồ đều hất lên trời cao, sóng nước kinh thiên động địa vọt lên giữa không trung, bách tính thành Liễu Hồ cách đó trăm dặm cũng có thể cảm nhận được vùng đất rung động. Sau một hồi lâu, tất cả chỗ nước đó lại rơi từ trên trời xuống, đập ầm ầm vào trong hồ, sóng chiều lên xuống như vậy chưa bao giờ xảy ra cả, khiến Liễu Hồ ngày thường bình dị bỗng nhiên có thêm vài phần cuồng nộ. Sau một lúc lâu sau, trên những con sóng phập phồng không ngừng, một nam tử mặc quần áo cầu kỳ chậm rãi đi ra. Trong lòng ôm một con mèo đang liếm mép, giống như là vừa ăn no xong, phía sau là hai con chó nhỏ liều mạng bơi theo. Đi tới bên bờ, hắn nhìn về phía thành Liễu Hồ, nói nhỏ, lại là 5.000 vàng, giá cả không hơn. Mà lúc này, theo một tiếng vang kinh thiên động địa từ Liễu Hồ, tâm thần của mọi người ở thành Liễu Hồ đều phải chịu rung động dữ dội. Cơ thể như bị đạp xuống đáy cốc, rồi lại bay vút lên trên, đứng cũng không vững. Phương Thốn đuổi kịp người hầu mặc đồ xanh kia, một kiếm giết chết, sau đó cầm lệnh bài của hắn ta trong tay, nhìn lướt qua, sau đó thu lại, sau đó hắn xoay người lại, cắm ngân xà kiếm vào chiếc ô cũ, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh. Chỉ thấy lúc này viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh, tọa sư Trung Việt Lão Tiên Sinh, cùng với mấy vị tọa sư khác và gần như toàn bộ giáo viên đều xuất hiện bên cạnh thành. Im lặng nhìn tất cả cảnh tượng ở đây, mà ở bên kia, thành chủ Bạch Hoa Lý mới chậm chạp đi tới, nhìn cảnh tượng hỗn độn trong thành, trên mặt ít nhiều cũng có chút kinh ngạc và đờ đẫn. Sắc mặt âm dương bất định, Phương Thốn kẹp chiếc ô lại dưới cánh tay, chậm rãi đi tới trước mặt viện chủ thư viện Công Dương Yển Thanh. Hơi thi lễ một cái, sau đó đưa một phong thư cho viện chủ, trên đó chính là lời phê của thư viện về hắn. Phần phẩm hạnh, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy ai ở thành Liễu Hồ có tư cách phê chú giúp ta, cho nên ta liền tự điền vào. Phương Thốn mỉm cười nhìn viện chủ, nói, ngài không có ý kiến gì chứ? Sắc mặt viện chủ hơi tái, một hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Phương Thốn cười cười, xoay người rời khỏi, đi được vài bước, liếc thấy thanh dương của viện chủ đứng ngơ ngác trên không trung, nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút không vừa mắt, thế là hắn đá một cước, đá nó tới cạnh chân thành chủ. Dê không dám động, thành chủ cũng không dám động, viện chủ có con dê bị đá, đương nhiên cũng không dám lên tiếng. Phương Thốn lúc này mới thỏa mãn hơn một chút, mang theo chiếc ô cũ, chậm rãi bước đi. Đêm nay, Phương Phủ tiết rượu chiêu đãi đồng môn, bằng hữu và láng giềng của nhị công tử, phòng khách một bàn, ngoại viện có 18 bàn, đồng môn và bằng hữu là Mạnh Chi Tuyết, Hạc Chân Trương, Mộng Tình Nhi, Nhiếp Toàn và Vũ Thanh Ly trong thư viện Bạch Dương, cùng với lão đan sư Khúc Lão Tiên Sinh và tôn nữ hay e thẹn của ông ta trong Dạ Phường cùng ngồi. Một bàn ở phòng khách do Phương Lão Gia Tử và phu nhân đích thân tiếp đãi, còn Phương Nhị Công Tử ngồi ở đầu dưới, có vẻ không hợp bối phận và quy củ, nhưng Phương gia mời tới thì cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Những người này đều đã chạy đến cứu giúp nhị công tử lúc hắn bị người ta ám sát. Thế nên bất luận thân phận, số tuổi hay bối phận của họ đều có tư cách ngồi đây. Ở ngoại viện, các hàng xóm láng giềng đã ngồi đầy 18 bàn. cười nói và bàn luận lớn tiếng. Ăn tiệc tại bàn ở Phương gia này không phải mất tiền. Nếu không thì sao người ta nói Phương gia không giống với người khác chứ? Món ngon và rượu được bày ăn tại bàn ở phía ngoài và trong phòng khách đều không khác gì nhau. Nhưng có hơi khác với phòng khách là nếu tiệc bên ngoài đã được ăn sạch thì có thể gọi đầy tớ. Phương gia gia mang lên tiếp, tuy chỉ giúp đỡ Phương gia nhị công tử đánh nhau mà thôi. Dù còn chưa thật sự ra tay nên vậy là quá thịnh soạn và khách khí rồi. Song Phương gia lại cảm thấy chưa đủ. Không chỉ có lão hoàng quản gia dẫn theo vài người hầu có tửu lượng tốt trong phủ đi qua đi lại mời rượu, thậm chí cả Phương gia lão gia và phu nhân cũng ra ngoài kính ba hồi rượu. Và lại Phương nhị công tử cũng đi ra, còn cười vỗ quyền vài lần với mọi người. Lão hoàng quản gia nhìn khung cảnh náo nhiệt này thì trong lòng đầy cảm khái. Bất chợt, từ tiệc rượu này nhớ tới tang yến nửa năm trước khi đại công tử được hạ táng. Vừa giống nhau lại vừa khác nhau. Giống nhau là lần này bên trong phòng khách có bày tiệc nhưng khá ít. Ngược lại có rất nhiều hàng xóm láng giềng ăn uống trong tiệc tại bàn ở ngoại viện. Hơn nữa những thế gia chủ tôn quý, giáo viên thư viện, văn thư và thần tướng của phủ thành thủ trong thành Liễu Hồ đều không đến. Còn chỗ khác nhau chính là địa vị của Phương gia trong mắt bách tính của thành Liễu Hồ rõ ràng rất khác biệt. Nhóm luyện khí sĩ ở thành Liễu Hồ tới ít không phải vì họ không muốn. Lúc này ở ngoài Phương phủ có không ít quản gia trong phủ cầm lễ lạc hậu hĩnh đầy tôn kính muốn vào phủ thăm hỏi, dù sao Phương gia nhị công tử bị Dư Nghiệt của thôn Hải Bang hành thích. Có bị giật mình không nhỉ, cầm những đan dược này để dưỡng sinh cũng được. Không chỉ có những luyện khí sĩ thế gia trong thành cầm thiệp mời cố gắng bái phỏng nhưng lại bị chặn ở ngoài cửa mà viện chủ của thư viện Bạch Sương và thành thủ Bạch Hoa Lý cũng tới một chuyến. Sau khi bọn họ đi tới góc đường thì chứng kiến có quá nhiều người vây trước cửa Phương phủ nhưng không vào được và thấy hai con sư tử đá trước cửa Phương phủ thì quả thật bọn họ không dám đi tới trước cổng Phương gia nữa. Nhìn nhau thở dài rồi xoay người rời đi. Trong khoảnh khắc liếc nhìn nhau, cả hai đều tỏ vẻ lo lắng và mất mát khôn tả. Chẳng qua không nói ra mà thôi, ai có thể ngờ Phương nhị công tử lại có thủ đoạn xuất chúng bậc này. Chương 198, nhận làm việc tốt nhưng không cầu xa. Phương gia đại công tử qua đời, người trong cả thành Liễu Hồ đều biết Phương gia sắp suy vong rồi. Nhưng bọn hắn cũng biết Phương gia đại công tử có danh tiếng lớn đến vậy thì chắc Phương gia cũng đang cất chứa bí mật nào đó. Song bọn hắn không ngờ Phương nhị công tử dùng thủ đoạn bậc này tiết lộ bí mật đó cho bọn hắn. Một kiếm trên phố chém bay đầu lão triều của thôn Hải Bang. Trường kiếm di chuyển nương theo hai luồng sức mạnh điên cuồng và hung ác được truyền vào khiến lòng người kinh hãi, chém giết ngự thủ hoàng thành trước mặt bọn họ. Đã làm thì làm cho chót, hắn còn giết chết sạch mật sử không biết đến từ nơi đâu nhưng hôm nay đang ẩn náu trong thành Liễu Hồ chỉ bằng một kiếm. Bọn họ đường đường là viện chủ thư viện và thành thủ thành Liễu Hồ nhưng quả thật đã bị hoảng sợ bởi một kiếm sát này, đặc biệt là dị tượng ngoài thành, nước ở Liễu Hồ lộn một vòng lên trời, làm vỡ nát ba ngọn núi lớn khiến nửa hồ cá chết ngay tức khắc. Rốt cuộc là đang giao thủ bằng sức mạnh ở cảnh giới gì? Trước đây vì họ không biết ai dám an bài thích khách hành thích Phương gia nhị công tử ngoài phố, nên bọn họ không dám nhúng tay vào, vì thế bọn họ đành ẩn nấp. Nhưng hôm nay Phương nhị công tử chợt bộc lộ bí mật của Phương gia trong trận ám sát này đã khiến họ cảm thấy sợ hãi và lo lắng khó thể hình dung. Dù sao vụ hành thích này đã xảy ra ở thành Liễu Hồ. Nếu Phương gia không chịu bỏ qua, cố gắng điều tra rõ ràng vậy họ thân là thủ lĩnh của thành Liễu Hồ một lãnh thổ có hai phe thế. Lực sẽ phải chịu áp lực thế nào? Mất khống chế, họ chợt có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Đến tận bây giờ họ cảm thấy mình đã đúng khi trước đây không nhúng tay vào chuyện ám sát này. Có lẽ sau khi vụ ám sát xảy ra, bọn họ lại phát hiện bất luận mình có xen vào hay không đều không thể thoát khỏi ảnh hưởng từ chuyện này, có thể làm gì đây? Lúc này rõ là bọn họ có thể vào lại Phương phủ. Nói vậy quản gia Phương gia sẽ không dám ngăn cản hai người. Có thể tiếp tục thăm hỏi ân cần trước mặt nhị lão Phương gia và Phương nhị công tử hoặc tỏ vẻ ngoài mặt cho có. Tìm hết thảy lý do để người ta không soi mói được điểm yếu nào. Thế nhưng hôm nay bọn họ thật sự không dám làm vậy chỉ vì lo lắng sẽ chọc giận tới Phương nhị công tử. Dị tượng ở Liễu Hồ cùng với hai con sư tử bằng đá đã giúp bọn họ nhận ra được một chuyện. Có lẽ Phương gia sắp vong rồi, nhưng nếu muốn kéo thêm một cái đệm lưng thì chẳng khó khăn chút nào. Ha ha, ta nói những người đó đều do ghen tị quá thôi, mỗi ngày cứ nói Phương gia không có trụ cột sắp vong rồi. Nhị công tử bị thương không thể tu luyện gì, hiện tại người ta yên ổn rồi đấy thôi, ta làm hàng xóm với Phương gia nhiều năm qua nhưng chưa từng thấy Phương gia ức hiếp ai. Ngay cả cây đu đủ trên tường chỗ hậu viện này, nếu có hôm nào đó nhà ta muốn ăn thì cứ hái một quả. Người Phương gia cũng chưa bao giờ nói gì. Đúng đấy, từng chuyện người ta nói xưa nay hiện tại đều yên ổn hết rồi nhỉ. Cây đu đủ ở hậu viện lớn nữa rồi, về ta lại hái một quả. Trong tiền viện đã có không ít người ngà ngà say, bị vợ nhà mình cầm thái đao uy hiếp đi về. Ai nấy đều cực kỳ tận hứng. Bây giờ Phương gia nhị công tử triển lộ thần uy trên phố. Không chỉ thể hiện được uy phong của riêng Phương gia mà hàng xóm như bọn họ cũng nở mày nở mặt theo. Trước kia bọn họ vừa nói mình là hàng xóm của Phương gia thì không ai dám trêu chọc. Sau này đoán chừng cũng không ai dám dây vào rồi. Trái lại khác với không khí hưng phấn ở ngoại viện, bàn rượu trong nội viện không sôi nổi là bao. May là Phương gia lão gia và phu nhân ân cần mời rượu. May là nữ đầu bếp Phương gia liên tục bưng lên các món ăn mỹ vị hiếm thấy trong ngày thường. Mọi người cứ mời rượu thì uống, khuyên món ăn nào thì gắp, nhưng trên gương mặt mỗi người đều có chút không hài lòng. Phương nhị công tử, hôm nay ta mới biết hóa ra ngươi. Hạc Chân Trương muốn khuấy động không khí bèn bưng rượu lên than thở. Hóa ra ngươi có bản lĩnh này, mạnh hơn chúng ta nhiều. Một thân bản lĩnh của ta đều do vay mượn được, không tính là tu vi của bản thân. Phương Thốn bưng chén rượu, cười nói, ngược lại nghe Phương nhị có khó khăn, chư vị đã chạy tới tương trợ. Phương Thốn sẽ nhớ kỹ phần tình nghĩa đó, chén rượu này ta kính Khúc lão tiên sinh, Khúc gia muội tử và các chư vị cao nghĩa cao song của thư viện. Cạn nào, mọi người nghe vậy đều giơ chén lên, chẳng qua thần sắc hơi cảm khái, nếu sớm biết khi đó ngươi không ở trong xe ngựa, chúng ta đã không tới rồi. Nhiếp Toàn buồn buồn, bất đắc dĩ vò đầu, ta ở trong xe ngựa hay không không quan trọng, chư vị có tới hay không đó mới là mấu chốt. Phương Thốn cười, rót rượu rồi nói, lại thêm một chén, hừ, tính tình Khúc lão tiên sinh nóng nảy nhất. Ông ta nặng nề đặt chén rượu xuống, tức giận hừ nói, chúng ta chỉ là nhàn vân giã hạc thôi, là học sinh chưa học thành tài, có đến hay không đâu có gì quan trọng, ngược lại tư viện và thành thủ rõ ràng ở ngay phụ cận. Nghe một chuyện hung hãn như thế mà lại không có ai tới. Hôm nay thế đạo đã biến thành cục diện nát đến mức này rồi sao? Nghe vậy, vẻ mặt của đám người Mạnh Chi Tuyết càng khó coi. Ai nấy đều buồn bực buông chén. Khúc lão tiên sinh là người đầu tiên nói lên tiếng lòng của họ. Đây đúng là điều bọn họ đang đè nén trong nội tâm nhất. Sau khi Mạnh Chi Tuyết nghe tin thì chưa kịp mang giày, chưa kịp chải tóc đã vội chạy tới tương trợ, thậm chí còn truyền tin với mọi người trong liên đoàn Nam Sơn. Hơn nữa bọn họ còn chạy tới trước tiên khi nhận được tin. Vậy tại sao thành thủ và thư viện lại không tới? Sau đó đúng là có xuất hiện nhưng do bị Phương lão gia tử trách mắng mới tới. Xưa nay bọn họ được dạy phải làm việc tốt, tuy đa số học sinh không hiểu nhưng sư trưởng đều sẽ thường xuyên khen ngợi. Song hôm nay trải qua chuyện này, bọn họ mới đột nhiên hiểu ra chuyện bản thân đang làm hiện tại lại cô đơn như thế. Chương 199, nhận làm việc tốt nhưng không cầu xa hai, bọn họ vốn tưởng rằng trên đầu luôn có mặt trời chói lọi. Còn họ chỉ là bóng mờ nhỏ nhoi dưới ánh nắng chói chang nhưng hôm nay mới phát hiện. Thứ mình gặp phải là một biển đen cuồng nộ vô tận. Sao vậy, rượu Phương gia ta không ngon hay món ăn Phương gia ta không vừa miệng? Phương Thốn nhìn thấu được cõi lòng buồn bực của mọi người trong liên đoàn Nam Sơn Minh thì cười. Nhìn Hạc Chân Trương, hay thiếu trợ hứng, Hạc Chân Trương lúng túng, phất phất tay áo rồi nói. Ai chà, nói mấy chuyện này làm gì? Đã vậy, tại sao không uống cạn chén này? Phương Thốn cười đứng dậy, cầm chén nhìn mọi người khuyên nhủ, nhận làm việc tốt nhưng không cầu xa. Phương Nhị mượn một chén này để kính chư vị, nhận làm việc tốt nhưng không cầu xa. Phương Thốn chỉ thuận miệng nói vậy thôi nhưng mọi người ở đây nghe được tám chữ này lại có không? Ít người hơi xuất thần, đặc biệt là Mạnh Chi Tuyết và Khúc lão tiên sinh, một kẻ còn trẻ còn một người có tính tình sắt đá. Tương tự trong khi mọi người ở đây đang chìm vào tâm trạng thấp nhất chợt nghe được tám chữ Phương Thốn vô ý nói ra này thì trái tim không khỏi xúc động. Bỗng chốc tâm tư nặng trĩu dường như trở nên thông suốt hơn nhiều. Lão phu đã một bó tuổi rồi nhưng lại được tiểu niên khai sáng. Phương nhị công tử, đa tạ ngươi, gạch nối, người người rót đầy chén. Tất cả đều uống vào, dường như vẻ u sầu đã bị quét sạch. Không khí cũng tăng lên thấy rõ, thấy mọi người vui vẻ. Phương Thốn cũng mỉm cười, thấp giọng nói với Hạc Chân Trương. Hạc huynh, xong rồi thì đừng đi, ta mời. Hạc Chân Trương chỉ thờ ơ gắp thức ăn. Hắn ta đáp, ngươi đừng hòng dụ dỗ ta. Phương Thốn thấp giọng cười nói, yên tâm, Lần này là thật, đồng môn lão Hạc thật sự không dám tin những gì Phương Nhị công tử vừa nói nên đã quyết định ăn. Uống xong sẽ đi khỏi, sau khi ăn xong chợt cảm thấy hơi khô miệng nên hắn ta mới ở lại uống trà trong phòng khách Phương. Ra, uống trà xong, lại cảm thấy hơi mệt nên là hắn ta ngồi trên ghế thái sư nghỉ ngơi. Thậm chí đến cả lão hoàng quản gia cũng cảm thấy không ổn. Ông ta bèn tới săn sóc hỏi hôm nay Hạc công tử có muốn ngủ lại Phương gia không? Rốt cuộc Phương Thốn đã ra sau khi thay xong áo bào. Hắn cười rồi mời Hạc Chân Trương cùng đi ra ngoài. Đi thật à? Hạc Chân Trương thấy vậy lập tức kích động đến mức bàn tay phát run. Đi chứ, quả nhiên là đi thật. Lúc vào đại môn Lưu Nguyệt Lầu, Hạc Chân Trương cảm thấy mình như dẫm lên bông. Phương Nhị công tử thật sự mời mình tới Lưu Nguyệt Lầu. Sao dám tưởng tượng đây? Có vẻ như đây là thật rồi. Quả là bánh nhân nóng rơi từ trên trời xuống. Đây đúng là... gì chứ? Đi đâu vậy? Chưa kịp hoàn hồn từ đám oanh oanh yến yến, Hạc Chân Trương lại chợt sững sờ. Hắn ta thấy Phương Thốn đi vào nói vài câu với Tú Bà rồi lập tức muốn rời đi thì suýt nữa đã gào. Khóc, làm gì đấy? Không đến thì đừng đến. Sao vừa mới tới đã đi hả? Chỉ cần có nhiều tiểu nương tử kề cận thì nơi nào không thể là Lưu Nguyệt Lầu chứ? Phương Thốn cười kéo lấy Hạc Chân Trương, giơ tay lên trò trò. Hạc Chân Trương thấy được từng nữ tử thướt tha trong lớp váy mỏng chậm rãi đi xuống bậc thang. Cười nói giạt rào, mị nhãn như tơ thì cả người hắn ta như rơi vào giấc chiêm bao. Sau đó hắn ta vẫn chìm vào giấc mộng này khi thấy Phương Nhị công tử bao hết 18 tiểu nương tử. Đứng đầu Lưu Nguyệt Lầu, thấy 18 tiểu nương tử ngồi đầy khoảng 3 chiếc xe ngựa. Được Phương Nhị công tử nhét khoảng 6 tiểu nương tử vào một chiếc xe rồi đi thẳng. Ở phương trạch đằng trước đã được dựng lên một chiếc lều. Huân hương tỏa ra, tốt hơn hẳn nhã gian ở Lưu Nguyệt Lầu, mà ở trên bậc thang Phương gia có đặt vài bàn nhỏ. Trên bàn đặt rượu và thức ăn, Phương Thốn và Hạc Chân Trương ngồi xuống bàn nhỏ, cười dài khoát tay rồi lệnh cho những tiểu nương tử đó múa trước cửa phương trạch. Múa càng mê hoặc càng tốt, mặc càng ít càng tốt, còn có lối chơi trước đại môn nhà mình nữa à? Hạc Chân Trương choáng váng, như chìm trong mộng, cảm khái không thôi, đừng nói, thật đúng là có hương vị khác. Thấy điệu cười ngây ngô của Hạc Chân Trương, Phương Thốn chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhẹ nhàng nâng chén vừa quay đầu nhìn hai con sư tử bằng đá trước cổng. Sau đó nghiêng đầu rồi nhếch môi, xem ra càng không đứng đắn thì có vẻ càng vui sướng hơn chăng. Phương Thốn rót đầy hai bình rượu, thả một bình trước mặt mỗi một con sư tử đá. Thật ra hắn cũng cảm thấy mất thể diện khi phải mang tiểu nương tử từ Lưu Nguyệt Lầu về nhà nhưng quả thật không còn biện pháp nào. Hai vị gia ở cổng này khá khó hầu hạ, chỉ cần mời được bọn chúng ra tay một lần thì phải mời chúng xem loại múa nghiêm túc này. Thật ra Hạc Chân Trương là người tiếp khách, dĩ nhiên hắn ta không biết bây giờ mình đang phải đồng hành với một sự tồn tại hung hãn cỡ nào. Vào lúc này, Phương Thốn không có tâm tư để hưởng thụ những thứ này. Một câu nhận làm việc tốt nhưng không cầu xa có thể cởi bỏ khúc mắc của Mạnh Chi Tuyết và Khúc Lão Tiên Sinh, nhưng không có bất kỳ trợ giúp đáng kể nào với Phương Thốn từng ăn quá nhiều canh gà ở kiếp trước. Hắn đang suy tính một vấn đề thực tế nhất, nhìn lên bầu trời đêm cao xa, hắn biết hôm nay thành thủ và viện chủ của thư viện Bạch Sương chắc hẳn còn chưa ngủ được. Họ đều lo lắng hắn sẽ trả thù, bọn họ đều nghĩ hiện tại mình hẳn đang oán hận bọn họ nên không biết mình sẽ làm ra hành động bậc nào, song thật ra họ không biết, Phương Thốn không hận họ, hắn còn chưa đến mức quá căm hận bọn họ. Phương Thốn chỉ rất thất vọng, thành thủ và thư viện, một người đại diện cho trật tự, một người đại diện cho truyền thừa, hai bên này ấy vốn nên là thần thủ hộ của dân chúng Liễu Hồ. Nếu chỉ có một bên độc ác thì còn có thể làm người ta trông mong đôi chút. Song nếu hai phe đều nát đến tận rễ thì phải làm sao đây? Chương 200, giang hồ của ta, nếu luyện khí sĩ muốn luyện nhân đan thì sẽ là tai họa ngập đầu với dân chúng bình thường. Vậy nên chỉ có thể trông cậy vào thành thủ và thư viện. Song nếu thành thủ và thư viện đều thành trợ thủ luyện nhân đan, vậy phải chăng những dân chúng bình thường thật sự chỉ đành chờ chết thôi sao? Như lúc mình bị ám sát, nếu mình không giấu đường lui thì đành phải chịu bị giết giữa ban ngày ban mặt. Cảm giác lên trời không có đường, xuống đất không có cửa quả là khó chịu đựng, dầu gì cũng phải giữ lại chút hy vọng cho người bình thường mới phải. Trong tiếng thở dài, nơi xa trong con hẻm tối, xuất hiện một bóng người đứng chắp tay. Phương Thốn nhìn sang bên cạnh. Lúc này Hạc Chân Trương đang cao hứng bừng bừng, ánh mắt ngơ ngẩn, hắn đành bất đắc dĩ phì cười, đứng dậy đi thẳng về phía người đó. Ông chủ Tần đứng cuối hẻm tối, có thể thấy rõ bóng dáng của ông ta nhưng có đôi khi hắn lại cảm thấy ông ta đang tan vào màn đêm. Phương Thốn biết, nếu ông chủ Tần không muốn cho mình thấy thì mình sẽ không thấy được ông ta. 5.000 vàng, ông chủ Tần thản nhiên mở lời, vừa dứt khoát vừa thẳng thừng. Phương Thốn mỉm cười rồi hỏi, không ngờ chỉ là một kiếm. Tần lão bản im lặng một hồi rồi mới đáp, buôn bán phải thành thật. Phương Thốn bái lại theo lễ và cười nói, có lẽ có thể làm thêm vài cuộc buôn bán như vậy. Tần lão bản lãnh đạm nói, thành Liễu Hồ hiện tại rất sạch sẽ, chẳng qua chỉ sạch sẽ lúc này mà thôi. Phương Thốn cười nói, ngươi cũng biết, ta rất lười, không thích thường xuyên quét dọn. Tần lão bản chợt im lặng một hồi mới nói, xem ra ngươi đã có chủ ý. Phương Thốn cười nói, ta đang suy nghĩ, năm đó buổi đầu tiên đế lập quốc tiện bề bày thư viện và quận trưởng cho địa phương. Một chủ về truyền thừa, một chủ về bảo vệ và cũng có ý kìm hãm bắt bọn họ đốc thúc lẫn nhau. Nhưng nếu hai phe này không còn tác dụng nữa thì nên làm sao đây? Ông chủ Tần không trả lời. Một lát sau, ông ta mới nói, ta chỉ buôn bán, ta không hiểu những gì ngươi nói, cũng không muốn quan tâm, ngươi và huynh trưởng của ngươi mới có khiếu trời ban làm những việc này. Ta chỉ có thể nói với ngươi về thân phận của người kia. Hắn đến từ Hoàng Thành, mà nữ nhân Hoàng Thành nọ khá phiền phức, hơn nữa mọi người đều biết nàng. Cõi đời này nàng ta hận huynh trưởng của ngươi nhất. Phương Thốn giật mình, tại sao? Ông chủ Tần lãnh đạm đáp, bởi vì huynh trưởng của ngươi đánh thắng nàng ta. Phương Thốn, gạch nối, ông chủ Tần nói, quan trọng hơn là nếu Hoàng Thành đã để mắt tới ngươi thì có lẽ những thứ khác nhắm vào ngươi sẽ không ít đâu. Phương Thốn biết ông chủ Tần đang ám chỉ điều gì, lấy Hoàng Thành làm giả dụ, vậy những thứ khác mà ông ta nói chắc hẳn không phải thế lực nhỏ con ong cái kiến gì. Đại hạ lập quốc ở phía tây Dạ Nguyên, lần lượt khai hoang, Triều Ca cố sức trấn giữ, còn Hoàng Thành, Lân Thành, Long Thành, Tước Thành, trấn thủ tám hướng thần thành. Tất cả chư vị thần vương có lãnh thổ của riêng mình. Mỗi một vị đại nhân vật đều có khả năng thông thiên. Chủ tướng của Hoàng Thành hiện thân ở khắp Liễu Hồ. Nói cách khác, hiện nay người để mắt đến mình đã đến bậc này rồi sao? Hắn không hề kinh ngạc, trái lại dường như dần thoải mái hơn chút ít. Hắn cười hỏi, những việc làm sau này có rủi ro càng lớn. Ông chủ Tần lãnh đạm trả lời, ngươi phải hiểu một đạo lý. Nguy hiểm của ngươi có lớn hay không cũng chẳng liên quan gì đến chuyện ngươi làm. Phương Thốn im lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên hỏi tiếp, lúc huynh trưởng ta còn sống chỉ có kẻ thù, không có bạn bè sao? Ông chủ Tần lắc đầu và đáp, khi hắn còn sống có rất nhiều kẻ thù và cũng có rất nhiều bạn bè. Phương Thốn nói tiếp, vậy tại sao ta thấy được chỉ có quá nhiều? Ông chủ Tần bình tĩnh trả lời, bởi vì nợ thì biết truy đuổi, trái lại ân thì cần phải đi đòi. Phương Thốn nhẹ nhàng thở ra rồi nói, lời này thú vị đấy. Phương nhị công tử, ngươi làm gì đó? Cách đó không xa, Hạc Chân Trương được hai tiểu nương tử kẹp giữa đút rượu chợt không thấy Phương Thốn đâu mới tìm. Kiếm mọi nơi trong vẻ ngà ngà say, vừa thấy Phương Thốn đang ở trong ngõ hẻm nói chuyện với ông chủ Tần thì hắn ta khoát tay quát to. Lên, tới đây uống rượu nào. Phương Thốn cười trả lời, đợi lát, ta nói vài lời với bằng hữu đã. Hạc Chân Trương gọi, bằng hữu nào, gọi đến uống rượu với nhau luôn. Phương Thốn cười lắc đầu, ông ta không muốn uống rượu với chúng ta. Hạc Chân Trương bất mãn chợt kêu lên, người nào hả, hống hách thế à, quay đầu nhìn ông chủ Tần. Hắn nói ông đấy, ông chủ Tần bình tĩnh nhìn về phía Hạc Chân Trương. Hạc Chân Trương đang ngà say đột nhiên thầm cảm thấy kinh hãi. Ta nên về uống rượu cùng thôi. Phương Thốn cười bái lễ với ông chủ Tần. Tiên sinh đừng vội, tiền sẽ nhanh chóng được đưa tới. Ông chủ Tần im lặng một lát mới mở miệng dò hỏi. Biện pháp vừa rồi ngươi nói là gì? Phương Thốn, hả? Ông chủ Tần tiếp lời, nếu thư viện và thành thủ cũng khiến người khác thất vọng. Vậy ngươi định làm thế nào? Làm sao à? Phương Thốn cười, chợt hỏi lại ông chủ Tần, ông từng nghe nói tới giang hồ chưa? Ông chủ Tần lại trầm mặc, sau đó nói, giang hồ mà ngươi nói có vẻ khác với giang hồ ta biết. Quả thật rất khác, Phương Thốn cười nói, ta biết trong giang hồ có hiệp khách nhân nghĩa và có anh hùng hào kiệt. Bọn họ rất chính nghĩa. Chứ bảo giúp kẻ yếu, nếu thế gian không công bằng thì họ sẽ tuốt trường kiếm ra. Nếu có tai họa thì họ sẽ dốc hết sức ngăn cản. Họ theo đuổi tiêu dao và tự do, thoát khỏi triều đình để ẩn thân giữa giang hồ. Nếu nhân gian hắc ám, họ sẽ ra tay bảo vệ sự công bằng và chính nghĩa cuối cùng. Những điều ngươi nói không thể tồn tại được. Chưa đợi Phương Thốn dứt lời, ông chủ Tần đã không còn hứng thú nữa, mở lời cắt lời hắn. đúng là rất khó thể tồn tại. Phương Thốn cười nhìn ông chủ Tần, nhưng ông nói thử xem ta có thể tạo ra một nơi để chơi đùa được chăng? Ông chủ Tần lặng im không đáp. Chương 201, muội tử khớp ra. Phương Thốn bất đắc dĩ cười cười, chắp tay thi lễ rồi xoay người đi đến cổng. Sau đó cười nói, ta sẽ thử xem. Ông chủ Tần đứng trong bóng tối, đợi Phương Thốn đi xa mới đột nhiên cất lời. Ta có thể giúp một tay. Phương Thốn vui mừng quay lại. Ông chủ Tần mở lời. 5.000 vàng một kiếm. Sắc mặt Phương Thốn bỗng trở nên hơi bất đắc dĩ. Thật ra vụ buôn bán này của ông, trong bóng tối, gương mặt lạnh lùng nhiều năm không bao giờ thay đổi của ông chủ Tần có vẻ như đang mỉm cười. Song chưa đợi Phương Thốn thấy rõ nụ cười này thì ông ta đã biến mất trong màn đêm. Vài ngày tiếp theo, Phương Thốn cũng không đến thư viện, thẳng thắn báo nghỉ. Dù sao tin tức Phương Nhị công tử bị Dương Nghiệt của thôn Hải Bang ám sát đã truyền đi khắp thành Liễu Hồ, như vậy Phương Nhị công tử ở nhà xin nghỉ dưỡng thương tất nhiên là một chuyện cực kỳ hợp lý. Cho dù người của cả thành Liễu Hồ đều biết, thật ra Phương Nhị công tử không hề chịu chút thương tích nào. Nhưng Phương Nhị công tử nói mình bị khiếp sợ, muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, lẽ nào giáo viên thư viện còn có thể không cho hay sao? Đường đường là thư viện Bạch Xương, không phải là nơi không nói đạo lý như thế. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là không dám. Dù sao, đây cũng chính là kẻ hung ác dám đạp con dê kia của nhà viện chủ. Khúc lão tiên sinh đến xem, tất cả đồ vật để luyện chế bảo đan đều ở đây cả rồi. Mà Phương Nhị công tử không đến thư viện lại mời Khúc lão tiên sinh đến ở trong một tiểu viện của Phương gia, đây là đặc biệt chuẩn bị cho Khúc lão tiên sinh. Trước đây Phương Thốn đã đến dạ phường mời Khúc lão tiên sinh giúp Phương lão gia tử luyện một lò bảo đan. Mà theo quy tắc của luyện khí sĩ ở thế gian này, giúp người luyện chế bảo đan tất nhiên có thể nhận tiền tài. Sau khi đan sư luyện xong, định kỳ tới lấy, cũng có thể trực tiếp mời đan sư đến cửa, hầu hạ tất cả sinh hoạt ăn uống thường ngày, để cho yên tâm luyện đan. Phương Nhị công tử lựa chọn biện pháp thứ hai, không những phải đón Khúc lão tiên sinh đến quý phủ, hơn nữa tiểu muội từ Khúc gia cũng được đón qua, đồng thời còn đặc biệt dọn ra một tiểu viên yên tĩnh. Thậm chí còn đặt làm một lò luyện đan đắt giá mà tinh tế cho Khúc lão tiên sinh. Nhiều vật liệu quý giá hảo hạng như vậy, Phương gia thật sự có thể xoay sở đủ hết trong một khoảng thời gian ngắn. Thật sự hiếm thấy, Khúc lão tiên sinh trái lại không quan tâm lò luyện đan này. Càng không quan tâm tới tiểu viện được chuẩn bị cho ông ta. Nhưng nhìn thấy Phương Thốn chuẩn bị nhiều bảo tài tốt như vậy thì vô cùng cảm khái. Tuyết tố ngàn năm gì đó, linh chi lớn lên trong núi cao vạn trượng gì đó. Bảo liên trải qua 7 lần 9 lượt mưa rơi gì đó. Mỗi một loại, mỗi một thứ, đều là những thứ thượng hạng. Đừng nói là luyện một lò bảo đan, cho dù có luyện 3 lò cũng đủ. Khúc lão tiên sinh nhìn hết sức hài lòng, cười nói với Phương Thốn, chạy không ít chỗ đúng không? Cũng được, nếu tiên sinh cảm thấy dùng được vậy thì làm phiền tiên sinh. Phương Thốn khiêm tốn than thở, trong lòng nghĩ, bên dưới hoa viên chất cả đống. Còn không lấy ra phơi nữa thì sẽ dài lông ra mất. Khúc lão tiên sinh xua tay nói, khách sáo cái gì, đan sư là người luyện đan, là chuyện nên làm, huống chi Phương Nhị công tử còn cho nhiều tiền hơn. Phương Thốn cười nói, cho dù có tiền cũng phải mời được đan sư tốt mới được. Huống chi Phương Nhị cũng không phải không có ý riêng, mời Khúc lão tiên sinh đến quý phủ ở, giúp đỡ luyện đan, một là thuận tiện, hai là có thể thường xuyên thỉnh giáo, ít nhiều cũng học được chút bản lĩnh. Khúc lão tiên sinh nghe vậy thì ngẩn ra, vui vẻ nói, Phương Nhị công tử muốn học đan. Từ lúc ở trong dạ phường, cùng Phương Thốn vừa gặp mà như đã quen, vị lão tiên sinh này đối với việc Phương Thốn có thiên phú cao đã sớm cảm khái không thôi. Mặc dù không đến nỗi nói thu đồ đệ, nhưng cũng khá muốn chỉ điểm cho hắn. Chỉ là đối với luyện khí sĩ mà nói, tu hành pháp thuật, tăng cao tu vi mới là chính đạo, mà đan, cổ, phù, trận. Mặc dù không tính là đường sai, nhưng cũng ít nhiều xem như là đường lệch, bởi vậy trái lại ông ta cũng thật sự không tiện nói ra. Bây giờ nghe thấy Phương Thốn chủ động nói ra, nhất thời cũng có chút kinh hỉ. Vẻ mặt Phương Thốn thành khẩn nói, vốn không muốn học, nhưng thấy Khúc lão tiên sinh có một thân bản lĩnh, lại động lòng, ha ha, ha ha, hay, hay. Khúc lão tiên sinh nghe vậy thì cười to, Phương Nhị công tử có gì không hiểu thì cứ việc đến đây hỏi ta. Vừa nói vừa nhìn về phía cháu gái của mình, nói, lát nữa đem đan kinh của lão phu qua đây, chép lại một phần cho hắn. Tiểu muội Tử Khúc ra đỏ mặt, đưa một phong thư màu xanh lam, vừa nhìn đã biết là bút ký được giữ gìn vô cùng tốt. đưa đến trước mặt Phương Thốn. Ta muốn kêu ngươi chép lại một bản đưa cho hắn, chứ không nói đưa bản gốc cho hắn. Khúc lão tiên sinh trợn tròn cả mắt, muốn nhắc nhở, lại sợ làm cháu gái nhà mình mất mặt, nhất thời bực bội đến khó chịu. Bút ký của lão tiên sinh, người ngoài há có thể tự ý lật xem, lát nữa muội tử khúc ra chép lại cho ta một phần là được rồi. Trái lại là Phương Thốn cười nhìn về phía tiểu cô nương khúc ra vẫn luôn cúi đầu, muốn nhìn mình nhưng dường như không dám nhìn mình, dịu dàng nói, khúc lão tiên sinh ở bên cạnh nghe thấy, trong lòng nhất thời cảm thấy hài lòng. Sau đó thì nghe thấy Phương Thốn cười nói, nhưng mà ta mới nhập môn, chỉ lật xem đan kinh, sợ là có rất nhiều chỗ không hiểu rõ, nếu muội tử khúc gia không chê, trái lại chỉ điểm cho ta nhiều một chút. Thanh niên nam nữ, chỉ điểm này, không ổn đâu. Trong lòng khúc lão tiên sinh bỗng nhiên có chút không dễ chịu. Trong lòng thầm nghĩ, ho nhẹ một tiếng, nói, Tô Nhi còn phải giúp ta luyện đan. Còn chưa kịp nói xong, Tô Nhi đã nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi, được, khúc lão tiên sinh, gạch nối, chương 202, muội tử khúc gia hai, chuyện luyện đan cứ thế quyết định. Phương Thốn sắp xếp một chiếc xe ngựa, tự mình tiếp đón, đến bên trong nhà tranh ở Dạ Phương, nhận lấy một ít gia sản hàng ngày của khúc lão tiên sinh. Ở giữa có chút bất ngờ chính là, khúc lão tiên sinh trái lại không sử dụng lò luyện đan tốt nhất mà Phương Thốn đã chuẩn bị cho ông ta, trái lại cố tình đem tới một cái lò luyện đan bằng đồng đen xì xì cũ mềm, không biết đã sử dụng biết bao nhiêu năm rồi. Cũng bắt đầu từ hôm đó, ông ta bắt đầu nghiên cứu dược tính, chuẩn bị luyện đan. Trong lúc đó không những kiểm tra các loại dược liệu, sau đó ra lệnh cho hoàng quản gia đi ra ngoài mua một vài đồ vật làm thuốc dẫn. Hơn nữa vì muốn bắt mạch chữa bệnh cho Phương lão gia tử và phu nhân, không chỉ có luyện bảo đan, còn phải theo yêu cầu Phương Thốn luyện một lò phù hợp với thể chất của Phương lão gia tử và phu nhân, càng dễ dàng cho bọn họ thay đổi cách dùng bảo đan. Chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, nhìn một ít chi tiết nhỏ này thì có thể thấy được rồi. Danh sư xuất cao đồ, khúc lão tiên sinh có trình độ đan đạo tới bực này. Tiểu cô nương khúc gia thân là cháu gái, đan đạo cũng tự nhiên không kém, nhất là sau khi nghe nói Phương Thốn chuẩn bị muốn học đan. Tiểu cô nương lập tức cẩn trọng gánh vác thân phận khai sáng đan đạo cho Phương nhị công tử. Thế là, bình thường lúc khúc lão tiên sinh đang luyện đan, trong hoa viên Phương Phủ sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh như vậy. Giữa đình nghỉ mát, tiểu cô nương khúc gia vóc người yếu đuối mảnh khảnh cầm trong tay một cuốn kinh đan, nhẹ nhàng tản bộ trong đình, nghiêm túc cẩn thận giảng dài, một chữ cũng không dám nói sai. Mỗi một nội dung trong đan đạo kinh, pháp môn luyện đan đều nói vô cùng rõ rõ ràng ràng, mà hai người Phương Thốn và tiểu hồ nữ trái lại ngồi trên băng đá trong đình nghỉ mát, trước mặt mỗi người đặt một quyển bút ký. Tiểu tiên sinh giảng giải thật hay, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, trật tự rõ ràng, nên thưởng. Nói xong một đoạn, Phương nhị công tử đứng dậy, cảm khái lắc đầu, tán thưởng từ tận đáy lòng. Tiểu cô nương khúc Tô Nhi đã làm giáo viên của hắn được mấy ngày, nhưng tật xấu đỏ mặt vẫn không bỏ được, chỉ là tự nhiên hơn trước đây nhiều. Nghe thấy lời khích lệ của Phương Thốn cũng chỉ quay đầu qua, nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó thì xoay đầu lại nói với Phương Thốn, học tập đan đạo đúng là giai đoạn đầu hơi khó một chút, rất nhiều kiến thức đan lý và thảo dược đều cần phải làm theo từng bước từng bước, không biết các huynh có thể học được không. Tiểu hồ ly ngồi ở trên ghế đá ở bên cạnh ra sức gật đầu. Phương Thốn cười nói, ta còn có chút nghi vấn. Khúc Tô Nhi tiểu cô nương vội vàng nhìn Phương Thốn nói, Phương nhị công tử mời nói, ta giúp huynh giải đáp một chút. Phương Thốn nhìn vào đôi mắt của nàng, cười nói, muội bao lớn rồi? Khúc Tô Nhi hơi run run, hai gò má đều đỏ lên, một lát sau mới nhỏ giọng nói, 15, cũng không nhỏ. Phương Thốn nhìn về phía Khúc Tô Nhi, trả lời, mặt Khúc Tô Nhi đã đỏ đến không thể đỏ hơn, dường như có một loại kích động muốn chạy trốn, không thể quá đáng. Phương Thốn suy nghĩ trong lòng, bèn cười hỏi, muội tử khúc gia chỉ mới 15 tuổi, một thân đan đạo học thức đã thâm sâu như thế, thực sự là Phương nhị cảm thấy kính phục. Ta có chút tò mò, muội còn nhỏ tuổi như vậy, làm sao có thể học được một thân bản lĩnh này? Khúc Tô Nhi bị hắn khen ngợi vậy, càng mắc cỡ hơn, nhưng trong lòng cũng có chút hài lòng. Bèn nhỏ giọng nói, cái này, ta không thông minh, khi ta còn bé học đan kinh, cũng không học nhanh bằng công tử bây giờ. Ta chỉ là nhìn ra ra và các bà bá mấy người họ luyện đan, nhìn từ nhỏ giết quen. Thật ra bây giờ trình độ đan đạo của ta còn chưa đủ đâu. so sánh với mấy người bá bá, đã rất tài giỏi rồi. Phương Thốn tán dương, kinh bản mệnh của muội là Thảo Kinh sao? Khúc Tô Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải, kinh bản mệnh của ta là Võ Kinh. Vừa nói vừa dùng tay nhỏ lấy thạch án được điêu khắc từ thanh nham thượng hạng ra. Răng rắc một tiếng, bẻ ra một miếng, lông đuôi của tiểu hồ ly ở bên cạnh đều dựng hết cả lên. Trong lòng Phương Thốn cũng lộp bộp một tiếng, không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Hắn giọng một cái, ngồi thẳng người cười nói, Tô Nhi muội muội không phải là người ngoài, đan đạo học thức lại cao minh, trái lại ta có một vài câu hỏi nghiêm túc muốn thỉnh giáo. Không biết có thể không? Khúc Tô Nhi nghe thấy thế, vội vàng gật đầu thật mạnh, nói, được được, mời công tử nói. Phương Thốn gật gật đầu, liếc mắt nhìn tiểu hồ nữ ở bên cạnh. Tiểu hồ nữ lúc này đang ngồi đờ ra nhìn thanh thạch án bị bẻ mất một miếng. Phương Thốn hắng giọng một cái, lại dùng sức hắng giọng cái nữa. Lúc này tiểu hồ nữ mới sực tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Phương Thốn. Sau này ngươi bớt tiếp xúc với Mạnh Chi Tuyết đi. Phương Thốn trước tiên phân phó một câu, sau đó nháy mắt. Tiên sinh giảng đan kinh cả nửa ngày, ngươi không đi bưng tách trà lại đây. Tiểu hồ nữ nhìn Phương Thốn một chút, lại nhìn Khúc Tô Nhi, lúc này mới sực tỉnh ra. Nhìn cái đuôi to xù lông kia biến mất trong bụi hoa. Phương Thốn lúc này mới quay đầu nhìn về phía muội tử Khúc gia, cười nói, mấy ngày hôm nay ta đã nghe muội muội giảng đan kinh. Nói rất nhiều đan dược khác nhau, ngoại trừ linh, bảo, thần, tiên. Bốn loại phẩm đan hoàn ra, còn có dược đan chữa bệnh, độc đan hại người, mỗi loại đều khác nhau, nhưng không biết muội muội có từng nghe qua một loại đan dược có thể giấu cổ trùng vào trong đó, bị đóng băng nhưng không chết, bao bọc lâu dài, nếu một khi có người ăn vào thì có thể ngủ đông tâm trí mãi đến khi bị đánh thức. Tiểu muội tử Khúc gia vốn là đang xấu hổ chờ đợi, không biết Phương Thốn muốn nói gì với mình, đợi đến phát hiện hắn thật sự đang thỉnh giáo mình thì lại ngẩn ra. Hoảng hốt vội nói, có thì đúng là có, loại đan dược mà công tử nói, tên gọi là đan cổ, chính là một loại đan dược cực kỳ tà môn, mặc dù gọi là đan, đan sư cũng rất ít luyện chế, cũng thường thường là thứ mà nhân tài luyện cổ sẽ luyện chế. Chương 203, toàn tâm trùng cổ. Phương Thốn nghe xong, vội vàng thấp giọng nói, muội tử cũng biết luyện như thế nào đúng không? Trên mặt Khúc Tô Nhi lộ ra vẻ do dự. Phương Thốn nở nụ cười dịu dàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn vào đôi mắt của Khúc Tô Nhi, nói, giúp ta một chút có được không? Mặt Khúc Tô Nhi sắp đỏ rực cả lên, nhẹ gật đầu một cái, được rồi. Phương Thốn đã mượn công đức học thuộc lòng đan kinh, thiên phú đan đạo tất nhiên là không kém, chỉ là học đan cũng không phải chuyện chỉ trong ngày một ngày hai. Cho dù thiên phú có tốt cũng chỉ làm mình học cho nhanh, muốn một lần là xong, chỉ bằng vào học là không được. Tìm vách núi nhảy xuống thì có khả năng. Vì thế, hắn muốn luyện đan cổ, cũng chỉ có thể tìm trợ thủ. Tìm tới tìm lui, còn có ai thích hợp hơn đây? Khúc lão tiên sinh, hẳn là thích hợp nhất. Nhưng vị lão tiên sinh này làm người quá chính trực. Phương Thốn không thể nào tìm ông ta thỉnh giáo chuyện luyện cổ đan. Chỉ sợ trò chuyện một chút, thì trò chuyện sụp đổ. Bèn nghĩ tới nghĩ lui, người thích hợp nhất chính là Khúc tiểu muội tử Khúc Tô Nhi. Cũng may Khúc lão tiên sinh gần đây đang vội vàng luyện bảo đan, thời gian bận rộn, mà Khúc tiểu muội tử thì vô cùng nghe lời hiểu chuyện, kêu làm gì thì làm đó. Từ sau khi Phương Thốn quyết định muốn luyện đan cổ, nàng bèn bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm. Nghe nói khi còn bé nàng đã từng thấy cách luyện đan cổ là như thế nào, nhưng sau khi rời khỏi nhà, Khúc lão tiên sinh coi đan cổ là tà vật, không dạy cũng không cho nàng chạm vào, đã rất nhiều năm rồi không luyện nữa. Lúc đầu Phương Thốn còn lo rằng thời gian rời đi quá lâu, nàng không nhớ được nữa, sau đó mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Lúc giảng đan kinh, tiểu muội tử Khúc gia vẻ mặt yếu đuối. Lúc luyện đan, nói như thế nào nhỉ, lò luyện đan vốn dĩ mua cho Khúc lão tiên sinh để luyện bảo đan nhưng không sử dụng. Lúc này thì đúng dịp cho tiểu muội tử Khúc gia sử dụng. Thế là Phương Thốn dẫn hai người hồ nữ Tiểu Thanh Linh và Tiểu Thanh Liễu, vẻ mặt hưng phấn chạy tới xem. Sau đó nhìn vẻ mặt căng thẳng của tiểu muội tử Khúc gia, từng viên linh dược bỏ vào trong lò luyện đan, giống như chỉ sợ sai sót một bước thôi, luyện thêm mấy viên, còn phải căng thẳng nhìn bút ký, căng thẳng như gặp phải đại địch luyện tròn nửa canh giờ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba người Phương Thốn, tiểu hồ nữ, tiểu thanh liễu, nàng chậm chậm tắt lửa, căng thẳng mở một cái lỗ khí ra, Lập tức có làn khói đen từ trong lò luyện đan từ từ bay ra. Sao lại vậy chứ? Sao lại là màu đen? Tiểu muội Tử Khúc ra hơi run run, vẻ mặt khó hiểu vội vàng đi lật đan kinh xem. Quả nhiên thất bại rồi. Phương Thốn và Tiểu Hồ Nữ, Tiểu Thanh Liễu ba người đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không ngoài dự tính, dù sao thời gian đã qua lâu như vậy. Không phải chứ, tiểu muội Tử Khúc ra lật đan kinh một lát dường như có hơi nôn nóng. Cách làm không sai mà. Phương Thốn hắng giọng một cái, chuẩn bị an ủi một lát, sau đó chỉ thấy tiểu muội Tử Khúc ra nửa ngày không tìm ra chỗ nào có vấn đề. Tức giận vỗ một chưởng lên lò luyện đan, sai ở chỗ nào? Hoành, lò luyện đan thượng phẩm được đúc ra từ đồng trộn lẫn với huyền thiết. Đã bị đập ra một dấu tay rõ ràng. Phù, một luồng tử khí từ trong lò luyện đan này phun ra ngoài. Tiểu cô nương Khúc ra có chút kinh hỉ, ngượng ngùng quay về phía Phương Thốn nói, luyện thành công rồi. Cái này, cổ Phương Thốn hơi cứng lại, chậm chạp lấy lại tinh thần. Khách sáo đứng dậy, vái lễ nói, làm phiền tiên tử rồi. Mấy ngày sau, lúc tiểu cô nương Khúc gia đang luyện đan, ba người Phương Thốn và tiểu hồ nữ còn có tiểu Thanh Liễu đều rất phối hợp. Muốn cái gì đưa cái đó, bưng trà rót nước, mà Phương lão gia tử và phu nhân nhìn thấy nhi tử của mình ngày nào cũng vội vàng chạy tới chạy lui. Nói là đang luyện đan, thì cảm thấy rất vui mừng. Cảm thấy rất vui mừng, có một lần hứng lên, bèn tới xem một chút, muốn cổ vũ mấy tiểu bối chăm chú học tập, sau đó tới một chuyến thì không tới lần nữa, còn chia cái phương viên kia làm vùng cấm. Nhưng cho dù như thế nào, lò đan thứ nhất cũng bị tiểu cô nương Khúc ra đánh một chưởng ra rồi. Sau đó lại từ từ luyện thêm mấy lò, cũng đều thành công, chỉ là bên trên đồng lô có thêm mấy cái dấu tay, làm người ta thấy dáng vẻ có chút đáng thương, mà sau khi mẫu đan luyện thành, sau đó là bắt đầu luyện cổ. Hôm nay trong hang động bên dưới tòa núi giả của Phương Phủ đã bày đầy mấy chai chai lọ lọ, thậm chí một ít vại thủy tinh, hộp thảo văn, rực rỡ muôn màu, lại có vẻ rất quái lạ. Trong mấy thứ này, vừa có cổ chóc gian trước đó Lam Xương Tiên Sinh tìm tới cho hắn, lại có rất nhiều toàn tâm cổ kỳ kỳ quái quái, phệ hồn cổ, kim tuyến xà noãn, thảo tinh huỳnh và những thứ trùng kỳ lạ khác. Tất cả mọi thứ đều do Phương Thốn mua được từ Dạ Phương. Phương Thốn mượn công đức học thuộc Linh Kinh, lại đọc qua quyển bút ký vô cổ thập nhị đạo của Linh Tú giáo viên. Ở trên con đường trùng cổ này đã có thiên phú và nhãn lực cực cao. Bên trên Dạ Phương tất nhiên có rất nhiều thứ đồ chơi, nhưng đồ chơi thật cũng có một chút, mà quan trọng nhất là, sau khi Linh Tú giáo viên chết đi, những quái trùng và cổ trùng kỳ lạ mà nàng ta để lại đều bị thư viện niêm phong. Hoặc là hủy diệt, hoặc là lén lút bán đi. Trong đó có một số ít bị Phương Thốn trở tay mua về. Mà trong đó, Phương Thốn coi trọng nhất chính là một loại cổ trùng tên là toàn tâm trùng. Trùng này xếp hạng thứ 7 trong thập nhị đạo cổ trùng mà Linh Tú giáo viên hao tốn cả nửa đời người để nghiên cứu. Đây là một loại vô cổ cực kỳ ác độc. Một khi thả vào trên người, thì có thể mượn ý nghĩ của mình để điều khiển, sống dậy, sau đó tiến vào kinh mạch tủy sống của người, ăn tinh hồn của con người, làm loạn ý chí của lòng người, thậm chí còn có thể để mặc người luyện cổ tùy ý điều khiển. Thật là một loại vô cổ vô cùng lợi hại. Công tử huynh muốn luyện chính là loại cổ này sao? Chương 204, toàn tâm trùng cổ 2. Khúc Tô Nhi muội muội sau khi thấy Phương Thốn đem cổ trùng đến, có hơi ngạc nhiên nhìn. Phương Thốn cười nói, không sai, muội muội cảm thấy loại cổ này thế nào? Khúc Tô Nhi hơi áy náy nói, tốt lắm, nhưng mà tác dụng không lớn. Phương Thốn, gạch nối chấm than. Khúc Tô Nhi thấy vẻ mặt của Phương Thốn, vội vàng nhỏ giọng giải thích. Lúc ta còn bé nghe thúc thúc nói loại cổ trùng này sắp xếp theo linh, bảo, thần, tiên, tứ phẩm nhân gian, cổ này nên xếp hạng thượng phẩm. Tuy rằng cũng xem là không tệ, thế nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Toàn tâm cổ là loại cổ trùng lợi hại, nhưng sinh cơ quá yếu, rất dễ dàng bị người có tu vi cao thâm mượn pháp lực phá hủy. Tuy rằng không bị tiêu hủy, nhưng nếu bị niêm phong quá lâu, hoặc là đưa vào cơ thể kẻ xấu quá lâu, không thể đánh thức được nữa, cũng sẽ từ từ chết đi. Linh, bảo, thần, tiên. Phương Thốn gật đầu nhẹ, suy nghĩ nói, chẳng trách trong bút ký của Linh Tú tiên sinh chỉ đứng hàng thứ 7. Trong lòng có điều suy nghĩ, cười nói, thế gian có loại cổ không thể giải ra không? Khúc Tô Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có, lúc trước thúc thúc thì nói có, nhưng ra ra tranh luận với ông ấy, nói đan cổ này tuy rằng ác độc nhưng còn có rất nhiều cách giải quyết. thế gian truyền nhau rằng loại cổ kia là loại quái cổ không thể giải được. Căn bản không có khả năng tồn tại, chỉ cần có luyện pháp thì có giải pháp, lúc trước bọn họ còn đừng đấu pháp nữa. Thúc thúc luyện 17 loại cổ, bỏ vào trên người mình, để ra ra đến giải, nói nếu như người giải không được, thì sẽ cho người chết mất một đứa con trai. Cuối cùng ra ra chỉ dùng một ngày là đã giải hết 17 loại cổ trên người của hắn. Phương Thốn nghe mà ngạc nhiên, sau đó thì sao? Khúc Tô Nhi nói, sau đó ra ra đem toàn bộ cổ trùng thúc thúc luyện ngâm rượu. Ta còn ăn 2 miếng, từ sau lúc đó, thúc thúc lập tức rời khỏi nhà, bảo là muốn đến Nam Cương tìm kiếm tiên cổ trong truyền thuyết. Làm thế nào cũng phải để ra ra chết mất một đứa con trai mới xong. Phương Thốn, gạch nối, ai, bình ổn cảm xúc một lát mới tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Phương pháp giải cổ trên thế gian có những loại nào? Tiểu cô nương Khúc Gia nói, phương pháp luyện cổ thiên biến vạn hóa, phương pháp giải cổ cũng thiên biến vạn hóa như vậy. Tuy rằng Gia Gia không dạy ta phương pháp luyện đan cổ, nhưng đã nói với ta rất nhiều phương pháp giải cổ. Ông ấy nói, dù có thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Nếu muốn giải cổ, vậy cần phải hiểu rõ nội tâm người luyện cổ. Một người đòi hỏi điều khiển, thu phát tùy ý, không dùng cổ này thì không thể kiểm soát, đã biến thành độc. Hai người cũng đã trao đổi, tựa như bậc cổ trùng này mà huynh nói, nếu muốn khống chế, lúc luyện cần phải lấy khí bẩm sinh từ trong người để điều dưỡng, mới có thể vừa nghĩ đến đã có thể điều khiển, thu phát kiềm chế, gạt người nuốt vào, là có thể hại người, nhưng con đường luyện chế này, lại có hai vấn đề, một là tốn rất nhiều khí bẩm sinh từ trong cơ thể, nếu không lấy đủ khí bẩm sinh để tẩm bổ thì cổ trùng này và người luyện cổ đều tâm thần cùng gắn, kết với nhau. Chỉ cần khí bẩm sinh của đối phương mạnh, huynh sẽ căn bản không thể cố gắng đánh thức cổ trùng trong cơ thể đối phương. Nhưng nếu dùng quá nhiều khí bẩm sinh nuôi cổ sẽ làm tổn thương căn nguyên. Thứ hai, tuy rằng huynh không tiếc tổn thương bản nguyên, thấy một lượng lớn khí tiên thiên nuôi cổ, nếu pháp lực của đối phương mạnh hơn huynh, cũng có thể áp chế cổ này, mạnh mẽ ngăn cách thần ý của huynh, tùy tiện tiện là có thể luyện hóa cổ trùng này rồi. Gạch nối, Phương Thốn nghe xong lời này thì không khỏi ngạc nhiên, nói như vậy, cổ trùng mạnh yếu có liên quan đến tiên thiên chi khí. Muội tử Khúc Gia nhẹ nhàng gật đầu, chính là như vậy, cổ trùng mượn tiên thiên chi khí để trưởng thành, tiên thiên chi khí của người luyện cổ càng mạnh thì phẩm chất của cổ trùng càng cao. Không dễ dàng bị ngăn cách thần niệm, mà tiên thiên chi khí của người luyện cổ nuôi dưỡng được càng nhiều thì sức mạnh của cổ trùng càng mạnh mẽ, càng khó bị luyện hóa. Vì thế rất nhiều người luyện cổ đều sẽ chọn đồ nhi có tiên thiên chi khí mạnh mẽ làm truyền nhân. Phương Thốn không đợi nàng nói xong bèn đứng dậy, trên mặt nở nụ cười. Khúc Tô Nhi đang mềm mại nhẹ giọng giảng giải con đường của thuật luyện cổ cho Phương Thốn nghe vừa. Nhìn thấy nụ cười của Phương Thốn thì ngây ngẩn, mặt càng ngày càng hồng, giọng nói cũng ngày một thấp dần. Công tử, đang nghĩ gì vậy? Phương Thốn cười nói, ta đang nghĩ, nếu lúc luyện cổ có thể đốt cho nó tiên thiên chi khí mạnh nhất. Lại liên tục đốt tiên thiên chi khí cho nó, đốt tới khi no, như vậy cổ trùng luyện ra sẽ có hình dạng như thế nào? Khúc Tô Nhi nghe xong, ngơ ngác một lát mới nói, đó là không thể nào. Ha ha, Phương Thiến phất tay áo nở nụ cười, lấy cổ trùng về, chăm chú nhìn muội tử Khúc ra nói, có ước mơ thì không gì là không thể. Toàn tâm cổ, đừng nói trong mắt của muội tử Khúc ra. Ngay cả trong bút ký của Linh Tú tiên sinh cũng chỉ xếp hạng thứ 7. Vì thế nếu nghiêm túc mà nói thì thật sự không phải loại cổ gì lợi hại. Thậm chí có thể đánh giá toàn tâm cổ như thế này. Chỉ có thể dùng để khống chế một vài người tu vi thấp hơn mình. Hơn nữa chỉ có thể thực hiện khống chế trong thời gian ngắn. Cái đánh giá linh phẩm thượng giai này, đối với nó mà nói thì cũng xem như là dễ dãi. Nhưng trước đó Linh Tú giáo viên có nói một câu rất đúng. Thiên phú của mình trên con đường linh kinh, thật sự cao hơn nàng ta rất nhiều. Muốn luyện toàn tâm trùng cổ, có hai điều quan trọng. Thứ nhất, phải dùng tiên thiên chi khí nuôi dưỡng. Tiêu hao tiên thiên chi khí càng nhiều, cổ trùng sẽ càng khỏe mạnh, cũng càng tâm ý tương thông với mình hơn. Chương 205, nhất thống giang hồ, chỉ có điều, đối với người luyện cổ bình thường, tiên thiên chi khí giống như bản nguyên của mình vậy. Nếu thỉnh thoảng tiêu hao một chút thì không sao. Nhưng nếu tiêu hao quá nhiều thì sẽ khiến bản nguyên tổn thương, không thể phục hồi, vậy cho nên bình thường họ chỉ dùng tiên thiên chi khí tẩm bổ cho cổ trùng vào những thời điểm mấu chốt, sau đó sẽ chỉ dùng nội tức hoặc hậu thiên chi khí để tẩm bổ, Thứ hai, chính là đề phòng trường hợp cổ trùng bị người ta giải được. Bởi vì sợ cổ trùng bị giải, cho nên nhiều lúc bọn họ cho thêm các loại độc phấn độc dược lên cổ trùng, khiến chúng trở nên phức tạp. Tuy ở một mức độ nào đó, chuyện này có thể phòng ngừa người khác giải được cổ, nhưng những loại độc phấn độc dược đó cũng sẽ làm tổn thương sức sống của cổ trùng. Cái được không bù nổi cái mất, mà Phương Nhị công tử luyện cổ, không có gì khác, chỉ có duy nhất hai thứ, đại khí, hào phóng. Hắn chỉ luyện cổ trùng bằng tiên thiên chi khí, hơn nữa còn là tiên thiên chi khí tinh thuần nhất. Trong bút ký của Linh Tú giáo viên có viết, trong 3 ngày đầu tiên khi luyện cổ, mỗi ngày dùng tiên thiên chi khí luyện cổ trong thời gian 1 nén hương. Cùng lúc đó dùng tinh huyết để nuôi dưỡng, còn Phương Thốn thì dứt khoát dùng tiên thiên chi khí luyện cổ trọn 3 ngày. Khiến đám cổ trùng béo mũm mĩm, nhìn đống cổ trùng này càng ngày càng khỏe mạnh béo tốt. Phương Thốn cảm thấy rất vui mừng. Trong bút ký của Linh Tú tiên sinh có ghi lại, 3 ngày đầu tiên luyện cổ là quan trọng nhất. Thời gian dùng tiên thiên chi khí để nuôi dưỡng càng nhiều thì cổ trùng sẽ càng mạnh. Hạ phẩm màu xanh đen, trung phẩm màu xám trắng, còn thượng phẩm sẽ có màu trắng giống như ngọc, mà Phương Thốn thì không ngừng đút tiên thiên chi khí cho cổ trùng. Chỉ 3 canh giờ sau, chúng nó đã biến thành màu trắng như ngọc. Đây cũng chính là cổ trùng thượng phẩm trong bút ký của Linh Tú giáo viên. Nhưng Phương Thốn không hề ngừng lại, vẫn tiếp tục cho đám cổ trùng ăn tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí tinh thuần nhất. Một ngày sau, mấy con cổ trùng màu trắng ngọc rõ ràng đã lớn gấp đôi. Màu trắng lộ ra ánh hồng, trông như những viên trân châu màu phấn hồng vậy. Nhất là, sau khi dùng phương pháp luyện linh mà Linh Tú giáo viên ghi lại xong, Phương Thốn thậm chí còn có cảm giác tâm linh tương thông với mấy con cổ trùng này. Hắn vẫn tiếp tục nuôi dưỡng. Ngày thứ 3, những con cổ trùng đó đã biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí còn có chút màu tím. Trong giới tu hành, tím là màu cao quý nhất. Phương Thốn nhìn mấy con cổ trùng này, thật sự có chút kích động. Có thể mình đã luyện ra được cổ trùng cực phẩm rồi. Thế là hắn lại tiếp tục nuôi dưỡng. Sang ngày thứ 4, hắn liền nhìn thấy đám cổ trùng biến thành màu tím đậm. Ngủ đông bất động, đây là dấu hiệu luyện ra cổ trùng cực phẩm đúng không? Phương Thốn không nhìn thấy bút ký của Linh Tú giáo viên ghi lại chuyện này. Tim hắn đập thình thịch, cẩn thận nghiên cứu, một lúc lâu sau, sắc mặt hắn đen kịt, vứt đống sâu xuống cạnh con gà trong phòng bếp. Mẹ nó, chết no rồi. Phương Thốn thầm nhớ kỹ bài học này, lúc luyện nhóm cổ trùng thứ 2, khi chúng biến thành màu đỏ ánh tím thì không rót quá nhiều tiên thiên chi khí vào nữa mà rót từng chút một, quan sát đặc thù sinh mệnh của đám cổ trùng, sau khi xác định chúng còn sống mới cho ăn thêm một chút. Cứ như vậy qua thêm một ngày, Phương Thốn mở hộp ra, rào rào, một đám hồ điệp bay ra. Phương Thốn nhìn đám hồ điệp bay tới bay lui, có vẻ rất thân thiết với mình. Phương Thốn yên lặng đi về vườn hoa. Uống một chén trà nguội, đám hồ điệp vẫn bay tới bay lui, đậu trên đầu, trên vai, trên tay hắn, đám nha hoàn xung quanh sợ ngây người. Công tử bôi phấn thơm gì vậy, lại có thể thu hút hồ điệp, ăn nói kiểu gì đấy? Phương Thốn tức giận đập vỡ cái chén, một đại nam nhân như ta thì bôi phấn thơm cái gì? Phương Thốn thầm nhớ kỹ 2 bài học này, cũng từ lúc này, hắn ý thức được, bước chân không thể bước quá lớn, dễ ảnh hưởng đến hình tượng của mình trong mắt mọi người. Nếu chuyện vừa rồi truyền ra ngoài, nói Phương Nhị công tử suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt thì mặt mũi của hắn biết để đâu nữa. Tuy rằng sự thật đúng là như vậy, người luyện cổ chia là 4 cấp độ linh, bảo, thần, tiên, không phải là không có đạo lý. Có thể, cổ trùng quả thật có cực hạn của nó. Nghĩ như vậy, Phương Thốn thoáng thu lại tâm tư. Nếu trong bút ký của Linh Tú giáo viên nói giai đoạn đầu luyện cổ chỉ luyện trong 3 ngày, vậy thì mình đừng luyện đến ngày thứ 4 nữa. Thế là nhóm cổ trùng thứ 3, hắn cẩn thận nuôi nấng đến ngày thứ 3, đợi đến khi cổ trùng khỏe mạnh béo tốt, màu trắng ánh hồng liền thu lại tiên thiên chi khí, bắt đầu dùng phương pháp luyện linh để luyện hóa. Cổ trùng sau khi được luyện hóa sẽ rơi vào thời kỳ ngủ đông, không có chút sức sống nào cho đến khi bị đánh thức. Mà vào lúc đó, nhốt chúng vào mẫu đan là một viên cổ đan đã được luyện ra. Cả quá trình vô cùng bận rộn, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy bây giờ Phương Thốn đã là kỳ tài lục kinh, nhưng không phải là đụng cái được luôn. Cái gì cũng cần phải có một quá trình. Tuy nhà của tiểu muội tử Khúc Giá có tiếng là uyên bác thâm sâu, nhưng bình thường rất ít khi luyện được cổ đan, cho nên kiến thức cũng chỉ là nửa vời mà thôi. Muội tử Khúc Gia luyện xong lò mẫu đan thứ nhất liền niêm phong cất vào. Sau khi thí nghiệm liền phát hiện chúng nó ít nhiều đều có vấn đề. hoặc là độc tính không đều. Cổ trùng nhốt ở bên trong ngủ đông một thời gian ngắn đã bị độc chết. Hoặc là thành phẩm mẫu đan không tốt, chẳng bao lâu đã bị luyện hóa được. Khúc Gia Muội Tử rất xấu hổ, lén chạy đi luyện lò mẫu đan khác cho Phương Thốn, vỗ lò luyện đan rầm rầm. Phương Thốn thật sự không nỡ nhìn, lư đồng không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng bị vỗ rầm rầm như vậy cũng tội nghiệp nó quá. Vì vậy, sau khi trầm ngâm suy nghĩ, hắn liền hỏi Khúc Gia Muội Tử, có thể dùng đan dược khác cải luyện thành mẫu đan không? Khúc Gia Muội Tử nhỏ giọng nói, vậy sẽ rất dễ bị luyện hóa. Chương 206, Nhất Thống Giang Hồ 2. Phương Thốn cười nói, chúng ta luyện cổ đan, không sợ bị luyện hóa, chỉ cần đan phẩm tốt. Khúc Gia Muội Tử nói, vậy, được rồi, chúng ta cùng đến đan phường mua. Phương Thốn lắc đầu, cười nói, hà tất phải phiền toái như vậy, chúng ta cứ dùng đan dược mà Khúc lão tiên sinh luyện ra là được rồi. Khúc Gia Muội Tử vừa nghe liền ngây ra, bảo đan, đến hôm nay, Khúc lão tiên sinh đã ở lại Phương gia hơn một tháng. Dùng những linh tài bảo dược của Phương Thốn luyện ra mấy lò bảo đan. Viên nào viên nấy thơm dịu, tinh quang nội liễm, hơn nữa không biết có phải vì thấy quá nhiều nguyên liệu quý hay không mà ông còn dùng một chút để luyện mấy loại đan dược mới. Việc lấy chuyện công làm chuyện tư này, lão tiên sinh ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ, lắp bắp nói với Phương Thốn một tiếng. Phương Thốn chỉ cười nói không sao, hôm sau lại bảo lão hoàng quản gia mang một đống lớn dược liệu nữa đến cho lão tiên sinh. Đồng thời còn vỗ ngực đảm bảo, lão tiên sinh muốn luyện cái gì thì luyện cái đó, sau này trừ tiền công đi là được, nếu không nói đến tiền công, Khúc lão tiên sinh chưa chắc đã lấy, nhưng nếu lão hoàng quản gia đã nhắc đến thì ông cũng yên tâm hơn. Thoải mái lấy những dược liệu đó ra nghiên cứu, nhưng mà bài toán này lại có hơi khó tính, lão tiên sinh ở Phương gia càng lâu, tiền công sẽ càng cao, tiền công cao thì số dược liệu có thể dùng sẽ càng nhiều. Thời gian ông dùng để nghiên cứu những dược liệu này cũng càng nhiều. Thời gian càng nhiều, tiền công lại càng cao. Tiền công càng cao, thì, một vòng tuần hoàn rất tốt. Cũng chính vì vậy, bảo đan mà Khúc lão tiên sinh luyện ra càng ngày càng nhiều. Lão gia và phu nhân sao có thể ăn nhiều như vậy được? Đây chính là bảo đan. Với thể chất của bọn họ, dùng một viên thôi cũng cần đến mấy năm mới hấp thụ hết được. Cho dù làm thành huân hương, để ở phòng ngủ một viên, sảnh chính một viên, nhà vệ sinh một viên thì cũng chỉ có 3 viên, những viên còn lại thì sao? Lựa chọn của Phương Thốn chính là biến nó thành cổ đan. Muốn biến bảo đan thành cổ đan không khó, chỉ cần thêm mấy loại linh dược, luyện chế một lần nữa là được. Nhưng, đây chính là bảo đan đấy. Hơn nữa, bảo đan mà Khúc lão tiên sinh luyện chế chính là loại thượng phẩm. Khúc Tô Nhi vô thức cảm thấy đau lòng, không nỡ dùng bảo đan để luyện cổ đan. Nhưng sau khi nhìn thấy Phương Thốn cầm một viên bảo đan cho hồ ly ăn, suy nghĩ đó của nàng lập tức thay đổi, lăn xả qua đập trưởng luyện đan, giải quyết hai vấn đề lớn xong, tiếp tục luyện cổ đan cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Lăn qua lăn lại một lượt, lò cổ đan thành công đầu tiên cuối cùng cũng bày ra trước mặt Phương Thốn. Tròn vo, trắng như mỡ, tinh quang lưu chuyển, khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra một loại khát vọng. Đây chính là cổ đan đắt tiền nhất mà ta từng thấy. Khúc gia tiểu cô nương nhìn viên cổ đan có ít nhất nửa phần công lao của mình, không khỏi đỏ mặt nói, cũng là toàn tâm trùng cổ lợi hại nhất. Phương Thốn thầm nghĩ, cổ trùng được mình dùng tiên thiên chi khí nuôi nấng, hơn nữa còn là tiên thiên chi khí có phẩm chất cao tới 3 tấc 3 phân 3 ly 33,3 cm. Số lượng cho ăn cũng vượt xa loại cổ trùng thông thường. Cổ trùng được nuôi đến gần cực hạn, sau đó được đưa vào mẫu đan cải luyện từ bảo đan. Ở đây, cổ trùng lại tiếp tục được nuôi dưỡng không ngừng, cho đến khi bị mình đánh thức. Toàn tâm trùng cổ chính là loại đứng thứ 7 trong bút ký của Linh Tú giáo viên. Nhưng toàn tâm trùng cổ mà mình luyện ra này có thể xếp hạng thứ mấy trong bút ký của nàng ta? Hoặc là nói, đây vốn là một loại cổ trùng linh giai thượng phẩm, bây giờ được mình luyện chế đã đạt tới phẩm giai nào? Công tử, cái này gọi là gì? Tiểu Thanh Liễu trợn tròn mắt, mặc dù không hiểu, nhưng nhìn qua thôi cũng biết cổ đan này không hề tầm thường. Rõ ràng là cổ hại người, nhưng lại cho người ta cảm giác muốn nuốt ngay lập tức. Ngươi nói có lợi hại không? Lấy đan luyện cổ, vậy nên ta đặt cho nó một cái tên là... Phương Thốn khẽ cười, nói, gạch nối, sinh tử phù. Tiểu Thanh Liễu kích động nói, dùng làm gì à? Phương Thốn cười nói, nhất thống giang hồ, sinh tử phù đã luyện ra. Bước tiếp theo, đương nhiên là nhất thống giang hồ. Chỉ có điều... Phương Thốn nắm giữ thứ dị bảo này không gấp gáp ra tay, mà là đang lo lắng. Hắn đang suy nghĩ, nhất thống giang hồ sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Mà ảnh hưởng này, thì chủ yếu là lo sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo công đức phổ. Nếu mình vào giang hồ thì sẽ không khỏi liên quan đến một số nhân quả tội nghiệt. Đến lúc đó, những người giang hồ này làm ác thì đều sẽ tính lên đầu mình. Dù họ có làm chút việc thiện thì có thể kiếm được cho mình bao nhiêu công đức chứ? Nếu chuyện này không tính toán rõ ràng mà cứ đâm đầu vào giang hồ thì nhất định sẽ gặp xui xẻo. Trong khoảng thời gian này, thiên đạo công đức phổ vẫn không có động tĩnh, trầm lặng yên ắng, ngay cả lúc mình ở thành Liễu Hồ ra tay giết người, trảm mật sứ, thậm chí còn chém giết tướng chủ đến từ Hoàng Thành cũng không tăng công đức hay tội nghiệt. Cũng không biết có phải vì lần trước bị mình mắng mà tức giận nghỉ việc không nữa. Hoặc có thể, trong phán đoán của nó, chuyện này không liên quan đến thiện ác. Bây giờ Phương Thốn thật sự cảm thấy rất hứng thú với thiên đạo công đức phổ. Rốt cuộc thứ này hoạt động thế nào? Căn cứ vào nguyên lý khoa học hay là nguyên lý huyền học? Bây giờ xem ra, thiên đạo công đức phổ tựa như có linh tính lại tựa như không. Tựa như biết hết lại tựa như không phải. Nó tuyên bố nhiệm vụ, ban cho công đức và tội nghiệt. Bản thân nó giống như một phép tính, nhưng phép tính này lại có vẻ không quá chính xác. Nếu phải dùng một thứ để hình dung thì Phương Thốn cảm thấy thiên đạo công đức phổ giống như một con mắt nhìn từ trên trời xuống vậy, không hề có cảm tình, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình. Như vậy sao có thể thành đại sự được? Chẳng lẽ ta khó khăn xuyên tới thế giới này lại trở thành tượng gỗ của ngươi? Phương Thốn không cam tâm, bắt đầu động não. Chương 207. A, hệ thống, gặp phải tình huống lúc nào cũng chịu hạn chế thế này. Mình phải làm gì đây? Đương nhiên là tìm hiểu về nó rồi. Bước đầu tiên, chính là tìm ra quy luật đưa ra nhiệm vụ của nó. Thiên đạo công đức phổ ban thưởng công đức chia ra làm hai loại. Một loại là chủ động ban thưởng, đưa ra một nhiệm vụ rõ ràng rồi để người ta đi làm. Loại còn lại là tùy vào việc mình làm. Làm xong thì tiến hành tính toán so sánh, rồi ban thưởng công đức tương ứng. Như vậy, tiêu chuẩn để nó chủ động đưa ra nhiệm vụ là gì? Mang theo suy nghĩ này, Phương Thốn ngồi trên xe ngựa, từ từ đi tới thành Nam. Ở thành Liễu Hồ, người ở thành Nam, thành Bắc, thành Đông, thành Tây cũng có những điểm khác biệt. Người ở thành Bắc chủ yếu là luyện khí sĩ và các gia tộc. Thành Tây thì chủ yếu là giáo viên thành Liễu Hồ và một số thế gia. Thành Đông thì phần lớn là những nhà giàu nhỏ và một số dân chúng bình thường. Còn thành Nam chính là địa phương hỗn loạn nhất của thành Liễu Hồ. Phương Thốn đi tới thành Nam thành Liễu Hồ, chọn một quán trà ngồi xuống, mới uống được nửa bình trà đã thấy mấy lần tranh chấp. Một đám người mặc áo choàng đen, cầm dao nhỏ chém mấy tên mặc áo xám. Một lát sau lại mấy một đám người mặc đồ xám cầm giáo chặn mấy tên mặc áo choàng đen trong hẻm nhỏ. Chém giết, mỗi khi có chém giết là lại náo loạn không thôi. Đánh đấm cực kỳ náo nhiệt, các sạp hàng bên đường nát bét. Bách tính bình thường thấy vậy chỉ có thể trốn ra xa. Vừa đề phòng bản thân bị thương, vừa giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thanh Liễu vừa cười vừa nói, công tử, đám người mặc áo choàng đen chính là lão đao tử bang. Bình thường hay nhận tiền chém người, áo xám là thối tử bang, bình thường hay kiếm cơm ở bến cảng. Hai thế lực này hiện nay được coi là lớn nhất ở thành Liễu Hồ. Trước đây lúc thôn Hải Bang còn tồn tại, bọn họ chưa được xếp hạng, cũng không có tiếng nói gì. Nhưng giờ thôn Hải Bang bị diệt, hai phe đều nổi tâm tư, muốn đối phương khuất phục, để mình trở thành đại đương gia ở thành Liễu Hồ. Phương Thốn nghe xong, không hề cảm thấy mới lạ. Từ khi Hắc Thủy Trại bị tiêu diệt, giang hồ ở thành Liễu Hồ cũng hoàn toàn biến mất, nhưng giang hồ trong thiên hạ thì không thể biến mất được. Cho nên hôm nay bọn họ mới tranh đấu để tìm ra giang hồ mới. Đơn giản mà nói thì thôn Hải Bang biến mất, những chuyện làm ăn bọn họ để lại đều khiến người ta đỏ mắt thèm thuồng. Mà tiền thì có ai là không muốn đâu chứ. Phức tạp mà nói thì có thể thống lĩnh mấy trăm người, hô phong hoán vũ, như vậy mới uy phong bá đạo làm sao. Trong lòng nghĩ như vậy, Phương Thốn vừa nhìn đám người chém chém giết giết kia, vừa yên lặng chờ. Nhưng chờ tới chờ lui, bình trà đã châm thêm nước một lần, thiên đạo công đức phổ vẫn không có chút động tĩnh nào. Giống như chết vậy, là vì giờ vẫn đang giận ta, hay là vì chút động tĩnh đó không đủ khiến ngươi ra tay? Phương Thốn âm thầm suy xét, lại ngồi lên xe ngựa, chậm rãi đi trên đường phố, rất nhanh liền nhìn thấy một thôn phụ, trên đầu quàng khăn hoa, tay cầm giỏ, mặc áo đỏ, trông rất giống một phụ nhân trong thôn vào thành bán trứng gà. Nhưng dáng người của người đó rất yểu điệu, giống như một trái cây chín mọng vậy, rất nhanh đã bị hai tên lưu manh trên đường nhìn trúng. Bắt đầu mở lời đùa giỡn, thấy nữ tử nông thôn thành thật liền lôi lôi kéo kéo. Ban ngày ban mặt lôi nữ tử đó vào trong ngõ nhỏ. Một lát sau Phương Thốn mới xuống xe ngựa, miễn cường che ô, đi cùng Tiểu Thanh Liễu vào ngõ nhỏ đó. Sau đó chỉ thấy hai tên lưu manh kia toàn thân đầy bụi đất. Ánh mắt đờ đẫn chồng lên nhau, vừa kéo, vừa động, ôi chao, chuyện này, Phương Thốn đưa tay che kín mắt, bất đắc dĩ cảm thán, quá độc ác. Tiểu Thanh Liễu cười nói, công tử, người vừa rồi hẳn là mỹ nhân rắn hồng đào nương tử ở thôn Hải Bang trước đây. Là một người khá hung ác, có người nói nàng ta am hiểu nhất là nhiếp hồn pháp. Trước đây lúc thôn Hải Bang bị diệt, không biết nàng ta thế nào mà tránh được một kiếp, không ngờ hôm nay lại trở về. Ha ha ha, chắc nàng ta cũng đang nhắm tới vị trí đại đương gia của thành Liễu Hồ. Trước đây không lúc thôn Hải Bang còn tồn tại, chuyện lôi kéo nữ tử nông thôn vào hẻm giữa ban ngày ban mặt thế này không bao giờ xảy ra cả. Có phải nàng ta đang cố ý xả giận không? Mỹ nhân rắn, quả nhiên lòng dạ rắn rết. Phương Thốn cảm thán, nếu để người khác nhìn thấy, hai tên lưu manh này còn sống được nữa không? Tiểu Thanh Liễu cười nói, may là ngõ này vừa nhỏ vừa sâu, không ai đi vào. Phương Thốn miễn cưỡng che ô đi ra ngoài, cười nói, vậy cho nên, ngươi đi ra ngoài hô một tiếng đi. Tiểu Thanh Liễu, gạch nối, công tử lợi hại, rất nhanh, trong ngõ nhỏ ngập tràn tiếng bước chân, mọi người trong thành Liễu Hồ đúng là được mở mang tầm mắt. Nhưng thiên đạo công đức phổ vẫn không có động tĩnh, Phương Thốn cũng không nóng nảy, chơi tiếp với nó, tiếp tục đi qua đi lại trong thành. Lúc đi tới Bắc Thành, hắn nhìn thấy một nam tử đeo mũ rơm, mặc đồ xanh đứng trước cửa một căn nhà khá tinh xảo. Người đó cung kính đặt một chiếc giường chỗ cửa sân, để người ta mang cái giường vào, sau đó thành thật chờ, nhưng đợi rất lâu rồi. Trong trạch viện chỉ có một lão bộc đi ra dặn dò vài tiếng. Sau đó người này chỉ có thể buồn bã rời đi. Tiểu Thanh Liễu nói, công tử, cái đình viện này chính là dinh thự mà Từ Văn Thư bí mật mua cho phủ thành thủ. Mà người đến tặng đồ chính là phó bang chủ thôn Hải Bang, cũng là cá lọt lưới trước kia. Hắn trở về còn sớm hơn Hồng Đào nương tử, mấy ngày qua đưa tặng không ít đồ, nhưng vị Từ Văn Thư kia vẫn không ra mặt gặp hắn. Xem ra, những kẻ lặn lội giang hồ đó không hoàn toàn là kẻ ngu. Phương Thốn cười nói, có một số người cho rằng cầm đao liều mạng, giết chết đối thủ của mình là có thể trở thành đại đương gia mới. Nhưng người thông minh hơn một chút sẽ biết, muốn làm đại đương gia thì phải được thành thủ hoặc thư viện giúp đỡ mới được. Tên họ Lâm này chính là người thông minh, chọn con đường cũng không tệ, chỉ tiếc là hắn ta không biết hiện tại thành thủ và thư viện thành thật đến mức nào. Chương 208 A, hệ thống 2. Tiểu Thanh Liễu cười nói, người này cũng thành tâm, chưa có lời chắc chắn, cho nên vẫn không ngừng đưa tặng vàng bạc. Phương Thốn hỏi, hắn ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tiểu Thanh Liễu đáp, gần đây trong thành có mấy nhà giàu mất trộm, vàng bạc châu báu bị mất không ít. Phương Thốn lơ đánh nói, đi xem tiếp đi. Một ngày này Phương Thốn chỉ đi dạo loanh quanh trong thành, sau đó bắt gặp mấy lão ăn xin, không biết cố tình hay vô ý mà đi qua mấy con phố ít người. Không hề ăn xin, chỉ nhìn một tiểu nam hài béo y trước cửa một gia đình nọ. Ban đêm, một lão hán không có nhà để về ngồi xổm ở đầu cầu, cầm một bầu rượu và một miếng thịt, nương nhờ ánh sáng của vầng trăng. Sau đó có một lượng ma khí từ xa tập kích qua, bao lấy lão hán. Một lúc lâu sau, ma khí tiêu tán, lão hán cũng biến mất. Tại chỗ chỉ còn rượu thịt, chốc lát sau đã bị chó hoang tha đi. Phương Thốn đứng dưới tảng cây cách đó không xa, cầm ô nhìn theo, không hề động đậy. Lão hán này giống như những lão ăn mày có thể bắt gặp đầy trong thành, nhưng thật ra lại là tai mắt của cái bang. Nhà ai có em bé xinh xắn đáng yêu, nương tử nhà ai tươi ngon mọng nước, nhà nào có lỗ, lúc nào không có đàn ông ở nhà, lão đều biết rõ vô cùng. Có rất nhiều vụ án trong thành đều là lão ta tới thăm dò nội tình trước, sau đó cấu kết với những người khác qua hành động. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Phương Thốn qua đây chỉ là vì muốn xem cảnh yêu ma ăn thịt người thôi. Đợi ma khí kia tan biến không còn dấu vết, Phương Thốn mới hỏi, ai vậy? Tiểu Thanh Liễu đáp, người kia chính là một tà tu từ bên ngoài đến, hình như gọi là Hồ Sơn Lão Ma. Lão già này vốn vì nhân đan nên mới đến thành Liễu Hồ, nhưng nhân đan đã bị thư viện phong cấm, giao cho quận tông. Chuyện này đã xong nhưng lão ta không hề rời đi, hình như là biết mấy mối làm ăn ở thành Liễu Hồ không ai quản, muốn ở lại kiếm trác. Tà tu trong giang hồ, 10 người thì có 7, 8 người tu luyện tà pháp, người này cũng thế, có người nói thứ lão tu luyện chính là tà công, cứ cách 3 ngày là phải ăn tim người, nhưng lão ta cũng hiểu biết, cho dù ăn tim con nhà người ta thì cũng bắt cả người đi, chứ không phải là để lại một cỗ thi thể không tim gan. Bởi vì nếu để lại thi thể thì sẽ kinh động đến tập yêu ti. Những lão ma giống như vậy có rất nhiều, đều ở lại thành Liễu Hồ, muốn đoạt địa bàn mà thôn Hải Bang để lại. Gạch nối, Phương Thốn nghe xong, thở dài, lão Triều chết rồi, thành Liễu Hồ lại càng náo nhiệt hơn. Tiểu Thanh Liễu nói, đúng vậy, ma đầu còn nhiều hơn cả trước đây. Phương Thốn nói, những chuyện thảm thương như vậy có phải cũng nhiều hơn trước đây không? Tiểu Thanh Liễu đáp, nhiều hơn rồi. Phương Thốn nói, bách tính thành Liễu Hồ đúng là đáng thương. Tiểu Thanh Liễu nói, thật đáng thương, leng keng, tâm thần Phương Thốn bỗng nhiên khẽ nhúc nhích. Trước mắt lặng yên không một tiếng động hiện lên cái bóng của Thiên Đạo Công Đức Phổ. Tà ma trực chờ, tà khí trào dâng, giang hồ tranh đoạt, gây hại tới bách tính. Xóa tan mây mù, khiến trời quang mây tạnh. Ban thưởng công đức, 7.000, gạch nối, trên mặt Phương Thốn dần dần lộ ra nụ cười lạnh. A, hệ thống, hiện tại giang hồ hảo hán khắp bốn phương của thành Liễu Hồ đã không nhịn được nữa. Nhất định phải mau chóng chọn ra một vị đại đương gia mới. Trật tự, quy củ, hoặc phải nói là buồn cười nhưng không có thứ này thì cũng chẳng vào đâu. Trước kia có thôn Hải Bang thì tất cả mọi người tuân theo quy củ của thôn Hải Bang. Nói một cách đơn giản, mỗi khi hoàn thành một vụ buôn bán, bất kể người bắt cóc tống tiền, cướp bóc, buôn bán nữ nhi nhà lành hay thừa cơ tối trời âm thầm vào nhà người ta ăn trộm. Dù sao chỉ cần kiếm được tiền thì phải nộp một nửa cho thôn Hải Bang. Nếu không sẽ diệt cả nhà ngươi. Ngoài việc nộp tiền đúng hạn ra thì những chuyện như báo thù trên giang hồ, phân chia địa bàn đều do thôn Hải Bang định đoạt. Nếu đích thân đi trả thù, vừa làm thịt xong địch thủ thì đã nhanh chóng bị thôn Hải Bang làm thịt luôn rồi. Nhưng hôm nay, thôn Hải Bang bị diệt vậy bọn hắn không cần phải giao tiền chết nữa rồi nhưng cũng lại không còn quy củ nữa. Trong lúc này, các thế lực ngầm của cả thành Liễu Hồ đều bắt đầu náo loạn. Có người thừa cơ tạo ra nhiều vụ làm ăn hơn để liều mạng kiếm tiền. Có người đòi đánh đòi giết nhằm tranh đoạt địa bàn. Thậm chí có người tranh thủ xuống tay với kẻ thù, giết cả nhà người ta. Những điều này khiến lòng người phải bàng hoàng, vừa tức vừa hận. Bà nội nhà nó chưa muốn yên ổn đánh cướp gì cũng không xong. Thế này thì phải sống tiếp làm sao đây? Nhưng ta đâu thể đi báo quan rồi cáo đám lòng dạ hiểm độc đó làm ảnh hưởng đến việc lừa bán nữ tử nhà lành của ta được chứ? Nên chọn ra một đại đương gia thôi. Có đại đương gia, tuy cần phải nộp tiền nhưng ít ra mấy vụ làm ăn sẽ chót lọt hơn. Trong lúc mọi người đang kêu gào bày tỏ thì có không biết bao nhiêu đám nhảy ra tự nhận mối của thôn Hải Bang. Có một số kẻ chính là thổ phỉ cầm đầu lưu dân từng lệ thuộc vào thôn Hải Bang và cũng có vài tàn dư. Còn may mắn sống sót sau khi bị thôn Hải Bang tiêu diệt. Hơn nữa còn có mấy người đến thành Liễu Hồ vì nhân đan. Lúc trước thấy thôn Hải Bang bị tiêu diệt, sau đó không ai tiếp quản mấy vụ làm ăn ngầm của thành Liễu Hồ vì thế mới suy tính có nên ở lại rồi. Sắp đặt giang hồ tán tu ở thành Liễu Hồ này hay không? Trong những người này có kẻ âm thầm vạch mưu, có người khó dằn lòng nổi vội quay lại chém giết. Sau khi nhiễu loạn xảy đến đã giết chết vài nhóm người nhưng vẫn chưa định được ai sẽ ngồi vào chỗ. Đại đương gia này, thực lực và tài nghệ của mọi người không thua kém nhau là bao nhưng quả thật không ai có thể phục. Chúng, chương 209, chọn đại đương gia, theo lý thuyết, nếu lúc này thành thủ hoặc thư viện ra tay nâng đỡ một phương sẽ có thể giảm bớt rất nhiều cảnh chém giết và thành công phù trợ một thôn Hải Bang mới để duy trì trật tự. Thế nhưng, thư viện và thành thủ đều trở nên vô cùng hiền lành và khiêm tốn. Vờ như không thấy mấy vụ âm thầm chém giết lung tung này như thể đã quên mất nó. Hoàn toàn mặc kệ giang hồ, nếu bên trên không ai quản thúc, vậy phải xem bản lĩnh của từng người. Vì thế, sau khi đã trải qua vô số màn chém giết vô vị, cuối cùng những người đang nhăm nhe vào địa bàn thôn Hải Bang, hơn nữa còn tự nhận bản thân có đủ thực lực để cạnh tranh vị trí này đã quyết định sẽ ngồi xuống. Nói chuyện một phen, nơi bàn chuyện nằm trong một chiếc thuyền lộng lẫy trên Liễu Hồ. Chiếc thuyền này được thuê bởi Tào Bá Tử, một kẻ độc mồm có tiếng khắp thành Liễu Hồ. Đồng thời còn mời tới khoảng hơn 10 đầu mục lớn nhỏ quanh thành Liễu Hồ. Số thuộc hạ có 3 đến 50 người, trong số đó có một nhà người chuyên mở hắc điếm ở ngoài thành. Có thể nói tất cả người đứng đầu mọi ngành nghề trong thành Liễu Hồ này đều ở đây và ngồi kín hết 7-8 cái bàn, rất có khí khái đại hội anh hùng. Trong số nhiều người đó, Tào Bá Tử chỉ nhìn chằm chằm đúng một người. Vốn dĩ lúc trước Tào Bá Tử này phụ thuộc vào thôn Hải Bang, là một trong những nhánh tội phạm cướp bóc lớn nhất gần xa. Vì chưa chính thức được thôn Hải Bang mời vào nên không được tính là người trong thôn Hải Bang. Tháng trước chúng may mắn sống sót sau đại nạn và có lẽ vì số lượng thuộc hạ không mấy đông đảo nên có ý định muốn tiếp quản địa bàn của thôn Hải Bang. Song lão Đao Tử Bang ở thành Tây cũng có ý đó. Lão Đao Tử Bang quật khởi nhờ vào chém người. Không nhiều thủ hạ bằng Tào Bá Tử nhưng dám đánh dám giết và cũng khó đối phó. Sau khi thôn Hải Bang bị tiêu diệt, vì muốn tranh giành vụ làm ăn của thôn Hải Bang nên song phương luôn âm thầm đấu đá. Đã gây ra 7-8 vụ lớn nhỏ giết chết không ít nhân thủ rồi. Hôm nay, nói trắng ra hai phe đang chuẩn bị phân chia địa bàn. Định ra điều lệ trong cuộc đàm phán này. Không vòng vo nữa, trước đó ta đã theo chân thôn Hải Bang kiếm cơm ăn nên ta hiểu quy củ. Sau này Tào Bá Tử ta sẽ cầm đầu cửa hiệu thành Liễu Hồ nhưng có thể thêm lão Đao Tử Bang của ngươi. Vào, ta sẽ cho ngươi chức danh phó bang chủ. Ngươi thấy thế nào? Tào Bá Tử biểu lộ rõ tâm ý. Cảm thấy như bản thân đã đạt đến độ bạn tâm giao lắm rồi. Không ngờ lão Đao Tử vừa nghe vậy chợt nổi giận. Thấy mà cha nhà ngươi, sao ta phải làm phó bang chủ cho ngươi? Cứ như ta sợ ngươi vậy. Khốn kiếp, cái này có một xu liên quan gì đến việc sợ hay không sợ đâu. Để lão Đao Tử Bang của ngươi làm đại đương gia ấy à? Từ trên xuống dưới chỉ biết thu tiền chém người. Các ngươi biết buôn bán là gì chắc? Nếu thật sự để ngươi làm đương gia thì các ngươi kham nổi chuyện buôn bán khổng lồ này của thành Liễu Hồ sao? Buôn bán mẹ gì? Lão Tử nhất quyết phải làm đại đương gia thành Liễu Hồ. Dựa vào ngươi mà cũng muốn làm đại đương gia. Ta khinh, ngươi càng không thể làm nổi trước đại đương gia này. Ta khinh, phi phi phi, phi phi phi phi phi, phun này. Gạch nối, gặp nhau nhưng không bàn bạc được gì. Nhất là khi lão Đao Tử phun thẳng một cục đờm vào mặt Tào Bá Tử. Thiết nghĩ hẳn họ sẽ lật bàn đánh nhau ngay tại chỗ. Đám đầu mục xung quanh chỉ biết ai ôm vò rượu thì ôm vò rượu. Ai xé đùi gà cứ việc xé đùi gà. Sau đó còn vội vàng kéo ghế dịch sát sang hai bên. Không dám khuyên mà chỉ trợn to mắt nhìn hai người gây ầm ĩ. Kệ đi, chẳng qua thành Liễu Hồ ta chỉ cần một đại đương gia mà thôi. Ai tới làm cũng thay kệ, nhưng ngay khi Tào Bá Tử và lão Đao Tử nghĩ sẽ tiểu nhân động khẩu chứ không động thủ thì lúc này, ngoài thuyền chợt có tiếng cười lạnh vang lên, ngọn nến xoay vần và lắc lư, bất chợt một bóng người màu đỏ bay vào trong khoang thuyền rồi cất tiếng hỏi một cách thản nhiên. Dựa vào các ngươi mà muốn làm đại đương gia, Hồng Đào Nương Tử, Tào Bá Tử và lão Đao Tử bang đồng loạt biến sắc, nhìn về phía vị tiểu nương tử luôn kiều mị động lòng người và mị nhãn như tơ kia. Dường như bầu không khí bắt đầu trở nên ngưng động, khí lạnh dùng mình bốc lên từ đáy lòng. Người về Liễu Hồ lúc nào vậy? Hồng Đào Nương Tử vốn là một trong những đà chủ của thôn Hải Bang. Địa vị trên giang hồ rất cao, nghe nói trong cả thành Liễu Hồ này có một nửa nam nhân muốn ngủ với nàng ta. Mặt khác một nửa còn lại đều sợ nàng ta. Tuy vậy những gã muốn ngủ với nàng ta, hơn nữa còn dám hành động hoặc biểu lộ ý nghĩ đó hầu như đều bị nàng ta làm thịt hết rồi. Vì Hồng Đào Nương Tử chỉ thích cảm giác người khác muốn ngủ với mình nhưng lại không ngủ được mà. Thôi, nếu bàn về thân phận của Hồng Đào Nương Tử vậy thì tương đương với giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Lão Nương chưa bao giờ đi. Hồng Đào Nương Tử ngồi ở vị trí đầu. Bàn chân mang giày thêu nhưng không mang vớ chợt đạp trên bàn một cái lập tức lộ ra mắt cá chân. Trắng trẻo mềm mại, vẻ mặt cười như không. Nếu ta đi thật, sao có thể thấy được tiết mục khi trong núi không có hổ thì khỉ muốn chiếm ngôi vương chứ? Bang chủ hai bang là Tào Bá Tử và lão Đao Tử bỗng chốc lúng túng thấy rõ. Không xong rồi, vốn tưởng rằng người thôn Hải Bang đã chết hoặc chạy trốn hết. Thế là rốt cuộc cũng đến lượt mình, ai ngờ Hồng Đào Nương Tử lại trở về. Trông nàng ta như một con rắn nước, có thể dễ dàng chém đứt chỉ bằng một đao nhưng nhớ đến nhiều tin đồn kinh khủng về chuyện nàng ta. Giết người trong vô hình thì hai tên thổ phỉ hung hãn Tào Bá Tử và lão Đao Tử nọ bắt đầu thấy e sợ. Rồi nên không dám thở mạnh một hơi. Chương 210, chọn đại đương gia 2, nếu người vẫn ở Liễu Hồ, vậy đại đương gia, Tào Bá Tử phản ứng mau lẹ, run giọng mở lời muốn nịnh nọt Hồng Đào Nương Tử, e là chúng ta phải thương lượng lại vị trí đại đương gia này rồi. Nhưng không chờ họ dứt lời thì bỗng nghe giọng của một người khác bình tĩnh cất lên. Mọi người nhìn qua thì không khỏi cả kinh, ngoài cửa là một nam tử mặc áo bào màu ngọc bích nhạt, có vẻ ngoài khôi ngô. Tay cầm một cây quạt giấy đã nhẹ nhàng cất bước đi vào và đang khẽ cười xuất hiện trong khoang. Thuyền, Mọi người liếc nhìn chợt kinh hãi đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Lâm Cơ Nghi, phó bang chủ Lâm Cơ Nghi của thôn Hải Bang, tu luyện tà tu giang hồ toán kinh, ngoài đại đương gia gia thì hắn ta là người có tu vi cao nhất. Trong lúc thôn Hải Bang bị tiêu diệt, hắn ta cũng là một trong những đương gia đã chạy trốn khỏi trận chém giết đó. Ngươi cũng muốn làm đại đương gia? Hồng Đào nương tử vừa thấy người này thì gương mặt xinh đẹp chợt trở nên vặn vẹo rồi lạnh lùng hỏi. Sao thế được? Lâm Cơ Nghi nghe vậy chỉ cười cười rồi nói. Lâm mỗ không phù hợp làm đại đương gia nên ta sẽ không tranh vị trí đại đương gia này với ngươi. Ta chỉ đang suy tính muốn tìm một vị đại đương gia. Sau đó trợ giúp người đó và sống cuộc sống nhẹ nhàng thôi. Chọn một đại đương gia. Tào bá tử và lão đao bá tử dò xét nhìn nhau. Do dự một lúc nhưng không ai dám giơ tay. Hồng Đào nương tử chỉ hừ lạnh, nhìn Lâm Cơ Nghi và hỏi. Vậy ngươi muốn chọn ai? Lâm Cơ Nghi trả lời. Chắc chắn không phải là ngươi. Sắc mặt của Hồng Đào nương tử bỗng trở nên vô cùng khó coi. Ngươi thấy bọn hắn giống khỉ cướp ngôi xưng vương khi không có hổ trong núi đúng chứ? Vậy ngươi không biết trong mắt người ngoài thì chúng ta cũng vậy à? Lâm Cơ Nghi thấy Hồng Đào nương tử giận rõ ra mặt mới bình tĩnh nói một câu. Sau đó quay người đi, nhìn bầu trời đêm đen tuyền bên ngoài. Hắn ta nhẹ nhàng ôm quyền rồi cười nói. Hiện nay thành Liễu Hồ như rồng không đầu nên phải có một vị cao nhân dẫn dắt và chỉ huy. Chư vị đều là tiền bối hoặc cao nhân danh chấn tứ phương. Nếu đang ở thành Liễu Hồ chúng ta vậy sao không xuất hiện để thẳng thắn trò chuyện cùng chúng ta? Mọi người trong khoang thuyền nghe hắn ta nói vậy thì đều ngẩn ngơ rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Khoang thuyền, đúng lúc này, trong bầu không khí yên lặng đột nhiên vang lên tiếng pháp lực đan xen và tiếng gió xé toạc bầu trời. Vù vù vù, có ma khí đen ngòm cuồn cuộn mạnh mẽ khuấy động, bọt nước trong hồ dâng lên cao hơn trượng, cuốn một bóng đen đi lên thuyền. Vèo, có phi kiếm phá không lao tới và nam tử mặc áo bào tím chắp tay với vẻ mặt lạnh lùng đang đứng bên. Trên đó, ao ao ao, có cột nước cao hơn ba trượng chảy ao đến và trên đó là một nữ tử đeo mặt nạ đồng đang ngồi. Ở một nơi xa hơn, thình lình xuất hiện không ít bóng đen có sương mù xanh biếc. Người ta có thể nhìn thấy một nam tử gầy nhom mặc áo bào màu lục. Trong ánh lửa ngất trời, có một lão giả với vóc người mập mạp đang ngồi ngay ngắn trên lưng một con hỏa điểu. Còn có cả quái nhân với mái tóc đỏ dựng thẳng và trên cổ được mãng xà quấn lấy. Mặt hồ đen như mực dường như không có một bóng người bất chợt xuất hiện tận mười mấy vị giang hồ. Quái nhân đủ loại, họ đều là luyện khí sĩ. Đây là sao vậy? Chúng tu trên thuyền thấy vậy thì vẻ mặt hoảng sợ, kinh ngạc và biến sắc. Những người này dám lên thuyền để thương lượng việc trở thành đương gia mới của thành Liễu Hồ vì thấy thôn Hải Bang đã bị tiêu diệt, đa chủ và hộ pháp trong bang đều chết vô số. Thậm chí triều đại đương gia còn bị Phương gia nhị công tử chém ở trên phố. Thường ngày những luyện khí sĩ nọ luôn đè đầu cưỡi cổ bọn họ rốt cuộc đã không còn nữa nên họ mới cảm thấy cuối cùng đã tới ngày mình ngóc đầu dậy. Ai ngờ đúng lúc này, Hồng Đào nương tử và Lâm Cơ Nghi đã từng chạy trốn khi thôn Hải Bang bị tiêu diệt chợt xuất hiện. Điều khiến người ta hoảng sợ hơn là ngoài hai người này ra còn có các dị nhân giang hồ tới đây. Thấy ai nấy đều có thủ đoạn quỷ dị, rõ ràng đều là luyện khí sĩ. Và lại ai cũng vô cùng uy phong, trong đó có khá nhiều người không hề thua kém đại đương gia ban đầu. Khi nào thành Liễu Hồ xuất hiện nhiều luyện khí sĩ tà đạo đến vậy? Không ổn rồi, hóa ra còn nhiều người chưa bỏ đi. Tào bá tử thấy có quá nhiều tà tu xuất hiện thì trong thâm tâm đã run lẩy bẩy. Thầm kêu không ổn, trước đây thành Liễu Hồ có nhân đan hiện thân đã dẫn đến không ít tà tu tán tu ngoại địa. Song sau khi tiêu diệt Hắc Thủy Trại, tất cả vàng bạc tiền của đều bị tranh giành hết sạch. Những giang hồ tà tu đó đã đạt được mục đích nên đa phần đều lặng lẽ rời đi hoặc trở về hang ổ. Nhưng ai ngờ được rằng còn nhiều người ở lại vậy chứ? Ha ha, có vẻ còn không ít kẻ để mắt tới miếng thịt béo thành Liễu Hồ này nhỉ? Một đám tà tu giang hồ hỗn loạn xuất hiện, lúc này đều đang quan sát lẫn nhau, tính toán sức mạnh và thực lực của mình. Lúc đầu rối loạn nhưng sau đó có người khẽ cười lạnh và nói. Nhìn các chư vị đồng đạo, không ít người có tên tuổi trên giang hồ và cũng có khá nhiều người ra đại nghiệp lớn. Sao còn nhăm nhe vào một nơi nhỏ bé như Liễu Hồ này chứ? Không bằng nhường cho những kẻ chưa có cơm ăn như chúng ta đi. Những người bên cạnh nghe vậy chợt cười lạnh đáp trả. Khí đồ thanh tiên sinh của Nam Cương luyện thi tông à? Biệt viện vạn thi của ngươi có danh tiếng vang dội như thế. Bán yêu thi thôi mà không biết bán được bao nhiêu bạc. Hôm nay còn dám than nghèo, dành mối làm ăn với chúng ta. Ha ha, thanh xương kiếm của Trần Mai Quận, 3.000 lượng một kiếm, kiếm ăn hai đầu nên giết sạch mục tiêu rồi giết luôn cố chủ mà không nói đến quy củ. Hiện nay qua nhiều năm giết chóc, chắc ngươi cũng kiếm được kha khá bạc và vài viên long thạch rồi nhỉ. Nghe nói, nếu không vì ngươi quá không biết quy củ muốn thu luôn cả thiên hành đạo thì cỡ tài sản như ngươi, sao lại chạy đến Liễu Hồ tham gia vào vụ này chứ? Chương 211, Phương Nhị công tử đến rồi. Hồ Sơn lão tổ vốn có gia đại nghiệp lớn, thế sao lại xem trọng tiểu thương Liễu Hồ này vậy? Gạch nối, mỗi khi nghe được họ vạch trần thân phận của nhau, hai bang chủ Tào Bá Tử và Lão Đao Tử lập tức âm thầm run rẩy. Những kẻ này đều là mấy kẻ hung ác tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Hóa ra trong đó còn vài người có danh tiếng còn xấu hơn cả Lão Triều. Càng đừng nói đến mấy kẻ tôm tép trong giang hồ như mình. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc hiểu rõ rồi mới lặng lẽ lui về phía sau. Đứng trong góc tường, mặt khác người ở hai bên tiếp tục xé chân gà, một người chộp lấy vỏ rượu từ kẻ ngồi phía sau rồi từ từ uống. Thôi không xong rồi, vậy nên chúng ta cứ thành thật một chút đi, để mặc đám cường long ngoại lai này tranh giành đi, mấy con địa đầu xà chúng ta nên biết điều lại, người nào thắng thì nâng hắn lên làm lão đại, vài tán tu và yêu tu ngoại địa rất nổi danh trên giang hồ cũng đến đây. Quả thật không hề xem đám địa đầu xà của thành Liễu Hồ này ra gì. Ban đầu chúng đến đây vì nhân đan. Tuy không cướp được nhân đan nhưng khi thôn Hải Bang bị tiêu diệt thì chúng cũng vơ vét được không? Ít chỗ lợi, nếu đã thấy được thành Liễu Hồ như rắn mất đầu thì chúng cũng muốn thử xem mình có thể tiện tay hưởng vụ làm ăn này không? Dù sao đấy là một khoản lợi nhuận không ai thấy được của toàn bộ tòa thành này. Phân ngạch cũng khiến người ta động lòng. Nếu đoạt được, cố nhiên sẽ có lời. Nếu không đoạt được vậy thì phủi mông đi thôi. Thật ra cũng chẳng thua thiệt gì. Dù sao trong thành Liễu Hồ lúc này, đừng nói những đầu mục tiểu tốt không hề có tu vi mà hai kẻ dư nghiệt Hồng Đào Nương Tử và Lâm Cơ Nghi của thôn Hải Bang cũng chỉ có tu vi thấp bé nên khi đứng trước mặt những người này, bọn hắn hoàn toàn chẳng có quyền gì để lựa chọn. Ha ha, ta vẫn tưởng thành Liễu Hồ hôm nay đã không còn ai lãnh cục diện rối rắm này nên mới tới đây xem thử. Song không ngờ rằng còn có nhiều đồng đạo nhìn chúng cái nơi tồi tàn thế này. Sao vậy, chư vị đạo hữu, chúng ta phải so tài một trận à? Đám người nhìn nhau âm thầm kiêng kỵ, sau đó cười lạnh, ha ha, nếu không ra tay, dựa vào việc cãi vã thì càng không thể nào phục chúng. Xem ai sẽ ở lại làm đại đương gia đây? Có người lắc đầu nói, luyện khí sĩ chúng ta ra tay phải có tiền, nếu không phải đại thù sinh tử thì không cần đánh nhau đâu. Nghe vậy chợt có người không nhịn được, chẳng lẽ mọi người cởi y phục ra so độ dài ngắn? Gạch nối, kha kha, nếu muốn so vậy mấy vị tiểu nương tử kia sẽ thiệt thòi đấy. Đừng nói vậy, những thứ từng có trong đũng quần của người ta cộng lại không chừng còn dài hơn nhà ngươi đấy. Muốn chết à, phụt, a, hiện tại không biết ai dài nhất nhưng ngươi chắc chắn là ngắn nhất rồi. Gạch nối, bỗng chốc trên thuyền trở nên hỗn loạn, lúc này Lâm Cơ Nghi cũng lùi sang bên cạnh, cầm một nắm đậu phộng chậm rãi ăn, thế cục khác với những gì mình nghĩ rồi. Hắn ta từng được cao nhân chỉ điểm nên biết mối buôn bán thôn Hải Bang để lại ở thành Liễu Hồ này. Thoạt nhìn là một miếng thịt béo bở nhưng trên thực tế lại là một cái hố to. Có ý chen vào giữa chừng mà còn muốn được ngồi an ổn thì phải xem bản lĩnh của người đó. Vì vậy hắn ta toan rút lui và tìm kiếm cường long tiếp theo để nhường chỗ cho. Tuy nhiên không ngờ rằng cường long tới đây nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn ta và đã tạo thành một cục diện càng hỗn loạn hơn. Hiển nhiên mọi người càng nói càng hăng nhưng quả thật không ai dám ra tay. Lúc này có khá nhiều người đang lăn lộn trên giang hồ, thậm chí còn tạo ra chút thành quả và cũng có những kẻ tầm thường theo dõi mối làm ăn của thành Liễu Hồ này. Tuy thành Liễu Hồ lớn nhưng tiền lời có hạn, nuôi được một đại đương gia xong chưa hẳn nuôi được hai hay thậm chí là ba nên mọi người không có ý định sẽ thỏa hiệp, thế nhưng không ai có đủ sức mạnh để chống lại toàn bộ người ở đây và trục xuất khỏi Liễu Hồ. Không nói đến tu vi thấp, ngay cả tu vi cao cũng không dám làm quá đà. Như lão quái vật Hồ Sơn lão ma có tu vi cao thâm này nhìn qua nhìn lại thấy một người lục bào mặc bào phục cổ quái, có vẻ là một trùng sư quái dị rất có tiếng trên giang hồ. Kế đó lão ta còn thấy được một nữ tử đeo mặt nạ bằng đồng trên mặt trông khá khó giải quyết khiến lão ta không dám làm quá lên. Công tử, ai nên xuất hiện cũng đã xuất hiện rồi. Vậy chúng ta, đúng lúc này, bên bờ thành Liễu Hồ, trên chiếc xe ngựa màu đen, một người hầu nhỏ giọng hỏi. Còn chưa đến lúc đâu nhỉ? Trong xe ngựa có tiếng cười khẽ rồi hỏi, ngươi có biết cái gì quan trọng nhất trên giang hồ không? Người hầu ngẩn ngơ, bản lĩnh à? Sai rồi, người trong xe ngựa cười đáp, là phô trương, phô trương rất quan trọng, gạch nối, công tử thật tài giỏi. Người hầu nghe vậy lập tức khen ngợi, tuy cuối cùng ta không hiểu ngài đang nói gì nhưng càng không hiểu thì càng thấy có đạo lý. Người giỏi nịnh đấy, người trong xe ngựa mỉm cười rồi hỏi tiếp, có hiểu hay không không quan trọng, người của chúng ta đã vào vị trí hết chưa? Tiểu Thanh Liễu cười trả lời, xong hết rồi à, hiện tại chỉ chờ công tử lên thuyền biểu diễn thôi. Không vội, người trong xe ngựa cười nói, ta đang đợi một câu. Vào lúc này, trên mặt hồ, qua ánh lửa, mọi người đang liên tục cãi nhau. Có người cười lạnh, ngươi muốn làm đương gia, ta cũng muốn làm đương gia. Không ai phục ai, cũng không có điều lệ nào khiến kẻ dưới phục tùng. Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng trên hồ cãi nhau òm tỏi thế này? Ta thấy tốt nhất mọi người nên thể hiện mình. Ai phục chúng được thì ở lại nhận mối buôn bán của thành Liễu Hồ. Kẻ nào không phục chúng được thì chờ cơ hội sau này. Xem như giữ lại một thiện duyên. Ha ha, thiện duyên có thể lấy làm cơm ăn sao? Kha kha, nếu có người đủ khả năng buộc chúng ta dâng lên vạn lượng hoàng kim, chúng ta sẽ không cãi nữa mà còn giúp hắn tranh giành. Lão cô đầu, ngươi nghĩ ra cái ý gì thế này? Muốn kiếm ăn hai đầu sao? Có tin mọi người sẽ băm ngươi ra trước không? Chương 212, Phương nhị công tử đến rồi hai, giang hồ tự có quy củ của giang hồ, nào hãy cùng bàn bạc ra cách để phục chúng đi. Phục chúng, làm gì có phương pháp nào thật sự phục chúng được? Có người cười lạnh, trừ tu vi, chẳng lẽ còn ai có năng lực áp đảo quần hùng à? Nói về chỗ dựa, người có thể sống đến bây giờ thì có ai thua kém người khác đâu. Nếu không kẻ nào nắm chắc được khả năng khiến kẻ dưới phục tùng vậy ai sẽ thích hợp ăn miếng thịt béo thành Liễu Hồ này đây? Nói chung nên có một kiến giải có thể làm mọi người đều tin phục mới phải. Ha ha, kiến giải, trước kia lão triều của thôn Hải Bang vừa dẫn theo nhân đan chạy trốn thì từng có người bảo rằng ai có thể chém chết người này vậy kẻ đó sẽ là đại đương gia mới. Song đầu của lão triều bị vị Phương nhị công tử kia chặt được. Chẳng lẽ chúng ta đến mời vị công tử ca kia ra làm đại đương gia à? Chúng tu nghe vậy đều cười ầm lên, rốt cuộc cũng chờ được rồi. Đúng vào lúc này, công tử trên xe ngựa bên bờ thở ra thật dài, một tiếng thở dài làm Liễu Hồ khẽ lay động. Ai? Một câu nói đột nhiên xuất hiện khiến mọi người trên thuyền đều kinh hãi. Không biết câu nói đó vang lên thế nào nhưng rõ ràng không ai cảm nhận được có người đã đến gần. Tuy vậy, âm thanh đó cứ vọng lại ngay bên tai của mình như đang nói cạnh mình. Đặc biệt là nội dung của câu nói càng làm họ khó thể hiểu được trong khoảng khắc ngắn ngủi. Sau khi kinh ngạc, họ rối rít chạy đến bên thuyền rồi vội vàng nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Chúng tu trên thuyền đều là hung đồ và tội phạm khát máu. Yêu tà và tấn tu moi tim ăn gan nên dũng khí vô cùng to lớn. Song lúc này khi nhìn qua bên bờ thì không biết tại sao lại thầm giật mình. Sắc mặt đều trở nên vừa cổ quái vừa kinh ngạc. Bên bờ đen như mực như hắc ám vô tận. Dần dần có một tia sáng nhạt phá vỡ màn đêm và chậm rãi xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Đó là một chiếc thuyền nhỏ đang di chuyển không cần gió đến chỗ thuyền lớn. Đứng trên đầu thuyền là một nữ tử mặc áo bào đắt tiền được chiếu sáng bởi một chiếc đèn lồng. Còn ở đuôi thuyền là một vị công tử mặc áo bào trắng. Dưới cánh tay đang kẹp một cái ô cũ, chắp một tay sau lưng và mỉm cười nhẹ nhàng. Ai nói Phương nhị công tử không thể làm đại đương gia của các ngươi? Người kia là, mọi người thấy chiếc thuyền nhỏ này xuất hiện thì đều lấy làm kinh hãi. Đợi đến khi nhìn thật kỹ lại thì đã có không ít người nhìn ra vị công tử ca áo bào trắng trên chiếc thuyền kia, cho dù trước đây chưa từng gặp hắn, nhưng thấy mái tóc hoa râm kia, một thân áo bào trắng gần như sắp trở thành tiêu chí và cả khí độ quanh người này, thì lập tức đoán ra được thân phận của hắn, nhất thời tim đập rộn ràng, còn cảm thấy như mình đang nằm mơ, sao hắn lại đến đây? Đường đường là Phương gia nhị công tử, sao lại chạy đến chỗ này của chúng ta? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, thì thấy rõ chiếc thuyền nhỏ kia đã đi đến dưới thuyền. Công tử trên thuyền nhẹ nhúc nhích cơ thể, lập tức cùng cô gái nhỏ kia, đạp bước trên không, giống như đạp lên một nấc thang vô hình, từng bước một đi đến trên thuyền lớn. Không để ý đến những ánh mắt hoặc là sửng sốt hoặc là ngạc nhiên ở xung quanh. Nhẹ nhàng rảo bước, đi tới bên trong khoang thuyền đã không còn đỉnh kia. Đi về phía bàn trà ở nơi cao nhất, người vốn dĩ đang ngồi ở chỗ này là vị thanh tiên sinh kia. Nhưng lúc hắn ta thấy Phương nhị công tử đi tới, trái tim nảy lên, bèn nhảy sang một bên. Chỉ là dùng ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, Phương nhị công tử lại không nhìn đến hắn ta. Tiểu hồ nữ đi đằng trước, kéo đuôi cẩn thận lau lau cái ghế dựa này mấy lần, lại lấy từ trong túi ra một cái đệm nhung mềm mại cẩn thận lót lên, sau đó xin mời công tử ngồi xuống. chẳng trách mới nhỏ tuổi mà đã xinh đẹp như vậy, hóa ra là một con tiểu hồ nữ. Chúng tu sĩ thấy đuôi hồ ly của bé gái, trong lòng đều âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là nhị công tử Phương gia, biết chơi lắm, có điều mọi người cũng nhận ra được. Bây giờ là lúc để suy nghĩ những cái chuyện này sao? Đường đường là Phương nhị công tử, vì sao lại chợt hiện thân thế này? Một công tử ca nhà giàu như hắn, sao lại dửng dửng như không tự mình đi đến chính giữa những vị giang hồ này? Nhất là, trước đây không lâu, hắn mới vừa ở đầu đường phố xá sầm uất, dùng một chiêu kiếm chém bay đầu của lão triều. Như vậy bây giờ hắn, xung quanh có rất nhiều câu hỏi, nhưng nhất thời lại không có ai lên tiếng, lại càng không biết nên nói cái gì. Phương, Phương nhị công tử, ngươi đến đây, để làm gì? Trái lại là vị phó bang chủ của Hắc Thủy Trại, Lâm Cơ Nghi, sau khi thấy Phương Thốn xuất hiện thì trong lòng đã vô cùng kinh hãi. Người bên ngoài có thể không mở miệng, nhưng dù sao trước đó hắn ta cũng đã theo chân Lão Triều kiếm cơm. Lúc Lão Triều có ý đồ với thập nhị liên hoàn ổ của Phương gia, hắn ta cũng tham gia bày mưu tính kế không ít. Lúc này thấy rõ Phương Thốn xuất hiện ở đây, hắn ta không khỏi sốt ruột, lập tức lo lắng nhìn về phía xung quanh bờ bên này bầy. Tám lần, các ngươi đến đây làm gì thì ta đây tự nhiên cũng làm cái đó. Phương nhị công tử liếc mắt nhìn rượu trên bàn. Tiểu hồ nữ nhất thời hiểu ý, lấy một chung rượu tinh xảo ra từ trong bao quần áo, lau chùi sạch sẽ, sau đó lấy rượu trên bàn rót cho công tử một chung. Đôi bàn tay nhỏ im lặng cầm chung rượu đưa đến trước mặt công tử. Phương Thốn nhận lấy, đưa lên ngửi một cái, sau đó hất đi hết, đặt chung rượu xuống, cười tủm tỉm quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn qua mặt của chư vị tán tu trong sân. Còn có đủ mọi loại người trong thành Liễu Hồ ngồi xổm ở bên cạnh khoang thuyền. Lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy người đứng đầu, người nào người nấy đón lấy ánh mắt của hắn, cũng không khỏi cúi đầu. Chỉ nghe hắn cười dài nói, nghe nói bây giờ các người đang chọn đại đương gia mới cho thành Liễu Hồ. Chuyện này, chúng tu sĩ nghe thấy câu nói này của Phương nhị công tử thì trong lòng không nhịn được cả kinh. Chương 213, ai tán thành, ai phản đối, quan hệ của đại đương gia thành Liễu Hồ trước đó và Phương gia cũng không tốt đẹp gì mấy. Cuối cùng thì chết trong tay người trước mặt này. Nếu là trước đây bọn họ đại khái cũng không thèm để mắt tới nhị công tử Phương gia này làm gì. Cùng lắm thì nước sông không phạm nước giếng, nhưng tin tức Phương nhị công tử giết Lão Triều ở ven đường, vung kiếm chém đứt mật sứ truyền ra thì bấy giờ cũng không ai dám khinh thường Phương gia Liễu Hồ. Nữa rồi, ai cũng nhìn ra, tu vi của Phương nhị công tử dường như ở luyện tức cảnh. Nhưng nếu thật sự chỉ là luyện tức cảnh thì sao có thể chém được Lão Triều? Làm có thể giết được nhiều mật sứ như vậy? Làm sao có can đảm đạp con dê của viện chủ thư viện? Phương nhị công tử chớ nên hiểu lầm, những con chó hoang trốn trong bóng tối kiếm chút cơm thừa canh cặn như chúng ta nào dám xưng cái gì mà đương gia với không đương gia cơ chứ, chẳng qua sau khi say nên nói mấy lời vô vị mà thôi. Thôn Hải Bang đã bị diệt, Lão Triều từng đắc tội nhị công tử cũng đã chết rồi, hơn nữa khi lão ta còn sống còn dám chứa chấp cả nhân đan cấu kết với yêu tà. Cho dù nhị công tử không giết lão thì những kẻ trong giang hồ như chúng ta đây cũng sẽ không buông tha cho lão. Việc này đã xóa bỏ, trong thành Liễu Hồ bất kể là ai cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tới Phương gia. Trong lòng Lâm Cơ Nghi giật thót cả mình, vội vàng chắp tay nói hết một lèo. Hắn ta bây giờ thật sự lo lắng nhị công tử của Phương gia hiểu lầm, lỡ đâu vị nhị công tử này lại giết người giống như một tháng trước trong thành Liễu Hồ, không cố kỵ bất cứ thứ gì đại sát bọn họ một trận. Vậy không phải mọi người phải chìm trong biển máu hay sao? Nghe nói lúc đó trong số người bị Phương nhị công tử giết chết, thậm chí còn có cả ngự thủ đến từ Hoàng Thành, một vị ngự thủ có sức mạnh như là thần vương như thế. Rốt cuộc địa vị cao tới cỡ nào, tu vi cao tới cỡ nào, căn bản không phải điều mà những kẻ giang hồ giống như bọn họ có khả năng tưởng tượng ra được. Ta không hiểu lầm, ta đến đây là vì các ngươi. Phương Thốn nghe xong lời hắn ta thì trái lại cười cười. Khách sáo nói, trước đây ta từng nghe các ngươi nói, nếu ai giết chết Lão Triều thì kẻ đó có thể trở thành đại đương gia mới của thành Liễu Hồ. Làm người phải nói lý lẽ, nếu đã là ta giết thì tất nhiên ta chính là đại đương gia. Cái gì? Chúng tu sĩ nghe thấy thì há hốc miệng, vừa nãy lúc Phương nhị công tử xuất hiện đã nghe thấy những câu tương tự như thế rồi. Nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm. Xong, bây giờ nghe lại, Phương nhị công tử này lại nghiêm túc sao? Đường đường là Phương nhị công tử lại chạy đến cái thuyền rách nát này của bọn họ, muốn tranh vị trí đại đương gia với bọn họ sao? Ngươi nói nhảm gì vậy? ngươi chính là đệ đệ của Phương Sích tiên sư, vì thế cho nên, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là đại đương gia của chư bang chư phái thành Liễu Hồ. Mà trong lúc chúng tu sĩ đang ngạc nhiên khó hiểu, Phương Thốn cười rất nhã nhặn, ánh mắt đảo qua mọi người, nói, ai tán thành, ai phản đối, chúng tu nhất thời im lặng, trong phút chốc không ai dám hó hé, nhất thời bầu không khí nặng nề quái dị, thậm chí có vẻ hơi lúng túng. Ha ha ha ha, cũng vào ngay lúc này, một tiếng cười lớn vang lên bên trong khoang thuyền, lúc mọi người nhìn lại, chỉ thấy người phát ra tiếng cười chính là Hồ Sơn lão ma đứng giữa không trung. Quanh người bao bọc một tầng ma khí, lão ta cười bái lễ với Phương Thốn một cái, nói, trước đây thật sự không ngờ rằng, Phương nhị công tử lại thật sự cảm thấy hứng thú với những chuyện làm ăn rách nát này của thành Liễu Hồ, có điều nếu như Phương nhị công tử đã đến rồi, vậy thì còn ai dám tranh giành với Phương nhị công tử nữa? Chỉ là, đường đường Phương nhị công tử mà lại muốn làm đương gia của một đám cường đạo giang hồ. Ha ha, trong tiếng cười lớn, ống ngay áo của lão ta phất ra, hắc phong kéo đến, trong chớp mắt đã trốn vào trong bóng tối ở xung quanh. Ao ao ao, cũng theo thanh dương kiếm này bỏ chạy, trong bóng đêm trái lại vang lên tiếng áo bào dương ra. Hình như cũng có mấy người rời đi ngay sau đó, chúng tu sĩ đều nhìn ra, bọn họ như vậy là lười chẳng muốn theo Phương nhị công tử hồ đồ. Dứt khoát bỏ đi rồi, ngược lại có không ít người cũng đều bắt đầu có cái suy nghĩ này. Phương nhị công tử hồ đồ cũng được. Nghiêm túc cũng được, hắn vừa xuất hiện thì còn có ai dám tranh giành với hắn cái gì nữa chứ? Hôm nay đại đương gia của thành Liễu Hồ sợ là không chọn được nữa rồi. Để hôm khác lại chọn vậy, mà thấy rõ mọi người tâm tư lơ là, có người chào hỏi cũng không thèm chào một tiếng mà đã yên lặng thối lui rồi. Phương Thốn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không ngăn cản, cũng không nhắc đến, bầu không khí ở chỗ này không khỏi có hơi khó xử. Có vô số ánh mắt lạnh lùng âm thầm nhìn về phía hắn. Người đi rồi, tất nhiên là xem thường, người ở lại cũng không ít, chỉ là muốn nhìn xem thử rốt cuộc tên Phương nhị công tử này muốn làm cái gì. Đến xem cảnh tượng náo nhiệt, trái lại tuy rằng một tháng trước, Phương nhị công tử đại triển thần uy giết chết lão Triều. Nhưng đây cũng chỉ là bày ra một chút thực lực của Phương gia mà thôi. Chúng ta không định giết ngươi, cũng không có ý định trêu chọc tới Phương gia, ngươi có sức mạnh gì thì liên quan gì tới chúng ta. Ao ao ao. Nhưng ngay lúc có càng nhiều người nảy ra ý định muốn đi thì bên ngoài thuyền bỗng nhiên vang lên tiếng đạp nước liên tục, mọi người vội vàng nhìn lại, lập tức nhìn thấy trong bóng tối, một cái bóng đen vác trên lưng một cái túi vải, đạp nước bay đến, nhanh chóng bay lên trên thuyền, sau đó lần lượt lấy từng cái đầu ra khỏi túi vải. Trước sau tổng cộng có 5 cái, xếp thành một hàng dưới chân của Phương Thốn, cung kính thi lễ một cái sau đó quay đầu nhanh chóng chui vào trong bóng tối trở lại. Hồ Sơn lão ma, Yên Sơn tam quỷ, Thanh Xương kiếm, hít, mọi người trên thuyền nhìn năm cái đầu này thì nhất thời sợ hãi. Trái tim cũng như đóng tầng băng lạnh, cái này là đang hát tuồng gì vậy? Chương 214, ai tán thành, ai phản đối hai, gió lạnh trên hồ thổi qua, những kẻ đứng đầu lớn nhỏ và những tu sĩ khác chỉ cảm thấy cả người dường như đều bị đóng băng. Đường đường là đệ đệ ruột của Phương Sích tiên sư, nhị công tử của Phương gia Liễu Hồ. Lại chạy đến tranh giành vị trí đại đương gia với đám người giang hồ như bọn họ. Vốn đã đủ hoang đường rồi, điều càng hoang đường hơn là, vị nhị công tử này sao lại ra tay ác độc như vậy? Hồ Sơn lão ma và những người khác ở trên giang hồ cũng là những kẻ tội phạm lừng lẫy. Tên tuổi không hề kém hơn lão Triều của thành Liễu Hồ. Nhưng sao mới chớp mắt đó thôi mà chỉ còn lại có cái đầu? Điều quan trọng nhất chính là, mọi người lại không hề nghe thấy chút động tĩnh nào. Quay đầu nhìn về phía ven bờ tối om ở xung quanh Liễu Hồ. Ai nấy đều cảm thấy trên người nổi hết cả da gà. Năm cái đầu người, một cái 5.000, cũng như thế, khóe mắt liếc nhìn năm cái đầu người để dưới bàn chân. Lòng Phương Thốn chợt thấy co rút lại, ông chủ Tần là người duy nhất làm hắn cảm thấy hơi đắt giá một chút. Mà hôm nay, cũng là một lần duy nhất làm hắn cảm thấy đau xót cho số tiền bỏ ra. Trong khoang thuyền vắng lặng, chỉ còn sót lại tiếng bọt nước đánh vào mạn thuyền, mà bất kể là những kẻ rừng dưng ngồi xổm ở trong góc xem cuộc vui, hay là những tán tu giang hồ và các yêu tà hoặc cưỡi trên lưng hỏa điểu, hoặc giấu mình ở trong áo choàng, hoặc như ẩn như hiện trong màn đêm, nhất thời đều xanh cả mặt. Vị Phương nhị công tử này, rốt cuộc trong bụng đang tính toán điều gì? Hắn thật sự đến đây vì vị trí đại đương gia sao? Thật sự có một người không chịu đàng hoàng làm công tử ca của nhà quyền quý mà lại muốn đến làm đại đương gia của một ổ cướp ăn bữa nào lo bữa nấy hay sao? Những nhân sĩ giang hồ này tính tình còn nóng nảy hơn ta nghĩ nữa. Ta cho rằng mới ban đầu những người không nể mặt nhiều lắm chỉ là hai, ba người thôi. Im lặng thở dài, Phương Thốn nghĩ thầm trong lòng. Hồ Sơn lão ma moi tim người, tu luyện tà công, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã gây ra mười mấy vụ án giết người. Phải giết, Yên Sơn Tam Quỷ sau khi chặn đường ăn cướp còn phải giết sạch tất cả mọi người trong đội buôn. Phải giết, Thanh Xương Kiếm này, à, phải rồi, Thanh Xương Kiếm thì không tuân theo quy tắc của sát thủ. Vì thế ông Liệu Tần cũng tiện tay giết luôn, có lẽ cái này không cần trả tiền, nhưng cứ thế này thì gà mà mình chuẩn bị trước để lập uy sẽ không đủ rồi. Ván này vừa mới bắt đầu mà thôi, sao lại phải giết cả hai lượt mới có thể lấy uy? Nhưng cứ như vậy thì ngoại trừ lão hói lẻn vào khuê phòng người ta thải âm bổ dương ra, thì kẻ có thể giết chết bất cứ lúc nào để lập uy cũng chỉ còn. Trong lòng khẽ động, ánh mắt của hắn liếc nhìn về phía đại đa chủ Lâm Cơ Nghi của thôn Hải Bang. Bạch, đại đa chủ Lâm Cơ Nghi vẫn luôn núp sau đám người âm thầm quan sát bỗng nhiên sờn cả tóc gáy. Là người đầu tiên đưa ra quyết định, hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ xuống đất nói với Phương Thốn. Trong khoảng thời gian Triều Vinh dẫn theo nhân đan lẩn trốn, những huynh đệ trên đường thành Liễu Hồ của ta đã phát lệnh truy sát giang hồ. Ai có thể giết chết tên yêu nhân là lão ta thì người đó chính là đại đương gia mới của thành Liễu Hồ. Sau đó lão Triều chết trong tay của Phương Nhị Công Tử. Mọi người vốn nên mời Phương Nhị Công Tử làm chủ, chỉ là công tử có thân phận cao quý, không phải là người mà đám giang hồ như chúng ta dám mạo phạm. Bây giờ nếu như công tử không chê bọn ta thô lỗ, nguyệt tới chỉ bảo cho những con sâu bọ giang hồ như bọn họ thì quả nhiên là phúc phần ba đời của bọn ta đã tu được. Nói xong vái một cái, nói, Lâm Cơ Nghi nguyện nghe theo lời sai bảo của công tử. Dù là núi đao biển lửa cũng không dám từ chối. Phương Thốn nhất thời có hơi ê răng. Chuyện này, sao Lâm tiên sinh lại quỳ nhanh như vậy? Có thể thấy cái gì cũng chưa nói xong mà Lâm Cơ Nghi đã quỳ rạp xuống rồi. Nhất thời tất cả mọi người trong khoang thuyền đều há hốc mồm. Sau khi liếc mắt nhìn nhau bỗng nhiên đồng thời giật mình, cuống quýt ném cái xương gà đang cầm trong tay ra, vội vàng quỳ xuống theo Lâm Cơ Nghi, mà người không lanh lợi, vừa nhìn thấy người khác đều quỳ xuống thì cũng vội vàng quỳ rạp. Ai ấy đều không dám thở mạnh, có vẻ rất nề nếp, lăn lộn trong giang hồ, không thể mạo hiểm càng không thể kiêu ngạo, phe ta bất lợi, trước tiên quỳ để làm lễ. Cái quỳ này của bọn họ cũng đại biểu cho việc ít nhất bây giờ vị trí đại đương gia của thành Liễu Hồ chính là Phương Thốn rồi. Mà những tán tu giang hồ ở xung quanh, nhìn thấy rõ tình cảnh này thì lại có nhiều người bày ra vẻ mặt rất khó coi. Ban nãy bọn họ cãi nhau cả nửa ngày cũng không thể phân rõ thắng thua cao thấp gì. Ai ngờ vị Phương Nhị Công Tử này vừa xuất hiện, trái lại để cho kẻ đứng đầu lớn nhỏ của thành Liễu Hồ cũng quỳ một chỗ. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn đầu người dưới chân của Phương Thốn thì trong lòng cũng thật sự có hơi thấp thỏm. Đều chỉ biết im lặng không nói gì mà nhìn. Trái lại vào lúc này, Phương Thốn không nhìn những kẻ đứng đầu lớn nhỏ của thành Liễu Hồ quỳ đầy trên đất, trái lại cứ đưa mắt về phía bọn họ, nụ cười rất thân thiết, nói với mọi người, bọn họ đã đưa ra câu trả lời rồi, không biết chư vị có ý kiến gì không. Từ sau khi thôn Hải Bang bị tiêu diệt thì thành Liễu Hồ chỉ còn lại năm bè bảy mảng, hai ba con mèo nhỏ, thu phục cũng không khó khăn mấy. Trái lại những giang hồ tán tu đến từ bốn phương tám hướng này, một thân tà thuật, lòng dạ ác độc, bàn tay nhuốm máu, thu phục mới thấy thú vị. Đương nhiên, những tán tu này đều là những tên hung đồ trước đó dám có ý đồ với nhân đan cũng không hề đơn giản. Chương 215, tán tu giang hồ, bàn về tu vi, chỉ riêng bảo thân cảnh đã có ít nhất 7, 8 tên, mấy tên luyện tức cảnh khác sợ là cũng mỗi một thân đều có tuyệt hoạt không thể khinh thường. Mà trên đường lăn lộn, kiêu căng khó thuần, muốn thu phục bọn họ cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà thấy gương mặt tươi cười của Phương Thốn, những tán tu giang hồ này cũng có suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc vị Phương Nhị Công Tử này có ý gì? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta mà hắn cũng muốn thu phục hay sao? Dựa vào thân phận và tu vi của bọn họ, thậm chí cả địa vị trên giang hồ, tất nhiên không thể bằng lòng chịu trói buộc như thế. Chỉ có điều, lúc này muốn mạnh mẽ động thủ cũng không dám. Dù sao mới nãy những kẻ ra đi kia, chết thật sự quá nhanh quá kỳ lạ nên bọn họ không dám bất cẩn. Lúc này tất cả mọi người đều im lặng, trong lòng nhanh chóng lóe lên vô số suy nghĩ làm sao để có thể thoát thân khỏi tình cảnh khốn khó lúc này. Giang hồ nhân sĩ đều bị người của triều đình thu phục, làm trâu làm ngựa làm chó săn, cũng không ít thấy, thậm chí có một vài giang hồ nhân sĩ, tu được một thân tà thuật, mục tiêu của đời người chính là muốn tìm một núi dựa lớn, bảo đảm cho mình một đời không lo không nghĩ, nhưng có tìm như thế nào đi nữa thì làm sao tìm tới Phương nhị công tử được chứ? Nếu như là Phương Xích tiên sư trước đó tới đây, sợ là không thèm nói cái gì, mọi người cũng nhanh chóng trèo lên cao, nhưng Phương nhị công tử, nhất là Phương nhị công tử đã không, một mảng im lặng vô cùng ngột ngạt, bên cạnh thuyền chợt có một người nam tử vóc dáng chưa tới ba thước. Bước bỉnh nhìn Phương Thốn một chút, cười lạnh nói, Phương nhị công tử vừa tới đã giết người, quả nhiên là uy phong thật lớn, có điều ta thật sự không nhìn rõ lắm ý này của ngươi. Ngươi muốn làm đại đương gia của thành Liễu Hồ, vậy thì làm là được rồi, bọn ta cũng không có ý kiến gì nhiều, nhưng mạnh mẽ ép buộc bọn ta ở lại đây, vậy là muốn làm gì? Bọn ta đều là những tán tu đi ngang qua thành Liễu Hồ, vốn dĩ không muốn nhiều chuyện, ngươi làm thế này không phải là muốn làm khó bọn ta à? Nghe thấy mấy câu nói này của gã, vẻ mặt của nhóm quái khách giang hồ ở xung quanh bắt đầu trở nên hơi lạnh lẽo. Khách giang hồ kiêu căng khó thuần tự nhiên cũng không phải là mấy người kia có thể hù dọa được. Nhưng chỉ là một mình thì sợ là không người dám phản kháng. Nhưng bây giờ người của bọn họ cũng không thiếu. Lúc này có người chỉ ra điểm này, liền loáng thoáng như muốn liên thủ, tạo ra cho người kia một loại áp lực vô hình. Phương Thốn nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, Phương nhị chưa bao giờ ép buộc người khác, chư vị muốn đi, vậy xin cứ tự nhiên. Hả? Đám tán tu nghe thấy lời này thì vẻ mặt cũng hơi thay đổi. Không ngờ rằng Phương nhị công tử lại trả lời thoải mái như vậy. Nhưng cũng bởi vì trả lời thoải mái, nên ngược lại trong lòng cũng không chắc chắn. Trong khoảng thời gian ngắn không khí ngột ngạt, mọi người xung quanh lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Cũng không có ai nhúc nhích. Đã như vậy rồi, vậy thì, đa tạ Phương nhị công tử. Trái lại người lùn là người đầu tiên lên tiếng, môi đôi mắt quái dị xoay chuyển mấy lần. Bỗng nhiên nhẹ nhàng vái lễ với Phương Thốn, còn chưa nói dứt lời, gã bỗng nhiên cầm gậy đại tang trong tay, bất chợt bay lên giữa không trung. Khi gậy lớn vung lên, không trung bỗng nhiên xuất hiện vô số oan hồn, mỗi một oan hồn đều tỏa ra khí thế, cực kỳ khớp với bóng người của gã, bay lượn về khắp bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, quỷ khí yếu ầy hồ, căn bản khó có thể phân rõ đâu là thân hình của gã. Nhưng thấy những người trước đó bị cắt mất đầu, gã cũng không dám khinh thường, đã làm đầy đủ các bước chuẩn bị rồi. Liễu hồ mênh mông, bờ hồ dài hun hút, xem như ven bờ có bố trí cao thủ gì đó. Chỉ cần nhất thời không phân rõ được gã trốn ở đâu thì cũng không có cách nào bắt gã. Cũng đúng vào lúc này, thừa dịp người lùn này thanh thế cuồn cuộn, mượn thế bỏ chạy, mạn thuyền có một bóng người khác lặng lẽ biến mất, giống như muốn mượn cơ hội người lùn hấp dẫn sự chú ý để thừa cơ bỏ chạy. Mà nhìn oán quỷ đầy hồ này, cuồn cuộn âm phong, Phương Thốn chỉ bình tĩnh ngồi xuống ghế, dường như hắn thật sự không để ý đến những kẻ rời đi này. Những kẻ tán tu giang hồ ở xung quanh còn chưa chạy trốn. Nhìn thấy rõ cảnh này thì do dự trong lòng, không biết mình có nên đi hay không. Bạch bạch bạch bạch, sau đó đúng lúc này, bỗng nhiên lại có một người vội vàng đạp mặt nước bay đến. Gã sai vặt đồ đen vừa nãy mới rời đi kia lại bay lên thuyền lớn, nhẹ nhàng đặt hai cái đầu ở dưới chân của Phương Thốn, cười hì hì với những người ở xung quanh, sau đó quay người trốn vào trong bóng tối. Bạch, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Phương nhị công tử đã có vẻ e ngại kiêng dè. Rõ ràng đã nói là thả người đi rồi, rõ ràng đã nói không chèn ép người, vậy đây là cái gì đây? Nhất là ba người ban nãy vừa đi, tâm cơ và một thân bản lĩnh đều thuộc hàng cao cấp nhất. Hơn nữa bọn họ đều chia ra trốn về những hướng khác nhau. Xem như bên bờ có người mai phục, vậy cũng không thể bao vây hết toàn bộ Liễu Hồ chứ. Hắn đã làm cách nào mà giết chết ba người này chỉ trong nháy mắt vậy? Nhất là, trong lúc giết người, bọn họ còn không cảm nhận được mảy may sát khí và pháp lực khuấy động. Cái này cần thực lực tới cỡ nào mới có thể làm được đây? Lại thêm 10.000, Phương Thốn than thở trong lòng. Không thế giết nữa thì phá sản mất. Trong lòng thầm nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại lạnh lùng mở miệng. Ta đã cho các ngươi lựa chọn rồi. Nếu không muốn tôn ta làm chủ, vậy thì có thể không tôn. Gia huynh ở bên dưới có lẽ cũng thiếu mấy người làm tay sai. Các ngươi có thể xuống đi trợ giúp cho huynh ấy. Nếu các ngươi muốn đi thì ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Bốn phương tám hướng đều là đường. Các ngươi muốn đi, tùy các ngươi, nhưng đi về nơi nào, lại là ta quyết định. Chương 216, Tán tu giang hồ hai, chúng tu sĩ một trận mê man, đây ý là nói, có thể đi, nhưng chỉ có thể đi xuống địa ngục. Phương nhị công tử thật bá đạo, ngay cả quy tắc giang hồ cũng không nói sao. Chúng ác phỉ giang hồ ở xung quanh lúc này đều thấy sợ hãi trong lòng. Yên lặng như tờ, không dám thở mạnh một cái. Nhưng đúng vào lúc này, một người nữ tử đeo mặt nạ bằng đồng xanh đứng trên vai của một con quái thi cao lớn ở bên cạnh hồ. Nước, nhàn nhạt lên tiếng, quy tắc. Phương Thốn nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng vuốt tóc bạc, cười dài nói, ở Liễu Hồ, bản công tử, tên là Quy Tắc, cũng không biết vì sao. Lời này nói ra rất đã ghiền. Ngươi, giọng nói của nữ tử trên vai quái thi có chút tức giận, nhưng nhất thời cũng không biết bác bỏ lời ghê tởm này như thế nào. Tất cả mọi người đều không phải là người tốt lành gì. Đừng nói những lời xa cách như vậy. Phương Thốn nhìn về phía một đám quái khách giang hồ ở xung quanh, lạnh lùng nói, ra ngoài lăn lộn, đều cần phải trả giá. Hôm nay các ngươi đánh vào trong tay phe ta, muốn yên ổn rời đi là không thể nào. Bây giờ ở trước mặt các ngươi tổng cộng chỉ có hai lựa chọn. Vừa nói chuyện, liếc mắt nhìn về phía tiểu hồ nữ, nàng ngẩn ra sau đó lấy một cái túi đặt lên bàn. Rầm một tiếng, trong túi rơi ra mấy viên đan dược óng ánh. Ánh mắt của Phương Thốn đảo qua mọi người, nhẹ giọng nói, hoặc là dùng đan, hoặc là rời đi. Đan, đó là bảo đan. Chúng tán tu theo bản năng nhìn về phía đan dược, chẳng mấy chốc đôi con ngươi đều co rụt lại, từng viên kia đều tròn vo, bảo đan trong suốt óng ánh, bóng loáng long lanh, thần ý âm thầm tồn tại, chỉ cần ngửi một tí là cảm thấy dường như máu huyết trong người đều trở nên lưu động nhanh hơn. Trong lúc nhất thời khó có thể tin được, thi nhau dùng ánh mắt tò mò nghi ngờ nhìn về phía Phương nhị công tử. Một lời không hợp liền muốn giết người, lại một lời không hợp thì phát bảo đan. Trong lòng chúng tu đã không thể nào hình dung sự quỷ dị này. Trong tay cầm đan, nhưng cũng không có người nào muốn nuốt vào, chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt đến cực điểm. Thế là trong lúc này, trong đám người có vị nam tử mặc áo bào xanh, bỗng nhiên nói, viên đan này, sợ là không phải đan thông thường nhỉ. Trong lòng mỗi người ở xung quanh đều cả kinh, cùng nhau quay lại nhìn về phía nam tử áo xanh này. Có không ít người đều biết thân phận của nam tử này, càng biết rõ y am hiểu về cái gì. Nghe y nói chuyện, nhất thời trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phương Thốn nghe xong liếc y một cái, lạnh lùng nói, đương nhiên không phải, bên trong đan có cổ trùng tự tay ta luyện thành. Mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cứ thản nhiên nói ra như vậy sao? Trái lại bởi vì hắn thừa nhận quá nhanh nên nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhìn dáng vẻ, hôm nay bọn ta chỉ có ăn viên đan này, Phương nhị công tử mới chịu thả bọn ta rời đi. Bên trong bầu khí hoàn toàn im lặng như chết chóc, vị mặt nạ thanh đồng ngồi trên vai quái thi kia bỗng nhiên nhẹ giọng nói chuyện. Phương Thốn nhìn về phía nàng ta, cười nói, không ăn đan thì cũng có thể rời đi. Trong lòng mọi người thậm chí còn cảm nhận được chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm, đúng, có thể rời đi, chính là đi xuống địa ngục. Tất cả mọi người đều đã hiểu ý của Phương Thốn, đều im lặng tập trung nhìn về viên đan trước mắt. Trong lòng chần chừ khó quyết định, sau một mảnh im lặng, chỉ thấy vị nam tử mặc áo bào xanh kia bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Chậm chậm tiến lên, nhặt một viên đan dược lên, nói, toàn tâm cổ thật là lợi hại, Phương nhị công tử quả nhiên rất bá đạo, chỉ là nếu như nằm trong tay của công tử, thì còn có gì dễ bàn nữa. Trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng để viên đan dược vào trong miệng, chậm chậm nuốt vào, sau đó ôm quyền với Phương Thốn, quay người rời đi. Phương Thốn chỉ lẳng lặng nhìn y, không hề ngăn cản. Mà mọi người thấy nam tử áo xanh này dùng đan sau đó rời đi, vẻ mặt đều có chút kinh ngạc, có nhiều người bỗng nhiên nhận ra được điều gì, đắn đo suy nghĩ, chỉ là vẫn chưa vội vàng làm cái gì. Đợi đến mấy hơi thở sau, bên ngoài thuyền vẫn không truyền đến tiếng ai đạp nước bay đến. Lúc này trái tim mới thoáng thả lỏng, có mấy người lặng lẽ nhìn nhau một chút, dường như đang im lặng truyền lại tin tức gì đó cho nhau. Nếu đã quyết định trợ giúp cho Phương nhị công tử, vậy có ăn đan hay không cũng có gì khác nhau đâu. Bỗng nhiên, vị Lâm Cơ Nghi của thôn Hải Bang cũ cũng bước tới trước lấy một viên đan dược nuốt xuống rồi nói, tạ ơn công tử thưởng đan. Chúng tu ở xung quanh thấy thế, trong lòng cũng khẽ động theo, dồn dập đi lên, người nào người nấy lấy một viên đan dược. Ngược lại là Hồng Đào nương tử sắp bị người quên lãng ở một khoang khác, vẻ mặt phẫn nộ, mãnh liệt nhảy lên, quát, buộc bọn ta dùng đan là có ý gì? Cho dù là triều đại đương gia lúc trước cũng không nghĩ đến chuyện mượn cổ trùng tới khống chế huynh đệ trong nhà, ngươi, ta không phải lão Triều, cũng không muốn xem các ngươi như huynh đệ. Phương Thốn cười nhìn về phía Ả, nói, lại nói lão Triều cũng không nỡ lấy bảo đan cho các ngươi dùng. Đúng không, ngươi? Hồng Đào nương tử giận dữ liếc nhìn vào đôi mắt của Phương Thốn. Cả người bỗng nhiên ngẩn ngơ, con người của Ả gắt gao nhìn xoáy vào đôi mắt của Phương Thốn. Không hề buông tha, một lúc lâu, Ả cắn răng một cái, thế mà lại chậm chậm bỏ bảo đan vào trong miệng, nuốt ực xuống một cái, ánh mắt vẫn nhìn Phương Thốn. Phương Thốn bình tĩnh ngồi, dường như rất hài lòng với cục diện trước mắt này. Phương nhị công tử, đan dược bọn ta đã ăn rồi, có thể rời khỏi đây không? Nữ tử mặt nạ thanh đồng ngồi trên vai quái thi đúng lúc này chợt lạnh lùng lên tiếng. Phương Thốn cười nói, xin cứ tự nhiên. Mặt nạ thanh đồng và hỏa điểu lão tổ cùng mấy chục giang hồ tán tu quần áo kỳ dị ở xung quanh nghe vậy thì nhìn nhau một chút, đứng dậy cùng nhau vái lễ với Phương Thốn, cũng có vẻ vô cùng khách sáo, chỉ là trong lòng đang nghĩ cái gì thì không ai biết. Lần thứ hai sau khi Phương Thốn đồng ý, chúng tu mới bỗng nhiên dùng thủ đoạn trốn vào trong bầu trời đêm, vừa bỏ chạy vừa cảnh giác nhìn xung quanh.